Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phong Thiển Vi tất nhiên là có thể nghe hiểu những lời này là có ý gì, là lấy nàng sắc mặt lúc này là thật rất khó coi. Lần này đều không cần giả vờ giả vịt, nàng là thật rất là thấp thỏm lo âu. Nàng thương thế này chính là Phong Diêu, chính là cái kia Tô Ly trưởng khống Phong Diêu mà cách làm. Cái kia tìm ai? Phong Diêu vẫn là Tô Ly. Phong Hàm giọng nói ngưng trọng nói, đương nhiên là Tô Ly. Gia Cát Xuân Thu không chút do dự nói, thế nhưng là cái này Tô Ly, làm sao đi tìm, không phải đã chết, hoặc là lấy thủ đoạn đặc thù bỏ chạy sao? Phong Hàm vẻ mặt hơi có chút không vui, nếu là như vậy, một khi tìm không thấy cái kia Tô Ly, chẳng phải là cũng chỉ có thể chờ lấy lưu lại tì vết nào? Thực ra, cái này Tô Ly cũng không khó tìm, thậm chí nói, rất dễ dàng tìm. Gia Cát Xuân Thu vừa cười vừa nói, ồ. Phong Hàm lộ ra một tia kinh ngạc. Gia Cát Xuân Thu nói, cái này Tô Ly, thực ra cùng Mị Nhi quan hệ là cực tốt, mà Mị Nhi là ta bên này người, nàng có một loại đặc thù mị hoặc thủ đoạn, chỉ cần Thiển Vi tiên tử đi theo học, cầm xuống cái kia Tô Ly, thật sự là đơn giản chi cực. Phong Hàm gặp Gia Cát Xuân Thu nói đến nhẹ nhàng như vậy, không khỏi khẽ hừ một tiếng, nói đến nhẹ nhàng như vậy, lần này sự tình, thế nhưng là cái kia Tô Ly từ dưới mí mắt các ngươi chạy trốn à. Đơn giản chi cực, Gia Cát Xuân Thu không có chút nào lúng túng, tiếp tục cười nói, đúng là đơn giản chi cực, bởi vì Mị Nhi đã bắt lấy hắn rất nhiều lần, hắn có một cái nhược điểm chí mạng, chính là tình cảm điểm yếu, điểm này cùng một chút phàm nhân không sai biệt lắm. Mị Nhi đã tính toán hắn vô số lần, nhưng mà hắn lại như cũ vô cùng coi trọng Mị Nhi. Thậm chí, tại thời khắc mấu chốt còn nguyện ý bỏ qua tính mạng của mình đi cứu Mị Nhi. Ngươi nói, nhân vật như vậy, muốn chân chính đi đối phó, làm sao không đơn giản? Nói cho cùng, lấy tình cảm đùa bỡn, công tâm là thượng sách là được. Phong Hàm như có điều suy nghĩ, nói, những thủ đoạn này, ngược lại là có thể hiểu được. Nhưng Mị Nhi dù sao cũng là Mị Nhi, Thiển Vi là Thiển Vi, Thiển Vi ngây thơ thuần túy, mộc mạc thuần khiết, như vậy thủ đoạn thì làm sao có thể thuận lợi thi triển đi ra, có thể hay không bị tiểu tiện chủng kia chiếm tiện nghi. Gia Cát Xuân Thu nghe vậy, hô hấp hơi chậm lại. Mị Nhi bị Tô Ly ngủ rất nhiều lần sự tình, trong lòng của hắn rõ ràng chút đấy, lúc này Phong Hàm nói như vậy, trong lòng của hắn cũng là rất không được tự nhiên. Đúng là như thế. Hắn bây giờ đã cũng không đối xử tử tế Mị Nhi, nhưng tại Phong Hàm phía trước, hắn lại duy trì hoàn toàn như trước đây phong độ nhanh nhẹn mỉm cười, nói một ít việc nhỏ không cần phải nói, càng không nói đến cái kia Tô Ly có chút quân tử sẽ không tùy tiện làm sao, trừ phi là nhà gái bản thân thấp hèn, khụ, trừ phi là nhà gái bản thân có ý nghĩ nhịn không được. Gia Cát Xuân Thu cũng ý thức được bản thân không nên mở mồm nói tục, cho nên lập tức đổi giọng. Phong Hàm bắp thịt trên mặt giật giật, ánh mắt có chút quái dị nhìn Gia Cát Xuân Thu liếc mắt, hắn là hiểu. Tình cảm lão già này ngay cả mình đạo lữ đều đưa cho cái kia Tô Ly ngủ. Thật sự là lợi hại. Chẳng qua, Phong Hàm yên lặng nhìn Phong Thiển Vi liếc mắt, ngược lại là cũng không cự tuyệt như vậy đề nghị, bởi vì hắn nhất định phải xúc tiến chuyện này. Không phải, cục này, làm sao để người kia bước vào đây? Còn Phong Thiển Vi, thật sự là hắn là rất ưa thích, nhưng cũng chỉ là ưa thích mà thôi, vì hắn không để ý tới. Phong Thiển Vi, không như vậy nghịch thiên giá trị, đối với Trấn Hồn Điện mà nói, không có đủ giá trị, cái kia cũng chỉ có thể là một con cờ. Phong Hàm trong mắt hiện ra mấy phần vẻ lo lắng, mà Phong Thiển Vi khẽ mỉm cười, nói, nếu là như vậy, cái kia Thiển Vi nguyện ý đi thử xem. Phong Hàm ca ca yên tâm, Thiển Vi trong lòng chỉ có Phong Hàm ca ca. Phong Hàm dịu dàng nở nụ cười, nói, ngươi bây giờ tình huống, chỉ cần không sử dụng sát hồn thủ đoạn, còn lại tạm thời là không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, cái gì kia Mị Nhi, ta sẽ để nàng cho ngươi làm người hầu, hộ tống thủ hộ ngươi. Phong Thiển Vi liên tục gật đầu, một mặt luyến tiếc cùng Gió Hàm chia ra bộ dạng. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu lại tiến hành một phen cẩn thận thôi diễn, mới chân thành nói, muốn tìm được cái kia Tô Ly, có ba phương hướng, Thiển Vi tiên tử không cần lo lắng, ngươi đi theo Mị Nhi cùng một chỗ, cũng đi tìm ba người là được. Ba người này, nhất định có thể tìm đến Tô Ly. Ba người này, theo thứ tự là Hoa Tử Yên, Lý Mộ Tuyết cùng với Mộc Vũ Tố. Hoa Tử Yên cùng Nguyệt Minh miếu cổ có nhân quả, Lý Mộ Tuyết cùng Nguyệt Minh thành nơi chôn xương, Vong Xuyên Hà liên quan đến Mộc Vũ Tố cùng Nguyệt Minh thành thần bí bí cảnh, Hoa Nguyệt Cốc liên quan đến ba cái bên trong, tùy ý tìm tới một cái cũng không có cái gì lớn vấn đề. Gia Cát Xuân Thu nói xong, tiếp đó đưa tin đi ra ngoài, rất nhanh, vẻ mặt có chút thật thà mị nhi, người mặc một bộ màu xanh nhạt váy xa, như cái xác không hồn bay tới. Tiếp đó, nàng ngơ ngác đứng ở Gia Cát Xuân Thu trước mặt, Gia Cát Xuân Thu một phen mệnh lệnh sau đó, mị nhi tựa như đầu gỗ giống như đứng ở Phong Thiển Vi bên người. Phong Thiển Vi khẽ nhíu mày, đối với cái này lạnh như băng cứng ngắc nữ nhân, một chút hảo cảm đều không có. Đặc biệt là, đối phương cho dù là như vậy cứng nhắc như tử thi đồng dạng, lại như cũ so với nàng đẹp, so với nàng có mị lực, so với nàng càng xinh đẹp hơn vũ mị. Thiển Vi tiên tử cứ yên tâm, một hồi, ta sẽ vì nàng thi triển thiên cơ tẩy hồn thuật. Tiếp đó, nàng liền sẽ đối ngươi trung thành như chó đồng dạng, ngươi liền có thể tùy ý sai xử. Gia Cát Xuân Thu nói, Phong Hàm nghe vậy, nhất thời lộ ra vui mừng cùng vẻ hài lòng. Phong Thiển Vi nghe vậy, cũng lập tức trong lòng mừng rỡ. Sau đó, ngay trước Gia Cát Khải Minh cùng Phong Hàm trước mặt, Gia Cát Xuân Thu bắt đầu thi triển thiên cơ tẩy hồn thuật. Cho mị nhi tẩy hồn quá trình tạp đốn như vậy một lần, nhưng là vẫn rất thuận lợi thành công, cho nên mị nhi hai mắt vô cùng thành kính nhìn về phía Phong Thiển Vi. Tiếp đó khom người thi lễ một cái, hóa thân thành một cái một mực cung kính tiểu nha hoàn. Phong Thiển Vi xem xét, nhất thời vô cùng hài lòng, trong lòng thật sâu ghen ghét tâm ý, cũng tiêu tán rất nhiều. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu lại lấy ra thanh xương kiếm, nhìn sau đó, ngược lại là không có thi triển thủ đoạn gì, lúc này hướng phía mị nhi quang ra, nói, mang theo dùng, kiếm này, đã từng nhận cái kia Tô Ly làm kiếm chủ, cũng sẽ sinh ra một chút cảm ứng, đối với các ngươi mà nói, có rất lớn trợ giúp, thường ngày gặp được nguy hiểm, cũng có thể dùng để đối địch, công thủ năng lực cực mạnh. Mị nhi lập tức khom mình hành lễ nhận lấy, giống như hoàn toàn quên mất lúc trước toàn bộ trải qua đồng dạng. Lần nữa một mực cung kính đứng ở Phong Thiển Vi sau lưng. Tất cả những thứ này làm xong, Phong Hàm cũng mới bình thường trở lại mấy phần, mà Gia Cát Xuân Thu cũng mới xem như đại công cáo thành. Sau đó, tại mị nhi dẫn dắt bên dưới, Phong Thiển Vi cùng Phong Hàm từ biệt, cũng chọn một chỗ khu vực, bắt đầu hành động lên. Hoa Nguyệt Cốc, Tô Ly bị trước mắt cái này tên là Vũ Tố, thiếu nữ một loạt việc làm cho mộng bức, đặc biệt là nàng đem kính một cầm thời điểm, Tô Ly suýt tí nữa nhịn không được, tới một cái như thiểm điện xích hồn thân pháp né tránh. Cái này thật sự là bị cái kia Tô Hà kính chiếu lên sinh ra bóng ma. Đương nhiên, không có bị tấm gương kia định thân qua người, là hoàn toàn không cách nào cảm nhận được tấm gương kia khủng bố. Chỉ bất quá, lúc này thiếu nữ này, Vũ Tố, không có lấy kính chiếu Tô Ly, ngược lại chiếu bản thân nàng, tiếp đó tu kính. Lần nữa lộ ra vô cùng ngọt ngào thanh thuần nụ cười nói. Cũng không có mấy thứ bẩn thỉu a, cũng vẫn là xinh đẹp như vậy sung sướng đi. Tô Ly vẻ mặt có chút cổ quái, tiếp đó theo bản năng triệu hoán hệ thống, hướng về phía cái này, Vũ Tố, chính là một cái phong tỏa, cũng kiểm tra một thân sinh hồ sơ. Hắn bây giờ đều 977.226 điểm thiên cơ chỉ. Có tiền, ngang tàng, người chính là muốn cái loại này phải bỏ tiền. Ta bây giờ cũng giống vậy tiêu đến lên, chỉ là hắn ý tưởng này mới xuất hiện, nhưng mà hệ thống nhân sinh hồ sơ lại biểu hiện một mảnh dấu chấm hỏi, không chỉ có là hiện tại tin tức là hỏi hào, bao quát tương lai hồ sơ, đều là một mảnh dấu chấm hỏi. Tô Ly trong lòng giật mình, càng là cảm thấy 10 phần lạ lùng, Tô Đại Sư là tại thôi diễn a? Thực ra không cần thôi diễn a, Vũ Tố là trời sinh không cách nào bị thôi diễn người đây. Đúng rồi, Tô Hà tỷ nói. Tô Đại Sư ngài nếu là tỉnh rồi, muốn trước tiên nói cho nàng, nàng có chuyện rất trọng yếu nói cho Tô Đại Sư nha. Thiếu nữ này ngữ tố nói, lúc này ngay trước Tô Ly trước mặt, đưa tin đi ra ngoài, một lát sau, nàng hai mắt thật to trợn tròn, tiếp đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rất là vẻ tiếc nuối. Nói, Tô Hà tỷ có chuyện quan trọng đi ra ngoài, hơn nữa còn thật tốt mấy ngày mới có thể trở về. Tô Hà tỷ nói, những ngày gần đây, Tô Đại Sư chỗ nào đều không cần đi, ngay tại Hoa Nguyệt cốc bên trong buông một lần liền tốt. Thiếu nữ bổ sung nói, Tô Ly trong lòng tuy là vô cùng kỳ lạ, hơn nữa cả người hắn cũng còn tìm không được bác, nhưng bởi vì không rõ ràng là tình huống gì, cũng không có đặt câu hỏi. Còn thiếu nữ này thoạt nhìn đặc biệt là ngây thơ chất phác. Nhưng mà Tô Ly nhưng căn bản không dám tin, thế giới như thế này, dạng này tính cách, ai dám tin a hát, vậy ta ngay ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, như thế, ngược lại là quấy rầy các ngươi. Tô Ly thay âm ôn hòa nói, Tô Đại Sư nói gì vậy, như vậy chẳng phải là quá khách khí à nha. Tô Đại Sư thế nhưng là Tô Hà Tỷ em ruột. Tô Hà Tỷ nhìn thấy Tô Đại Sư, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Những ngày gần đây, Tô Hà Tỷ đều một mực canh giữ ở Tô Đại Sư bên người, thuận tiện giúp Tô Đại Sư trị liệu đây. Vũ Tố âm thanh dễ nghe êm tai, như chuông bạc lanh lảnh, nàng xem ra tuổi tác không lớn, một đôi mắt đặc biệt có linh tính, lại sáng lấp lánh, rất là làm người khác chú ý. Nói thật, nàng tính tình như thế, ngược lại là thật cùng Tô Ly ấn tượng bên trong Mộc Vũ Hề vô cùng rất giống. Nhưng mà, dáng dấp của nàng, vì sao cùng Lục Y, ngược lại như vậy tương tự? Vậy thì quá kỳ quái. Hơn nữa, nàng nếu là Lục Y, Tô Hà là Tô Hà, vậy cái kia cái Lục Y cùng cái kia Tô Hà, lại là chuyện gì xảy ra? Tốt, đúng rồi, ta là thế nào tới các ngươi bên này a? Tô Ly vẫn là không nhịn được dò hỏi, hắn đối với chỗ này, không có chút nào tìm hiểu nơi này là Hoa Nguyệt Cốc. Nhưng mà Tô Ly cũng từ từ phát hiện, nơi này cùng hắn trí nhớ bên trong cái kia Hoa Nguyệt Cốc vẫn có một ít khác biệt, chủ yếu là linh khí trong thiên địa khí tức phẩm chất, tính chất khác biệt, đương nhiên là Tô Hà Tỷ tính ra Tô Đại Sư ngài gặp nạn, đem ngài từ trong nguy hiểm giải cứu đi ra a hát. A, Tô Đại Sư, vì giữ bí mật, bằng hữu của ngài bị phân phối đến mặt khác một phiến khu vực bên trong đi. Nhưng mà không có thả các nàng rời đi, bởi vì không xác định là không phải chân chính bằng hữu. Tô Đại Sư muốn đi gặp một lần ư? Vũ Tố lần nữa nói, này ngược lại là không cần tốt a, vẫn là đi gặp gỡ đi. Tô Ly vốn muốn cự tuyệt, nhưng cũng chối bỏ, hắn có hơn 90 vạn thiên cơ trị, còn có thể thi triển nhất khí tam thanh, thủ đoạn, tạm thời đối với nguy hiểm, đã không có lớn như vậy kiêng kỵ. Được, Tô Đại Sư, ngài xin mời đi theo ta. Vũ Tố hoàn toàn như trước đây ngây thơ cùng khách khí, vẻ tôn kính thoạt nhìn cũng rất chân thực, không giống như là già. Chẳng qua Tô Ly vẫn là duy trì nhất định lòng cảnh giác. Rất nhanh, Tô Ly xuyên qua Hoa Nguyệt Cốc mấy chỗ trận pháp hư không, đi tới mặt khác một mảnh Hoa Nguyệt Cốc khu vực. Hơn nữa, tại đây Hoa Nguyệt Cốc khu vực, Tô Ly thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái cảnh tượng, nhưng mà không nhìn thấy Vong Xuyên Hà, cho nên hắn hoàn toàn đã xác định nơi này thật không phải Trấn Hồn Bi bên trong cái kia Hoa Nguyệt Cốc. Nhưng mà vì sao danh tự tương đồng, môi trường cũng là như thế tương tự, Tô Ly liền không hiểu rõ. Tiến vào một cái hoàn toàn mới Hoa Nguyệt Cốc trong sơn cốc, Tô Ly xa xa liền thấy Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân hai người đang trao đổi cái gì. Nhưng mà Tô Ly đến gần sau đó, phát hiện hai người bọn họ bên người còn có một người đứng ở nơi đó, vẻ mặt có chút khó coi bộ dạng. Tô Ly nhìn thấy người này, vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên phức tạp. Người này, hắn nghĩ tới, nhưng mà không nghĩ tới, người này nhanh như vậy lại lần nữa thấy được. Người này chính là Vân Thanh Huyên. Đúng vậy, Vân Thanh Huyên cũng tới đến nơi này. Thật kỳ quái sao? Tô Ly cảm thấy, nhưng thật ra là không kỳ quái, bởi vì Vân Thanh Huyên có câu nói đến rất rõ ràng. Tô Ly, Tô Đại Sư, ngươi cuối cùng vẫn là bại lộ ngươi diện mục thật sự. Ta đột nhiên hiểu, ta cái gì đều hiểu. Ha ha ha ha ha, có vài người a hát, ẩn tàng đến thật sự là sâu a hát. Bi ai, sao mà bi ai? Rất tốt, Tô Đại Sư, chúng ta núi cao sông dài, sau này gặp lại. Hai câu này, nhưng thật ra là nói cho Tô Ly nghe, nhưng mà cũng đồng dạng là nói cho lúc đó Mị Nhi nghe. Bởi vì, Vân Thanh Huyên trong những lời này, có vài người, cũng không phải là chỉ Tô Ly, mà là chỉ Mị Nhi. Như vậy, nàng rõ ràng cái gì? Tô Ly nghĩ đến hắn thứ ba tầm mắt nhìn thấy một màn kia quá khứ. Trong lòng thực ra đã sớm có đáp án. Đáp án kia là cái gì? Đáp án kia liền thứ 92 khối Trấn Hồn Bi. Vân Thanh Huyên cho là hắn Tô Ly không biết, nhưng mà khả năng hắn so Vân Thanh Huyên biết được còn nhiều hơn một chút. Nhưng trước mắt, cái này, Vũ Tố, còn ở nơi này, hắn há có thể biểu hiện ra những tin tức này tới. Tô Ly đi tới thời điểm, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân đều lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộng Tư Vân 5 người, lúc này chỉ có Mộng Tư Vân bên ngoài, còn lại 4 người còn tại Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong. Nhưng mà không có quan hệ, tại Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong, cùng tại Luyện Hồn Phiên bên trong, Vẫn Hồn Trà Bình bên trong là đồng dạng, đối với phía ngoài tất cả, đều là có thể thấy được cũng biết. Tô Đại Sư, ngươi đã tỉnh, ta là nên xưng hô ngươi là Phong Diêu đây, vẫn là nên xưng hô ngươi là Tô Ly đây. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi mắt đẹp mỉm cười, vô cùng gần gũi trêu ghẹo đi tới, nói, nàng hơi hơi nghiêng đầu, thất sắc con người quét Tô Ly liếc mắt, nói, quá suy yếu, thánh huyết đan, phẩm chất không cao, ăn đi, ăn không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khôi phục. Nàng rất không khách khí, tựa như là lão bằng hữu giống như. Tô Ly không khỏi nở nụ cười, cũng không lo lắng nàng hạ độc, lúc này nhận lấy đan dược, một cái nuốt chửng xuống dưới, trong một chớp mắt, cái loại này cảm giác suy yếu như bơm phồng đồng dạng, lập tức bành trướng lên, rất nhanh, cái kia, toàn cơ chiến hồn, tạo thành cảm giác suy yếu di chứng, lập tức tan mất chín thành, nhưng, còn có không sai biệt lắm một thành lại là không có thể khôi phục. Nha, người cái này phá thân thể, còn rất lợi hại, nghĩ không ra rất có thể ăn a hát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút kinh ngạc, vừa cẩn thận đánh giá Tô Ly thân thể đồng dạng, đồng tử thất thải sắc con người linh quang lóe lên một cái. Sau một khắc, nàng vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, ngay sau đó lại thoải mái, nói, không hổ là có thể chấp trưởng thiên cơ nghịch hồn thuật thân thể. Chính là lợi hại, tuy là tu hành trước mắt pháp tắc ở dưới công pháp là cái phế đến không thể lại phế thể chất. Nhưng tu hành những cái kia kỳ kỳ quái quái công pháp, sợ là nhất đẳng lợi hại. Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như ta cũng cải tạo thành như vậy thể chất, ta thôi diễn chi thuật, có thể hay không dị biến? Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút giống là cái đậu bức giống như lải nhải, không tiếp xúc thời điểm, sẽ cho rằng nàng đặc biệt cao lãnh, biết, liền sẽ phát hiện, đây là cái đậu bức. Tô Ly không để ý tới nàng, mà chỉ nói, thánh huyết đan đâu, lại đến 10 viên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, hô hấp trì trệ, liếc Tô Ly liếc mắt, nói, muốn đan không có, muốn mỹ nhân, ngược lại là có một đám. Ây, mau mau bên trên, nhân gia cũng chờ đã không kịp. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, hướng phía Vân Thanh Huyên chép miệng. Tô Ly lúc này mới nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên cũng nhìn về phía Tô Ly. Chỉ là, lúc này Vân Thanh Huyên, trong đôi mắt có rất nhiều tơ máu, dáng vẻ có chút bệnh trạng tiêu tụy, nhưng mà ánh mắt lại càng thêm kiên định, cố chấp, đồng thời, nàng cả người khí thế dường như có khác biệt rất lớn. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, ngươi đã đến. Vân Thanh Huyên nói, ta tới. Tô Ly nói, ngươi vốn không nên tới. Vân Thanh Huyên đôi lông mày nhíu lại, nói, ta lại không đến, các ngươi đều bị đè chết rồi. Tô Ly nói chuyện, đừng như vậy bắn tiếng đe dọa, ngươi không xuất hiện dưới tình huống, bọn họ chỗ nào dễ dàng như vậy thành công. Vân Thanh Huyên giống như đoán không ra Tô Ly lời này tầng sâu ý nghĩa. Nói, giúp ta. Tô Ly nói, dựa vào cái gì? Vân Thanh Huyên nói, ta cho ngươi ngủ. Tô Ly nói, ta chưa từng nâng giá ào ào giá trị tiền. Vân Thanh Huyên khuôn mặt hơi đỏ, muốn quát tháo, nhưng vẫn là cố nhịn. Trầm giọng nói, ta tự phế, chuyên khí trí nhu, chi thuật, truyền thừa cắt đứt, cần trợ giúp của ngươi. Tô Ly nói, cần ta thời điểm, mới nhớ tới ta được chứ. Vân Thanh Huyên cau mày nói, Tô Ly, ta biết ngươi biết. Cần gì phải như vậy? Ngươi cho rằng ta loại này lập trường, ta còn có thể làm thế nào? Mị Nhi cố ý để ngươi bước đi ta. Nàng mưu mô có bao nhiêu hung ác ngươi chẳng lẽ còn không biết? Tất cả mọi thứ đều là, Vân Thanh Huyên nói, đột nhiên kiêng kỵ nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân. Vũ Tố liếc mắt, cố kiềm nén lại chủ đề. Tô Ly không chút phật lòng, tiếp lời nói, giả, chấn hồn bí cảnh là giả, bọn họ trưởng khống chấn hồn bi là giả. Bởi vì bọn họ mục đích là thứ 92 khối chấn hồn bi. Cho nên, 92 không nắm giữ, 93 nửa nắm giữ, 94 làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ. Như vậy, 92 ở đâu? Tại trí nhớ của ngươi trong cấm khu đúng hay không? Hiện tại hình thành quy mô chính là, có cái thiên mộng linh thể tại bên người chúng ta, có thể nhập mộng, tiếp đó, để cho ta đi vào ngươi trí nhớ cấm khu, trưởng khống chấn hồn bi. Sau đó lại bị hắn bọn họ lấy ra thành quả thắng lợi. Vân Thanh Huyên, ngươi cảm thấy ta Tô Ly rất ngu xuẩn ư? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh, có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngày hôm nay tan tầm chậm, canh thứ nhất vạn chữ trước dâng lên, canh thứ hai đại khái 11 giờ, canh 3 đại khái đến tối 1 điểm rồi. Chương 98, Hoàng Cực Kinh Thế sách xuất thế. Chỉ nhớ cấm khu bia trấn hồn, đang đi tới mặt khác một mảnh hoa nguyệt cốc trước đó. Thực ra, Tô Ly đã triệt để ổn định lại tâm thần. Tiếp đó, hắn đem hắn gần nhất một tháng này liên hoàn gặp gỡ triệt để để lần nữa suy tư vô số cái qua. Lại, cuối cùng, hắn mới rốt cục rõ ràng một chút cực kỳ quan trọng nhân quả liên quan. Vừa bắt đầu, người khác căn bản là không có đi tính toán hắn bởi vì hắn căn bản cũng không tính là gì. Nhưng mà Mộc Vũ hề ngoài ý muốn phát hiện hắn tồn tại. Cho nên muốn chăm sóc hắn, đem hắn đưa đến Vạn Ly Thánh Địa, giới thiệu cho Vân Vạn Sơ bởi vì Vân Vạn Sơ là một cái chân chính. Đáng giá tôn kính thánh chủ, lòng mang thẳng thắn vô tư, quang minh lỗi lạc, mấu chốt là tôn trọng nhân tài. Hắn cứu tế rất nhiều cực khổ hài tử, bồi dưỡng rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng mà Mộc Vũ Hề cũng tuyệt không có nghĩ đến, hắn Tô Ly biểu hiện quá nghịch thiên, hơn nữa còn là tại bị mất thiên nhân chi hồn sau đó. Vẫn như cũ tinh thông tuyệt thế thôi diễn chi thuật, thậm chí còn nắm giữ dò xét tâm linh năng lực. Hơn nữa, năng lực thậm chí đã vượt ra Gia Cát Thanh Trần. Thậm chí, hắn liền trấn hồn bi đều tính đi ra. Vậy cái này còn phải, hoặc là chính là tước đoạt năng lực của hắn, hoặc là chính là đoạt xá hắn, hoặc là chính là thông qua hắn tới đo lường thất thải trong quan tài kiếng Mục Thanh Nhã cụ thể tin tức. Tình huống, cùng với phản truy sát Mục Thanh Nhã, Tô Tinh Hà có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thậm chí, vì vậy mà thăm dò điều tra, cái kia trấn hồn bi bí mật, trấn hồn mệnh thi cách dùng, thậm chí cấp độ càng sâu thiên cơ hồn thạch, có phải hay không liền ẩn giấu ở hắn biến dị vẫn tịch chi hồn bên trong. Cho nên, liền cũng có Mị Nhi thăm dò hắn trí nhớ tầng sâu cấm khu một màn kia. Lại tiếp đó, khi bọn hắn phát hiện những thủ đoạn này đều như cũ không phải rất có thể làm gì hắn Tô Ly. Thậm chí kế hoạch hết lần này tới lần khác gián đoạn. Sập bàn thời điểm, liền vừa quyết, chuẩn bị thu hoạch đi mạng của hắn khí, cũng đem hắn với tư cách trấn hồn bi đời tiếp theo hắc quan trấn hồn người. Như vậy, nguyên bản hắn nhưng thật ra là cái không quan trọng binh lính quen. Cũng bởi vì lần lượt thôi diễn ra kế hoạch của bọn hắn, tiếp đó bọn họ liền thử nghiệm xua đuổi đi hắn cái này con ruồi nhỏ. Kết quả rút dây động rừng, Tô Ly suy nghĩ ra sau đó, cũng là một hồi hộp máu. Đây là hạng gì ngọa tao, đây cũng là hạng gì làm người ta im lặng, mà càng thêm im lặng là, căn cứ cuối cùng Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà giao lưu nội dung, tiến hành đẩy ngược sau đó, Tô Ly cho ra một cái càng kinh người kết luận, đó chính là, bọn họ chân chính mục đích là thứ 92 khối trấn hồn bi. Thứ 92 khối trấn hồn bi đã sớm xuất thế, nhưng mà ở đâu, hắn phong diêu trong trí nhớ đều không có liên quan bất cứ trí nhớ gì. Như vậy có thể thấy được, cái này thứ 92 khối trấn hồn bi khả năng tại xuất thế trước đó liền bị lấy ra, tiếp đó phong trấn tại một cái vô cùng thần bí địa phương. Như vậy có thể phong trấn ở nơi nào, lại có nơi nào có thể phong trấn trấn hồn bi đây? Tô Ly rất nhanh liền nghĩ đến một chỗ trí nhớ cấm khu. Bởi vì, Mị Nhi đã từng tiến vào trí nhớ cấm khu, đi mở ra trí nhớ của hắn đại môn. Mị Nhi thủ đoạn, thật quá thông thạo, thuần thục đến, giống như là thường xuyên làm chuyện loại này đồng dạng. Như vậy, nếu như Mị Nhi thường xuyên làm chuyện loại này, như vậy, bị nàng làm đối tượng, là ai? Mị Nhi một mực tại ảnh hưởng ai? Một mực tại khống chế ai? Đáp án, vô cùng sống động cái kia. Nhất định chính là Vân Thanh Huyên A Hát. Như vậy Vân Thanh Huyên vì sao nhất định phải học tập chuyên khí trí nhu, loại này tuyệt tình bỏ ái công pháp? Bởi vì tình cảm nhất định sẽ dẫn đến trí nhớ cấm khu không khống chế được, cho nên Mị Nhi lúc trước lời nói rất có thể đều không có vài câu là nói thật, hoặc là nàng mỗi một câu đều là thật, nhưng mà tổ hợp đến cùng một chỗ chính là lời nói dối. Tô Ly đem bảng hệ thống bên trên tất cả tin tức ghi chép toàn bộ sửa sang lại sau đó, kết hợp tất cả manh mối, đảo ngược thôi diễn, thậm chí kết hợp chân chính thôi diễn chi thuật, quẻ tượng chi thuật đến phân tích, cuối cùng mới ra như vậy vô cùng kinh người kết quả. Như vậy, kết quả này không thể nghi ngờ là vô cùng tiếp cận chân tướng. Cho nên, thậm chí vô cùng có khả năng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đều bị ai lợi dụng mà không biết. Cái kia Mộng Tư Vân vì sao quan trọng, trời sinh xâm lấn trí nhớ cấm khu thể chất. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, trời thịt đặc thù anh hồn, cực vì am hiểu xâm lấn trí nhớ cùng mộng cảnh. Lại thêm Vân Thanh Huyên vừa vặn không hiểu đi tới cái này thần bí hoa nguyệt cốc. Muốn nói tới còn không phải, cố ý, gom góp thành cục, Tô Ly đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, nơi này, cái kia, Vũ Tố, lại là không cách nào bị thôi diễn tồn tại. Đây quả thực là quá buồn cười. Như vậy, Tô Ly bây giờ muốn làm chính là, căn cứ kết quả đẩy ngược cục này nói thí dụ như, rút dây động rừng, hắn muốn xem thử một chút, những người này lại là phản ứng gì. Đương nhiên, thực ra còn có một loại khác, quy mô hơi tốt một chút tình huống. Đó chính là, Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà bọn người ở tại sắp đặt thứ 92 khối trấn hồn bi. Nhưng mà, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Thanh Huyên đã nhận ra, thậm chí chủ động tìm được Hoa Nguyệt Cốc nơi này đến. Cùng Tô Ly tụ hợp, mà vừa vặn Gia Cát Nhiễm Nguyệt bị đánh vào loạn lưu. Mang đi Mộng Tư Vân đám người, bởi như vậy, kế hoạch của bọn hắn hạch tâm, liền sẽ bị kiềm chế, từ chủ động trở nên vô cùng bị động. Nếu như thế cuộc là như thế này, như vậy, tiếp xuống sẽ xuất hiện tình huống gì? Cái kia Mị Nhi nhất định sẽ xuất hiện lần nữa, loại trừ Mị Nhi bên ngoài, cũng nhất định còn có những người còn lại xuất hiện, hoặc là lấy tình cảm công kích, hoặc là lấy bất ngờ gặp nhau, hoặc là đủ loại cơ duyên xảo hợp kết bạn hắn, đem hắn dẫn vào trong cục. Vậy cái này bất ngờ gặp nhau nữ tử sẽ là ai? Nói thí dụ như trước mắt cái này, Vũ Tố, cái kia tạm thời còn chưa có xuất hiện, Tô Hà, hoặc là Tô Ấu Như, Ly Mộ Tuyết, Hoa Tử Yên, Phong Thiển Vi, thậm chí, Mị Nhi Thanh Sương cũng có thể tiếp tục tới tìm hắn. Tô Ly đem cái này rất nhiều tin tức thôi diễn đi ra. Tiếp đó lần nữa sửa sang lại, toàn bộ lấy suy nghĩ ghi lại ở bảng hệ thống phân trang bên trên. Tại trong óc của hắn, toàn bộ tin tức tương quan, liền toàn bộ biến mất. Như vậy, cho dù là bị người công phá trí nhớ cấm khu, hắn cũng cái gì cũng sẽ không phơi bày. Lúc này, Tô Ly một phen đinh tai nhức óc lời nói, trực tiếp đem Vân Thanh Huyên nói bối rối. Nàng trừng lớn khó có thể tin hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Ly, dường như hận không thể đem Tô Ly hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng. Một hồi lâu, nàng mới hít một hơi lãnh khí, không hiểu nhìn liền Vũ Tố, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân, thân thể mềm mại cũng hơi phát run. Một khắc này, thân thể của nàng cong lên, hai chân hơi hơi rung rung, hiển nhiên là có đi đường khuynh hướng dưới cái nhìn của nàng. Ý nghĩ thoáng cái liền bị đâm thủng, thậm chí người khác so với nàng biết càng nhiều, càng đáng sợ. Nàng phản ứng đầu tiên chính là trúng chiêu, tự chui đầu vào lưới. Có thể sau một lát, nàng khẩn trương trạng thái từ từ biến mất, ngược lại giống như nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng, nàng lập tức lần nữa triệt để buông lỏng xuống. Lúc này Vũ Tố vẫn như cũ một mặt choáng váng, giống như là cái gì đều nghe không hiểu đồng dạng, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân, dù sao không phải là đồ ngốc, lúc trước hoặc là tự mình trải qua, hoặc là tận mắt thấy sự tình nguyên vẹn quá trình, đương nhiên rõ ràng Tô Ly ý tứ là có ý gì, là lấy Gia Cát Nhiễm Nguyệt nguyên bản mang theo vui vẻ, nhẹ nhõm khuôn mặt cũng cứng đờ, tiếp theo, sắc mặt của nàng cũng biến thành khá khó xử nhìn lại. Cái kia còn dừng lại ở trên mặt cười, lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Tô Ly, ngươi nói ngươi ai? Gia Cát Nhiễm Nguyệt thở dài một tiếng, tiếp đó đi tới, nhặt lên đôi bàn tay trắng như phấn, mạnh mẽ đập Tô Ly sau lưng một quyền. Một quyền này, cũng không nặng, nhưng là vẫn đánh, bành, một thanh âm vang lên. Ta thật muốn gõ chết ngươi a hát. Ta phát hiện, một khi cùng ngươi dính dáng đến, đó nhất định là muốn mạng kiếp gia thân. Hơn nữa trốn đều trốn không thoát. Ta cho rằng từ hư không loạn lưu bên trong sông tới, trốn vào Hoa Nguyệt Cốc, ta cái gì đều không làm, mỗi ngày ăn ăn uống uống, ăn no chờ chết được rồi. Kết quả, ngươi nói cho ta biết, chúng ta đã đến bố cục bên trong đi. Hơn nữa sân khấu đều dựng tốt, sẽ chờ chúng ta đi biểu diễn à nha. Ngươi nói, ta có đáng đánh hay không chết ngươi? Gia Cát Nhiễm Nguyệt thật là có chút hỏng mất, tự mình trải qua tổ long ma sự tình, lại có mấy cái gánh vác được càng sâu tầng sát cục đây. Đặc biệt là, trước mắt hạch tâm sát cục nhân vật Vân Thanh Huyên, lại là không hiểu xen lẫn trong các nàng trong đó, uổng phí nàng lúc trước còn có thể cùng nàng nói đùa vài câu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm tình, quả thực là khó mà hình dung, đánh chết ta cũng quá tàn nhẫn, nếu không giết chết ta đi. Tô Ly trêu ghẹo nói, đối như vậy sự tình, hắn đã không phải là rất để ý, bởi vì hắn bây giờ đã không phải là đã từng cái kia tay trói gà không chặt hắn. Cho dù là dạng này trong ván cờ, hắn cũng là hoàn toàn có năng lực đánh cờ. Tẩy tủy đan cùng hai viên tiềm long đan dược hiệu, tại đây một lần hắn thức tỉnh, thoát khỏi hồ sơ sao chép, hiệu quả sau đó đã hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Trước mắt hắn trí tuệ không chút nào thấp hơn 3 viên tiềm long đan dược hiệu hiệu quả, lại thêm hệ thống một loạt công pháp và năng lực, hắn ứng đối lên tiếp xuống bất luận cái gì sát cục đều tự có một phen trưởng khống tín niệm. Loại này tín niệm đã không chỉ là tự tin đơn giản như vậy. Tô Ly lần này làm lời nói vẫn là quá khứ mùi vị, cũng vẫn là quá khứ phong cách, đơn giản chính là hắn từ Phong Diêu đổi thành Tô Ly mà thôi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại khẽ gắt một cái, nói, chờ lấy, chờ làm xong cái này một khoản, thật an toàn, nhìn ta hút không chết ngươi cái này gà yếu. Tô Ly thoáng cái nghẹn lời, tiếp đó, có chút không có gì để nói, cũng thế, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thật là mạnh lên, nhất định là rất điên cuồng cái chủng loại kia. Tô Ly không khỏi nghĩ đến lúc trước thể chất, đối mặt Mộc Vũ Hề cái kia 30 giây lúng túng. Trong lúc nhất thời, tâm tình nhưng cũng có chút phức tạp khó hiểu. Tô Ly, chúng ta hợp tác đi. Vân Thanh Huyên nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nàng lúc này đã nghĩ rõ ràng một việc, nàng có lẽ không đủ thông minh, nhưng mà Tô Ly tuyệt đối không ngu xuẩn. Tô Ly nếu dám như thế ngay thẳng công bố bậc này bí ẩn động trời, cái kia, liền nhất định có hậu thủ. Nói thật, Vân Thanh Huyên cho dù là nghĩ đến tất cả mọi thứ khả năng, đều chỉ có không nghĩ tới. Tô Ly lại là nghịch thiên đến đem Phong Diêu bậc này hung hãn tồn tại cho nô dịch, lúc này mới chân chính chính là lão hồ ly a hát. Cùng dạng này người hợp tác, còn lo lắng cái gì đây? Không có thấy cho dù là Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà bậc này nghịch thiên tồn tại, đều thắng được gian nan như vậy ư? Thậm chí, nếu như có thể coi là bên trên Tô Ly, vậy bọn hắn nhưng thật ra là cả bàn đều thua a hát. Bởi vì cuối cùng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Tư Vân cùng nàng Vân Thanh Huyên, bọn họ đều không thể trấn áp, không có thể trưởng khống. Cái này, đã phi thường cường đại nghịch thiên. Không, ta không tin được ngươi, bởi vì, tại trí nhớ của ngươi cấm khu, trừ phi ngươi bị mị hoặc, không phải ngươi chính là vô địch. Càng không nói đến, dù là ngươi bị mị hoặc, ta cũng tin không được mị nhi a hát. Đến thời điểm nàng đảo ngược trấn áp ngươi, chúng ta đều phải chết. Vậy bọn hắn kế hoạch mới là vô cùng hoàn mỹ hoàn thành, cũng đem chúng ta chân chính một lưới bắt hết. Tô Ly nói thẳng ra hắn băn khoăn, đây là sự thật, đúng là cần có nhất kiêng kỵ điểm. Có đôi khi, không quan tâm quá trình nói đến cỡ nào thiên hoa loạn trụy, chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại kết quả sau cùng, liền sẽ phát hiện, hoàn mỹ đến đâu quá trình, đều không đỡ nổi một đòn. Không có tuyệt đối kế hoạch hoàn mỹ, trước đến giờ đều không có. Bày cuộc người cũng có khả năng bị bày cuộc, càng không nói đến cục này là người khác đã bày xong, bọn họ trực tiếp liền chui đi vào, không thua mới là lạ. Vân Thanh Huyên trầm mặc hồi lâu, nói, thực ra, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta hẳn là có lớn vô cùng nắm chắc. Tô Ly nói, không có nếu như, cũng không có hẳn là, cái gọi là nắm chắc, chẳng qua là ngươi bành trướng ảo giác. Vân Thanh Huyên cau mày nói, ngươi liền không thể lại tin tưởng ta một lần. Tô Ly nói, ta tin ngươi rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần kết quả đều cực vì để người thất vọng. Vân Thanh Huyên cắn răng một cái, nói, ngươi chỉ cần đáp ứng, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Lần này thật sự là thật. Tô Ly nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nói, ngươi bây giờ trong mắt ta, ngươi cảm thấy ngươi giống như là cái gì? Vân Thanh Huyên trầm mặc không nói, Tô Ly cũng không có nói chuyện. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân cũng không có xen mồm. Như vậy sự tình, hiển nhiên nàng không muốn tham dự trong đó. Một hồi lâu, Vân Thanh Huyên mới nói, Tô Ly, ngươi muốn cứu Mộc Vũ Hề ư? Tô Ly nói, không muốn. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, muốn nói ra cổ họng lời nói, mạnh mẽ nén trở về. Tô Ly nói, hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình, ngươi cũng xứng dùng chiêu này. Vân Thanh Huyên hô hấp dồn dập mấy phần, nói, ta thật có phương pháp cứu nàng. Tô Ly nói, có phải hay không, ngươi cho rằng ngươi thoát khỏi mị nhi khống chế, cho là ngươi thật phế bỏ chuyên khí trí nhu công pháp, cho là ngươi thật sự có phương pháp làm được rất nhiều chuyện. Vân Thanh Huyên, người thất bại nhiều lần như vậy, còn không biết động não suy nghĩ một chút ư? Vân Thanh Huyên bị Tô Ly một câu, lần nữa nói bối rối, nàng sững sờ ngay tại chỗ, lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi cho rằng, đều là Mị Nhi để ngươi cho rằng a hát, ngươi cho rằng ngươi có thể quật khởi, giết chết Công Thừa Thiên Thịnh, ngươi giết chết ư? Tô Ly nói, suy nghĩ một chút, ngưng tụ hệ thống thứ 7 công năng thiên cơ hỗn độn. Sử dụng ra, thiên cơ hỗn độn, tiêu hao thiên cơ chỉ, đem tra xét, trưởng khống tương lai, thiên cơ hồ sơ lạc, ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh. Cảm ngộ tương lai thiên cơ, Tô Ly nhìn về phía Vân Thanh Huyên, nói, nhắm mắt lại, Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp đầu tiên là sáng lên, tiếp đó không chút do dự nhắm mắt lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ tại chờ đợi cái gì giống như, mấu chốt là, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại sau đó, cái kia lông mi thật dài, còn không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, nàng khuôn mặt có chút ửng hồng, trắng như tuyết cái cổ cũng đều nhiễm phải một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Đây là tại nghĩ gì thế? Tô Ly cũng là vô lực chửi bậy ta cái này nếu là hôn đi. Chính ta đều nôn được không? Ngươi tuy đẹp, nhưng ở trong mắt ta, bây giờ liền người qua đường cảm quan cũng bị mất được không? Tô Ly phát hiện, không quan tâm một nữ nhân có bao nhiêu đẹp đẽ dáng người có bao nhiêu nổ tung. Làm hắn trong lòng chán ghét nàng thời điểm, đó là thật bất kể như thế nào đều không có nửa điểm đi gần gũi tâm tư. Dù là, nữ nhân này biểu hiện ra bộ dáng vô cùng mê người. Một màn này, xa xa Mộng Tư Vân có chút không hiểu mong đợi nhìn. Trong đôi mắt thật to mang theo một chút ước mơ cùng vẻ tò mò. Mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì đã xem thường, cũng có chút tò mò trợn mắt lên nhìn. Tiếp đó, trong lúc các nàng nhìn thấy Tô Ly chẳng những không có hôn qua đi, ngược lại một đầu ngón tay diễn hóa một điểm thần bí thiên cơ chi lực điểm vào Vân Thanh Huyên trên. Chán, tiếp lấy Vân Thanh Huyên toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, biểu lộ bắt đầu đau khổ lên thời điểm, ngược lại lộ ra thật sâu vẻ thất vọng. Tô Ly quay đầu lại, nhìn thấy các nàng thất vọng bộ dáng, tâm tình cũng là cực kỳ cổ quái. Các nàng đây là tại suy nghĩ gì? Muốn nhìn đến cái gì trang diện đặc sắc? Lại tại thất vọng cái gì? Tô Ly thu về đâm Vân Thanh Huyên ngón tay, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng là đưa cho Vân Thanh Huyên cả một đời đều vô cùng khó quên trí nhớ. Khắc cốt ghi tâm, xâm nhập linh hồn cái chủng loại kia. Cho nên nói, cái này thiên cơ hỗn độn công năng là thật rất tiện dụng. Hắn đem lúc trước xem qua, trưởng khống tương lai, thiên cơ hồ sơ, tiêu hao 10000 điểm thiên cơ trị, lạc ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng một lần đem Vân Thanh Huyên ý thức kéo vào trong ảo cảnh. Trải qua cái kia một hồi huyễn cảnh, cũng để nàng nhờ vào đó cảm ngộ tương lai thiên cơ. Đây là lòng tốt ư? Không phải, bởi vì lần đầu tiên thôi diễn ra Vân Thanh Huyên tương lai hạ chàng sau mà thê thảm. Có lẽ, hắn bị Công Thừa Thiên Thịnh thải bổ luyện hóa, là bởi vì muốn đem nàng triệt để hóa thành tổ long ma, cưỡng ép lấy trấn hồn bi. Nhưng mà đến tiếp sau cảnh tượng, đã không có. Bất quá, cái này quyết không gây trở ngại Vân Thanh Huyên bản thân đi não bổ a hát. Tô Ly thu tay lại chỉ sau đó, đây đối với hắn mà nói, chẳng qua sự tình trong nháy mắt, lại đối với Vân Thanh Huyên mà nói, đầu chỉ ngay sau đó một loại cực hạn xung kích. Hơn nữa, Tô Ly cũng dùng cái này để Vân Thanh Huyên biết hắn Tô Ly thôi diễn chi thuật. Chính là mạnh như vậy. Phản bội, hắn đã không sợ, làm người đủ mạnh, sẽ sợ người khác phản bội ư? Sẽ không. Gia Cát Xuân Tu sợ Mị Nhi phản bội ư? Không quan trọng. Mị Nhi sợ hãi Tôn Thành Phong phản bội ư? Không quan trọng. Công Thừa Thiên Thịnh sợ hãi Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn đám người phản bội ư? Vẫn như cũ không quan trọng a hát. Bởi vì những người kia có quá yếu, mà có phản bội hay không, căn bản là không có cách ảnh hưởng đại cục. Lúc này, Tô Ly từ từ cũng có như vậy tâm tính. Tô Ly lặng lặng chờ đợi, trọn vẹn hơn 10 phút sau đó, Vân Thanh Huyên lần nữa tỉnh táo lại. Lần này, nội tâm của nàng rung động là tột đỉnh. Đây là ta thôi diễn chi thuật, rõ chưa? Ta thôi diễn ra đi qua, cho nên ta nghịch chuyển tương lai, để ngươi còn sống, đổi lấy ngươi tại lập trường của ta. Ngươi sẽ làm sao đối xử Vân Thanh Huyên đây? Tô Ly ánh mắt yên bình, mà cái này yên bình nhưng cũng xa lánh ánh mắt, trong nháy mắt liền đâm trúng Vân Thanh Huyên trái tim. Một khắc này, nói không hối hận là giả, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu vô lực. nàng vẫn cho là Tô Ly rất yếu, cũng không biết bất giác ở giữa, nàng mới phát hiện, yếu nhất là bản thân nàng, một mực bị Mị Nhi đùa bỡn, còn mỗi một lần đều cho rằng bản thân thoát khỏi trường khống. Như vậy, nàng bây giờ lại cho là mình tự phế, chuyên khí chí nhu, lại nhảy ra ngoài, có phải hay không lại thoát khỏi trường khống? Tiếp đó, lại y nguyên vẫn là tiếp tục tại bị Mị Nhi khống chế. Nàng đã triệt để không còn tự tin, nàng gặp được một vị khác thần bí Tô Hà, mang theo trước đó chưa từng có tự tin mà đến, nhưng tại lúc này, bị triệt để đánh thương tích đầy mình. Tiếp đó, nàng thật cảm thấy, nàng nguyên vẫn là bị Mị Nhi khống chế, trước đến giờ đều không có thoát khỏi qua. Tô Đại Sư, cứu ta nguyện ý bỏ ra tất cả mọi thứ, ta chỉ cầu, để cho ta mẫu thân chân chính khôi phục bởi vì... Thứ 92 khối chấn hồn bi bên trong thất thải trong quan tài kiếng. Chính là ta mẫu thân công thừa thanh điệp. Tô Đại Sư, ngài không cứu nàng, nàng liền triệt để không cứu nổi. Tô Đại Sư, Thanh Huyên cái gì đều nguyện ý làm. Thật cái gì đều nguyện ý. Nhất định phải lại tin tưởng Thanh Huyên một lần. Van xin ngài, Vân Thanh Huyên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thình thịch, một tiếng, tại Tô Ly phía trước quỳ xuống. Ba quỳ chín lại. Thái độ vô cùng thành kính, Tô Ly không nói gì, không để ý đến, tiếp đó Vân Thanh Huyên vẫn ở dập đầu, một mực dập đầu, rất nhanh liền vỡ đầu chảy máu, cái trán đều một mảnh máu thịt be bét, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lẳng lặng nhìn, vẻ mặt hơi lộ ra phức tạp, Mộng Tư Vân như có điều suy nghĩ, ngay sau đó khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không có lên tiếng can thiệp cái gì, lại qua tiếp cận hơn trăm cái hô hấp, mặt đất đều đã triệt để nhuộm đỏ. Tô Ly nhìn bảng hệ thống, lấy đức phục người, công năng, để hắn từ Vân Thanh Huyên trên người thu hoạch đến 3 vạn thiên cơ chỉ. Thiên cơ hỗn độn, chấn nhiếp Vân Thanh Huyên, lập tức kết toán 8 vạn thiên cơ chỉ, tổng cộng là 11 vạn thiên cơ chỉ. Lần này, lấy đức phục người, thiên cơ chỉ, đạt đến 3 vạn hạn mức cao nhất. Nói cách khác, Vân Thanh Huyên dập đầu thành ý là thật, nhưng mà lúc trước, Mị Nhi... Thanh Sương cùng Gia Cát Thanh Trần dập đầu thành ý cũng là thật. Cũng là 3 vạn thiên cơ chỉ. Có thể, Mị Nhi vẫn như cũ thuộc về tính toán bên trong. Cho nên, cũng không phải là dập đầu chân thành. Liền nhất định là thành ý tràn đầy. Loại này thao tác, tựa như là nội tâm độc thoại đồng dạng. Ngươi cho rằng là thật. Trên thực tế độc thoại người tự nhận là cũng là thật. Thật là tình hình thực tế huống lại là giả. Vân Thanh Huyên như cũ tại dập đầu. Tô Ly lại nhìn hệ thống. Tiêu hao 1 vạn, thu hoạch 11 vạn, tổng cộng bây giờ nắm giữ 1.077.226 điểm. Nhưng mà, hệ thống vẫn không có thăng cấp, Tô Ly là rất hy vọng hệ thống thăng cấp. Hệ thống thăng cấp, liền đại biểu lá bài tẩy của hắn càng thêm cường đại nghịch thiên. Có thể 100 vạn còn không có thăng cấp, vô cùng có khả năng chính là 200 vạn mới có thể thăng cấp. 100 vạn thiên cơ trị về sau. Hệ thống một cái khác công năng xuất hiện đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy đó chính là chân hư thể ngộ, chuyện này ý nghĩa là hắn lại có thể sử dụng chân hư thể ngộ chức năng, nhưng mà cái này chân hư thể ngộ công năng cất bước chính là 100 vạn thiên cơ chỉ tiêu hao, tuy là thu hoạch tinh người, nhưng mà Tô Ly tạm thời không có ý định dùng, bởi vì hắn hiện nay nội tình quá phong phanh, hắn cần tiến thêm một bước tăng cường năng lực bản thân. Một mặt khác, bây giờ thời gian điểm là Vân Hoang lịch 3030 năm ngày 14 tháng 9 17 giờ 32 phút 43 giây. Tại đêm nay rạng sáng 0 giờ, mới một vòng thiên cơ thương thành đồ vật, lại muốn đổi mới, đến thời điểm, liền có thể mua một đợt. Vân Thanh Huyên, người trước yên lặng một chút, tạm chờ mấy ngày lại nói, chờ vị kia Tô Hà xuất hiện sau đó, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Mặt khác, những ngày gần đây... Ngươi thời khắc khắc duy trì tại một loại vô pháp vô niệm trạng thái. Thử nghiệm suy nghĩ một chút, ngươi tất cả trải qua, tiếp đó suy tính một chút ngươi bây giờ đến cùng là một loại gì trạng thái. Nghĩ rõ ràng sau đó, đợi Tô Hà trở về, ngươi cùng nàng cùng đi tìm ta. Những ngày gần đây, ta chỗ nào cũng sẽ không đi, liền ở chỗ này Hoa Nguyệt Cốc. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi không rời đi nơi đây. Như vậy, thứ 92 khối chấn hồn bi, không có vấn đề quá lớn. Tô Ly nhàn nhạt quét Vân Thanh Huyên liếc mắt, cùng một chỗ lạnh lùng nói. Vân Thanh Huyên cúi đầu, trên trán mảng lớn huyết thủy, để nàng nguyên bản mỹ lệ dung mạo thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Nàng ngậm miệng, bất chấp mặt mũi huyết, lắc đầu nói, không phải như thế, chấn hồn bi bên trong lối đi là liên hệ. Bọn họ có 93 cùng 94 khối chấn hồn bi, thì nhất định sẽ thông qua đặc thù lối đi, cưỡng ép đi vào 92 khối chấn hồn bi vị trí khu vực. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ thông qua phương thức như vậy, tìm tới, chúng ta nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Tô Ly lắc đầu, nói, người yên tâm, sẽ không, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật đơn giản như vậy, bọn họ đã sớm đắc thủ. 92 khối chấn hồn bi, nguồn gốc từ tại 18 năm trước. 93 khối chấn hồn bi, tại 10 ngày trước. 94 khối chấn hồn bi, ngay hôm nay, đúng là càng ngày càng dày đặc. Nhưng đây là giả tưởng. Thực ra, 93 khối là bị áp chế. Tiếp đó chỉ hoãn đến vài ngày trước mới dẫn phát. Cho nên, lo lắng của ngươi vô dụng. Chúng ta phải đợi, chờ một cái tốt bước ngoặt chuyển tiếp. Bọn họ bày xong cục, ngươi trước vào cuộc, cũng chỉ có thể cả bàn đều thua. Bởi vì chỉ cần ngươi xuất thủ trước, ngươi toàn bộ ý đồ, bọn họ liền sẽ toàn bộ nắm giữ, ngươi liền sẽ rơi vào bị động. Đồng dạng đạo lý, bọn họ xuất thủ trước, bọn họ liền vào của chúng ta cục. Đây không phải là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng hạch tâm yếu tố nhưng tại trong tay chúng ta. Cho nên, ai xuất thủ trước, ai nhất định thua. Thế nhưng là, bọn họ nhất định so với chúng ta càng không có kiên nhẫn. Hiện tại, rõ chưa, ta và ngươi nói mỗi một câu, còn không sợ Mị Nhi nghe được. Bởi vì ta biết, Mị Nhi nhất định nghe được, ngươi cũng nhất định còn vẫn như cũ bị nàng khống chế lấy. Nhưng, đây là ta ý nghĩ, hiện tại, chúng ta công khai rằng co. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể trực tiếp cưỡng ép động thủ xóa bỏ. Chẳng qua nếu như là như thế này, ta liền trực tiếp hủy đi bàn cờ. Tô Ly nói, hướng phía Vân Thanh Huyên nở nụ cười, tiếp lấy lại thở dài một tiếng, nói, Mị Nhi, cần gì chứ, lấy năng lực của ngươi, thứ gì có thể để ngươi như thế chấp niệm, chỉ sợ, thiên cơ tẩy hồn thuật, cũng căn bản không cách nào chân chính đem ngươi tẩy hồn đi. Mị Nhi, tới ta bên này, ta là ngươi chân chính phu quân, ta vẫn như cũ nguyện ý tiếp nhận ngươi, nữ nhân của ta nguyện ý đưa nàng sủng thành chân chính tiểu công chúa. Tô Ly nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên hai mắt liếc mắt. Ôn nhu nói, nếu như vậy, để Vân Thanh Huyên trong lòng sinh ra ngập trời hâm mộ. Ghen ghét tâm ý, thậm chí, một loại không cách nào hình dung chua xót tràn ngập trong lòng. Rất lâu khó mà yên bình, nhưng, cuối cùng nàng lại phát hiện, nàng căn bản không bị khống chế rơi lệ. Xin lỗi, ta sẽ cân nhắc, ta biết người cũng đang lợi dụng ta, nhưng ta, thật sẽ cân nhắc. Vân Thanh Huyên không cách nào tự điều khiển nói ra câu nói này sau đó. Vân Thanh Huyên bản thân sợ ngây người, tinh thần cũng tại chỗ hỏng mất, mà nơi xa, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngạc nhiên biến sắc, đặng đặng đặng, bản năng lui về sau mấy bước, hiển nhiên là cực kỳ khiếp sợ. Mộng Tư Vân, cũng là trừng lớn hai mắt, trong mắt đẹp, khiếp sợ chi cực, đến lúc này, Vân Thanh Huyên, lại còn bị Mị Nhi khống chế, đây cũng quá kinh khủng a. Cái này Mị Nhi, vậy mà mạnh như vậy sao? Hiện trường, thiếu nữ kia Vũ Tố, vẫn là một mặt ngốc manh, ngây thơ giống như là nhìn huyễn cảnh câu chuyện giống như. Một mặt mơ mơ hồ hồ hồn nhiên bộ dáng, mà còn lại Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng nàng năm đồng bọn. Đều chấn kinh đến gần như chất bích chia lìa. Tô Ly vậy mà hoàn toàn xem thấu. Lúc này, trong lòng của các nàng, là chân chính vô cùng khâm phục Tô Ly. Bất luận là lúc trước một cái phá vỡ bọn họ ẩn tàng kế hoạch, vẫn là bây giờ đảo khách thành chủ, dương mưu đánh mặt, thật sự là để các nàng như là nhìn thấy một hồi không có khói lửa đặc sắc chiến đấu. Thỏa chí tràn trề đồng thời, lại sâu sắc bị chấn động. Hí, một hồi lâu, Gia Cát Nhiễm Nguyệt mới hít sâu một hơi. Trong nội tâm nàng đột nhiên có chút chán nản liền hai bên loại này rằng co thủy tinh. Nàng tham dự vào, phỏng đoán hai bên qua lại bán 10 lần. Nàng ngược lại sẽ cảm thấy vinh hạnh, làm không biết mệt giúp đối phương đếm tiền tiền. Đây không phải là một cái lượng cấp A. Những người này, đa mưu túc trí thành như vậy. Người Vân Thanh Huyên, thế nhưng là có thể biến thân tổ long ma tồn tại A-hát. Thế nhưng là trong đầu có chấn hồn bi tồn tại A-hát. Lại là bị Mị Nhi khống chế được gắt gao. Còn có người Mị Nhi, suy yếu đến một cơn gió đều có thể thổi chết. Âm hồn chợt sáng chợt tắt, rõ ràng là sắp phải chết A-hát. Hơn nữa còn đều là một mặt tiêu tụy, dáng vẻ tuyệt vọng. Kết quả ngươi lại là mạnh nhất một cái. Càng kinh khủng chính là cái này Tô Ly. 18 tuổi A-hát ông trời. Người này là chân chính 18 tuổi. Không phân thân không thế thân. lại là có thể nghịch chuyển khống chế Phong Diêu, đem lúc trước ngược đãi, quát tháo hắn Phong Diêu trở tay lợi dụng sau đó, mượn đao giết người gây ra họa lớn ngập trời, kết quả để chân chính Phong Diêu cõng nồi, đáng thương chân chính Phong Diêu cái gì cũng không làm, liền đắc tội ngươi Tô Ly, kết quả là bị trấn áp tại trấn hồn bi thất long tế đàn bên trong. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Bây giờ, ngươi còn có thể như vậy đánh cờ, như vậy nghịch thiên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt càng nghĩ càng là hoảng sợ, càng nghĩ càng là bất an. Người như thế, đi theo hắn lăn lộn, sẽ không đem bản thân đủ loại tính toán, bản thân còn phải đội ơn đi. Nếu là hắn tính toán ta, ta phỏng đoán sợ là mọc cánh khó thoát đều. Mẹ, ta muốn nhà, ta cũng không tiếp tục muốn tu luyện. Thế giới này, quá kinh khủng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nội tâm hỏng mất, thứ nhất phiên thổn thức đã không cách nào hình dung, mà đổi thành bên ngoài một bên, đồng dạng sụp đổ thổn thức, còn có Vân Thanh Huyên, nàng lúc trước chết đều không cho rằng bản thân còn vẫn như cũ bị khống chế. Kết quả, bây giờ nàng ngay cả mình để cho mình nói chuyện đều không làm được. Nàng không chỉ có hoảng sợ, cũng cảm giác sâu sắc vô lực, cảm giác sâu sắc bi ai, một hồi lâu. Nàng mới dần dần đi ra cái kia vô cùng tuyệt vọng bi ai tâm cảnh, lộ ra cực vì nụ cười khổ sở tới, nụ cười kia, thật đã so với khóc còn khó coi hơn. Thật xin lỗi, Vân Thanh Huyên vẫn là nói không ra lời, nói chuyện, vẫn là Mị Nhi, ngươi không hề có lỗi với ai, không cần nói xin lỗi, ngược lại bởi vì nhắc nhở của ngươi, ta rất cảm ơn ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu như không có lựa chọn, vậy liền tuyển ta, chí ít, bất kể như thế nào. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi, lấy năng lực của ngươi, lại có sự tình gì không cách nào vượt qua, không cách nào ứng đối đây. Tô Ly trầm giọng nói, ngữ khí của hắn rất chân thành, hắn nói cũng đúng lời thật lòng. Mị Nhi mạnh, tất cả mọi người không để ý đến, nhưng mà, Mị Nhi là một cái duy nhất để hắn thôi diễn sau đó phản vệ người. Cho nên, nếu như có thể xúi dục hoặc là đưa nàng thu tới, đó nhất định là một đại siêu cấp trợ lực. Hơn nữa, Mị Nhi là thật có chút điểm mấu chốt cùng lương tâm. Bàn việc, nếu như Mị Nhi thật một mực tính toán, rất nhiều manh mối, liền sẽ không hiển lộ ra. Có ít thứ, nhìn như vô tình, thực ra, căn bản khó mà cân nhắc được. Mị Nhi nếu thông minh như vậy, làm sao có thể tại một ít nho nhỏ chi tiết lưu lại tì vết. Đồng dạng, Mị Nhi làm như thế, cũng có người biết, vậy nhất định chính là Thanh Xương Kiếm. Thanh Xương Kiếm cái gọi là nhận chủ, thực ra chính là theo dõi. Như vậy, Mị Nhi hiện tại nói xin lỗi ý tứ liền rất rõ ràng có mấy lời. Nàng không cách nào rõ ràng đi nói. Ta suy nghĩ kỹ, nếu quả thật có một ngày ta cùng đường mạt lộ, ta khả năng cũng sẽ không trở về. Bởi vì thời điểm đó ta đã không có cần thiết sống sót, mà có đường có thể đi thời điểm, ta cũng không có phương pháp tuyển chọn ngươi. Chỉ có thể nói, nếu như rất nhiều năm trước, ta lần đầu tiên gặp mặt người là ngươi, khả năng Mị Nhi chính là cái kia vô ưu vô lự Nam Cung Mị Nhi, mà không phải hiện tại Mị Nhi. Mị Nhi lúc nói chuyện, Nam Cung hai chữ thoáng dừng lại nhỏ bé một lần, Tô Ly đã nhận ra, lại xem như không có phát giác được. Nếu như về sau ta có năng lực vượt qua dòng sông thời gian, ta trở lại quá khứ đi cưới ngươi, giết chết Gia Cát Xuân Thu, như vậy ngươi chính là của ta chân chính đạo lữ. Tô Ly nghiêm túc nói. Vân Thanh Huyên lắc đầu thở dài. Không, ngươi cho dù có thể làm được, cái kia thệ ngã cũng chỉ là thệ ngã, mà không phải hiện tại bản ngã. Hiện tại bản ngã, như cũ tại quá khứ thệ ngã phía trước, trở thành tương lai hư vô. Nói cách khác, ngươi cứu vớt quá khứ, chung quy vĩnh viễn tồn tại ở quá khứ, mà ta, vẫn như cũ lại ở một phương này thời không, chịu thệ ngã đau khổ, có thể cải biến được, trước đến giờ đều không phải là quá khứ. Tô Ly, ngươi so ta hiểu thiên cơ. Cho nên, đừng nghĩ đến đi thay đổi qua đi, mà là muốn thay đổi tương lai. Tương lai là không có hy vọng, nhưng mà ngươi xuất hiện sau đó, ta tin tưởng, nhất định sẽ có chút hy vọng. Mị Nhi nói, đột nhiên ho khan, Vân Thanh Huyên thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tiếp đó, miệng lớn huyết thủy ho ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thấy thế, lập tức lao đến, lấy ra một viên thánh huyết đan, tại chỗ đút Mị Nhi ăn vào. Nhiễm, có ý nghĩ cũng khi có cơ hội, liền hảo hảo chân quý, không phải, cơ hội bỏ qua, cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp tiếc nuối, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, Mị Nhi âm thanh nói, lần nữa ho ra máu, đồng dạng sáu cái huyết, đã thất vọng. Mị Nhi nói xong, mới nói tiếp, câu này phù văn thần bí ngôn ngữ, ý cảnh thật quá duy mỹ, chính là quá bi thương. Nhiễm Nguyệt, ngươi không nhìn thấy một màn kia, thấy được, nhất định cũng sẽ thích câu này phù văn thần bí ngôn ngữ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm mặc không nói, Mị Nhi không nói thêm nữa, ngược lại than nhẹ một tiếng, nói, bất luận có hay không bố cục, cục này, trốn tránh không được, bởi vì đều cuốn vào, ra không được, ta muốn qua bọn họ phương án hành động, bọn họ là nhất định sẽ hướng phía thứ 92 khối chấn hồn bi ra tay. Bởi vì thứ 95 khối chấn hồn bi chấn hồn người không cách nào ghép đôi, nếu như nhà gái là Ly Mộ Tuyết, nhà trai liền nhất định phải là Minh Tiềm. Minh Tiềm chết rồi, Phong Diêu hoặc là Tô Ly có lẽ có thể thay thế. Nhưng mà đây không phải là lương phối, bởi vì cũng không hoàn mỹ. Nếu như nhà gái là Mộng Tư Vân, nhà trai nhất định phải là Mộng Tư Diên. Nếu như nhà gái là Vân Thanh Huyên, nhà trai vậy liền nhất định phải là Gia Cát Thanh Trần, cái này một đôi. Hiện nay đã có 9 thành khả năng, hơn nữa căn bản không có chỗ trống để né tránh. Cho nên, nếu thật là cái này một đôi, liền cực vì thê thảm. Như vậy, cuối cùng một đôi là ai đây? Nhà gái nếu là ngươi Gia Cát Nhiễm Nguyệt, như vậy nhà trai nhất định phải là Tô Ly. Cho nên, trốn tránh không được. Mặt khác 92 khối chấn hồn bi đối tượng, nhà gái đã phong chấn rất nhiều năm. Đó chính là Công Thừa Thanh Điệp. Như vậy, ngươi biết nhà trai là ai chăng? Mị Nhi lời nói, để Tô Ly tâm, cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống. Chuyện này, hắn thực ra nghĩ đến một phần, nhưng lại tuyệt không có Mị Nhi nhắc đến thấu triệt như vậy. Mà chuyện này còn cần kiêng kỵ, dự phòng chính là, Mị Nhi cũng tại công tâm, cũng tại tương kế tựu kế. Tô Ly cũng không kiêng kỵ Gia Cát Xuân Thu, không kiêng kỵ Tô Hà, nhưng mà đối Mị Nhi thủ đoạn, nhưng thật ra là vô cùng kiêng kỵ, bởi vì người khác thi triển thủ đoạn. Hắn có thể đề phòng qua được đến, nhưng mà Mị Nhi thủ đoạn, thật dùng đến, hắn là rất khó chống cự được. Mị Nhi mạnh, mạnh tại ý nghĩ quá sâu quá kinh khủng, nhưng vô luận như thế nào khủng bố, nàng quả thực có chút điểm mấu chốt, cũng quả thực vô cùng bi ai. Đây là một loại vô cùng mâu thuẫn tồn tại. Tô Ly trầm mặc rất lâu, hắn nghĩ không ra người kia là ai, hoặc là nói, nam nhân kia còn có thể là ai. Hắn chỗ gặp qua tất cả mọi người, hắn đều tỉ mỉ nghĩ đến một lần, lại không có kết quả. Hơn nữa, 92 khối chấn hồn bi là tại 18 năm trước xuất hiện. 18 năm trước liền xuất hiện, người nam kia sẽ là ai? Tô Ly mơ hồ trong đó, có một tia linh quang ý nghĩ hiện lên, nhưng lại cũng không thể bắt lấy cái này một tia linh quang. Tô Ly không có trả lời, Mị Nhi, hoặc là nói, Vân Thanh Huyên cũng không có cho ra trả lời. Ta lui trước. Thanh xương kiếm y nguyên vẫn là vũ khí của ta, chờ nhìn thấy ngươi, ta lại đem nàng giao cho ngươi. Mị Nhi đặc biệt nói tới một câu, Tô Ly tự nhận bây giờ đã không ngu xuẩn, vẫn là không hiểu rõ Mị Nhi ý tứ của những lời này. Hắn gật gật đầu, lúc này, Vân Thanh Huyên mới khôi phục bản thân, tiếp đó, nàng thở dài, vô cùng chán nản cúi đầu, ánh mắt buồn bã mà buồn tuyệt. Tô Đại Sư, ta trước đi bên kia, chờ Tô Hà nàng trở về. Ta lại cùng nàng tới gặp Tô Đại Sư, nàng nói, lại khom người thi lễ một cái, cung kính nói, Tô Đại Sư, lúc trước, thôi diễn huyễn cảnh, vô cùng cảm ơn, về sau, Thanh Huyên sẽ biểu hiện ra đầy đủ thành ý, lại không dựa vào một cái miệng qua lại báo Tô Đại Sư. Tô Ly gật gật đầu, nói, đầy đủ thành ý, ngươi vẫn còn có cơ hội, tiếp đó, nhìn ngươi biểu hiện đi, Vân Thanh Huyên yên lặng gật đầu, buồn bã rời đi, mà Tô Ly thì cũng chỉ là nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt, có mấy lời muốn nói, nhưng lại vẫn là không nói ra miệng. Tiếp đó, hắn kêu lên Vũ Tố, lần nữa trở lại cái kia một bên Hoa Nguyệt Cốc khu nhà nhỏ. Sau đó, tất cả đều rất yên tĩnh, nửa đêm rạng sáng, hệ thống cuối cùng sắp đổi mới. Thiển Lam, ta muốn chấp trưởng vận mệnh chi vật, muốn nghịch thiên huyền thuật chi vật, giá trị 100 vạn trong vòng. Tô Ly chấp niệm quấy nhiễu thiên cơ thương thành đổi mới. Bởi vì hắn chợt phát hiện, hắn tại đối mặt Mị Nhi thời điểm, vô cùng bị động, vô cùng vô lực, cho nên, lần này, hắn quyết tâm, không đối phó được Mị Nhi. Cục này, không có bất kỳ cái gì phần thắng, bởi vì đây là một ván minh cục. Hệ thống thiên cơ thương thành tự mình đổi mới, trong thương thành, xuất hiện đồ vật, cũng không có nhiều loại, mà là chỉ có một loại. Hoàng cực kinh thế sách, chương 99, thăm dò vận mệnh trưởng tạo hóa. Tô Ly hóa thân tổ long ma, nhìn thấy quyển sách này danh tự thời điểm, Tô Ly tâm, liền không khỏi mạnh mẽ run lên. Tiếp đó, hắn nghiêm túc nhìn về phía quyển sách này tin tức cặn kẽ. Hoàng cực kinh thế sách, lô hỏa thuần thanh cấp, giá bán 100 vạn thiên cơ chỉ. Kỹ càng chú thích, trong truyền thuyết, thăm dò vận mệnh chi thư, lấy nguyên kinh hội, lấy hội kinh vận, lấy vận kinh thế, mênh mông hy hiên sáng lập về sau, sừng sững nghiêu thuấn hiệp cùng sơ, chói trang thang vũ can qua bên ngoài, rào rạt hoàn văn cung kiếm ta, nhật nguyệt tinh thần cao chiếu chói lọi, hoàng vương đế bá đại vô thư, mấy trăm ngàn chủ xuất quy chế, mấy ngàn tỷ năm thành tấm gương, không biết tạo hóa ai là chủ, có được rất nhiều ngoài dự đoán trượng phu. Tô Ly nhìn xong nói rõ chi tiết sau đó, tâm tình rất lâu không thể yên bình. Hồi lâu sau, hắn yên lặng nhắm mắt lại, đem tâm thần trầm tĩnh lại, duy trì vô pháp vô niệm trạng thái sau đó, mới rốt cục thầm đọc một tiếng mua. Sau khi xác nhận, hoàng cực kinh thế sách cũng không phải là hóa thành một quyển sách xuất hiện tại Tô Ly phía trước, mà là từng hàng ẩn chứa nhàn nhạt kim quang văn tự, trực tiếp xuất hiện tại Tô Ly trước mắt. Những văn tự này rất cổ xưa, nhưng mà mang theo cùng loại với tiềm long đan giống như long khí, không ngừng quanh quẩn bay lượn tại Tô Ly trước mắt. Hơn nữa, lần này, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất cứ dị thường nào. Tại Tô Ly trong mắt kim quang lóng lánh văn tự, lại không có nửa điểm u ảnh lóe lên, cũng không có rọi sáng ra còn lại quang ảnh. Cho nên, Tô Ly lập tức rõ ràng, những kim quang này lập lòe văn tự, tựa như là bảng hệ thống đồng dạng, có lại chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Giá trị 100 vạn đồ vật, đây là Tô Ly mua qua đắt nhất. 10 vạn cấp đồ vật, đã là phi thường cường đại đồ vật. 100 vạn cấp, sẽ như thế nào? Tô Ly không biết, nhưng mà thiên cơ thương thành xuất hiện đồ vật, nó mạnh mẽ nghịch thiên. Hắn đã trải nghiệm qua rất nhiều lần, cho nên lần này, hắn cũng tràn đầy trước đó chưa từng có lòng tin. Mang theo loại này lòng tin, Tô Ly chăm chú nhìn trước mắt bay múa, nhảy nhót lấy kim sắc long khí văn tự. Dần dần, đôi mắt của hắn bên trong hình chiếu ra những văn tự này, mà những văn tự này bị hình chiếu tại Tô Ly trong đồng tử ở giữa, liền từ từ thẩm thấu đi vào. Mà cùng thời khắc đó, Tô Ly bắt đầu đối với huyền học nhập môn nắm giữ đột nhiên tăng mạnh, vốn là sơ cấp nhập môn cùng trung cấp nhập môn cấp độ, trong một chớp mắt cũng đã cấp cao nhập môn cùng với huyền học đại thành. Sau đó, Tô Ly trong lòng đối với nhất khí tam thanh cảm ngộ đột nhiên ở giữa sâu hơn rất nhiều rất nhiều. Đối với toàn cơ chiến hồn, lý giải cũng đồng dạng sâu hơn rất nhiều rất nhiều. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly rõ ràng nhớ lại đến từ Phong Diêu, xích hồn thân pháp, cái này một gần như cận chiến thuấn di thân pháp, liền phảng phất, hoàn toàn đem Phong Diêu, xích hồn thân pháp, cho sao chép tới đồng dạng. Trừ cái đó ra, hắn đã từng ghi lại ở bảng hệ thống bên trên, đến từ Phong Diêu kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ các loại, lúc này toàn bộ đều phảng phất thoáng cái tràn vào trí nhớ chỗ sâu. Thế cho nên, thân thể của hắn giống như tạo thành một loại khó tả bản năng. Phong Diêu xích hồn thân pháp chính là thân pháp của hắn, Phong Diêu kinh nghiệm chiến đấu chính là kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Một màn này quả thực là quá kinh người, quá ly kỳ. Trọn vẹn cả đêm đi qua, bình minh tảng sáng, rực rỡ hiển hóa, trên bầu trời hiện ra màu trắng bạc, phương xa to lớn liệt dương dần dần lộ ra đỏ tươi đầu, đang từ từ tự phương nam bò lên. Đây là thế giới này mặt trời mọc. Tô Ly liếc mắt nhìn ra, dường như hồ nhìn thấy cái kia huyết sắc mặt trời đỏ bên trong có bóng người tại đốn cây. Cái nhìn kia sau đó, Tô Ly nhìn kỹ một chút, lại cái gì đều không nhìn thấy. Hoàng cực tinh thế sách bị hắn triệt để hấp thu. Đây là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác, huyễn hoặc khó hiểu, phảng phất đối với từ nơi sâu xa rất nhiều sự vật đều có lực khống chế, nhưng lại rất là không chú ý tùy ý, không lòng dạ nào can thiệp. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly thậm chí không hiểu rõ, cái này, hoàng cực tinh thế sách, lại đến cùng giao cho hắn cái gì. Nhưng, đem Tô Ly lần nữa mở ra bảng hệ thống thời điểm, hắn hơi có chút rung động, hệ thống tin tức cặn kẽ cái kia một cột bên trong, năng lực của hắn đã biến hóa cực lớn. Nắm giữ hệ thống đồ vật, tiềm long đan, 2 viên, tẩy tủy đan, đã lột xác, nắm giữ hệ thống năng lực, huyền thuật thông linh, đăng phong tạo cực, mạc tà kiếm tâm, đăng phong tạo cực, huyền tâm ảo diệu quyết, đăng phong tạo cực, nhất khí tam thanh, đăng đường nhập thất, toàn cơ chiến hồn, đăng phong tạo cực, xích hồn thân pháp, công tham tạo hóa, nắm giữ hệ thống năng lực đặc thù, hoàng cực kinh thế, lô hỏa thuần thanh, có thể thăm dò vận mệnh, chấp trưởng tạo hóa. Phải biết, trước đây, hệ thống đồ vật một hạng bên trong, chứng minh cũng không phải là đã lột xác, mà là đã dùng, đã lột xác ý tứ. Rất rõ ràng, chính là tại đây loại cấp độ bên trên, có chỗ lột xác, mà nắm giữ hệ thống năng lực phương diện, huyền thuật thông linh, đây là huyền học nhập môn, lột xác đến cấp cao sau đó tiếp tục lột xác, mới nắm giữ thông linh cấp độ. Thông linh cấp độ mang ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa, thế thân người giấy, cùng vãi đậu thành binh, đều trở thành thực tế. Đương nhiên, loại này thế thân người giấy cùng vãi đậu thành binh thủ đoạn, khẳng định không có khả năng giống như là nhất khí tam thanh, như vậy nghịch thiên, nhưng những này còn không phải đáng giá nhất Tô Ly kích động. Hắn kích động nhất là, hắn tất cả năng lực đều bị hoàng cực kinh thế sách, thăng cấp, mạc tà kiếm tâm, vốn là lô hỏa thuần thanh cấp, bây giờ biến thành đăng phong tạo cực cấp, huyền tâm ảo diệu quyết, vốn là lô hỏa thuần thanh cấp, bây giờ biến thành đăng phong tạo cực cấp, toàn cơ chiến hồn, vốn là lô hỏa thuần thanh cấp, bây giờ cũng biến thành đăng phong tạo cực cấp, mà ngay cả nhất khí tam thanh đều lột xác, vốn là cấp độ nhập môn, bây giờ biến thành đăng đường nhập thất cấp, nhất kỳ hoa chính là hắn vậy mà tự dưng chơi đến phong diêu công pháp, cái này nhưng là quá nghịch thiên, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, về sau chỉ cần tham dự một lần, chân hư thể ngộ, sau đó dùng tâm cảm ngộ, nhớ kỹ người khác công pháp thậm chí ghi chép lại hạch tâm công pháp, liền có thể tại sau đó tự dưng chơi tới. Hơn nữa, cái này tự dưng chơi tới công pháp đẳng cấp, lại là công tham tạo hóa cấp, Tô Ly lúc này chỉ có một câu, ngoạn tào, có thể hình dung tâm tình của hắn. Nguyên bản, phong diêu mạnh mẽ nhất địa phương ở chỗ, hắn, xích hồn thân pháp, là gần như vô địch, cận chiến thân pháp, loại thân pháp này, có thể né tránh thất thải huyền quang công kích, tại phương diện tốc độ, đều có thể né tránh ánh sáng bắn, đây là hắn mạnh mẽ một cái hạch tâm nguyên nhân. Bây giờ, thân pháp này, vậy mà tự dưng chơi tới, đến bây giờ, Tô Ly đều có chút không thể tưởng tượng nổi, càng bất khả tư nghị chính là, tự dưng chơi tới về sau, hoàng cực kinh thế sách, còn đem công pháp này cho ưu hóa lột xác, cho nên, thân pháp này, hiện tại thành hắn số lượng thân đặt hàng, thích hợp hắn sử dụng thân pháp, vậy thì không hợp thói thường, quả nhiên là tự dưng chơi nhất thời thoải mái, một mực tự dưng chơi một mực thoải mái a hát. Trước đó, ta vẫn muốn qua, làm sao để công pháp thăng cấp, nâng cao độ thuần thục, bây giờ, lại có dạng này lột xác phương thức, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên, ta vẫn là quá ngây thơ rồi, còn muốn lấy dựa vào trời cơ giá trị đi nâng cao độ thuần thục. Há biết căn bản cũng không cần như vậy đi làm. Trăm vạn giá trị thiên cơ thương thành đồ vật, mua là được, trăm vạn giá trị, đã hoàn toàn khác biệt. Bất luận là cái kia giá trị trăm vạn, chân hư thể ngộ, vẫn là cái này giá trị trăm vạn, hoàng cực kinh thế sách, những này đều thật sự là quá kinh khủng. Tô Ly lúc này tâm tình kích động, quả thực lộ rõ trên mặt, thậm chí đều nhanh không cách nào khống chế trong cơ thể hồng hoang chi lực bạo phát. Quá ra sức, hắn thậm chí có loại bị trời giáng đĩa bánh đập trúng mừng rỡ. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ yên tĩnh xuống dưới. Tiếp đó hắn phát hiện, thế gian này sơn sơn thủy thủy, một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí bao gồm trong không khí bụi bặm, trong mắt hắn, đều có phức tạp vận ý. Không hiểu ở giữa, Tô Ly liền rõ ràng, thể xác và tinh thần của hắn, linh hồn các loại tất cả, bởi vì cái này, hoàng cực kinh thế sách, mà thăng hoa, liền phảng phất, sinh mệnh cấp độ cùng nội tình, đột nhiên ở giữa, nâng cao đến một cái hoàn toàn mới phương diện đồng dạng. Thậm chí, hắn lúc này nhìn về phía phương xa dưới ánh chiều dương lẳng lặng thu nạp tử khí tu luyện vũ tố. Lại có một loại bản thân là thần linh, mà đối phương là phàm nhân ảo giác. Đây chính là ảo giác, nhưng chính là cái này ảo giác, mới đủ lấy chứng minh. Hoàng cực kinh thế sách, kinh khủng đến cỡ nào. Đây là một loại cùng loại với bị động thực lực, tăng cường chính là Tô Ly thiếu sót nhất nội tình. Hơn nữa, Tô Ly còn rõ ràng cảm giác được, hắn thân tâm linh hồn bên trong một ít, không trọn vẹn, như là nhận được chữa trị cùng bù đắp. Tô Ly suy tư phút chốc, tiếp đó ngưng tụ ra thượng thanh phân thân, ngưng tụ thượng thanh phân thân sau đó, hắn phát hiện, hắn còn có thể ngưng tụ. Ngay sau đó, Tâm niệm khẽ động, hắn lại ngưng tụ ra một cái phân thân. Đây là một cái ngọc thanh phân thân. Thượng thanh phân thân vô cùng thông minh, giống như là siêu cấp trí năng, mà ngọc thanh phân thân thì vô cùng lãnh khốc, vô tình, không có tình cảm chút nào. Lý trí giống là một tôn cỗ máy giết chóc giống như. Tô Ly nhìn thấy bản thân ngọc thanh phân thân, cũng không khỏi run lên trong lòng. Càng đáng sợ chính là, hắn một cái ý niệm trong đầu đi xuống, ngọc thanh phân thân đưa tay véo một đạo, huyền tâm ảo diệu quyết, cũng thi triển ra xích hồn thân pháp, một trưởng liền đem thượng thanh phân thân đập phát nổ. Phân thân nổ, nhưng mà Tô Ly không tổn thất quá lớn, vẻn vẹn chỉ là tâm thần một hồi đau đớn, tiếp đó, liền không có tiếp đó. Tô Ly tâm niệm khẽ động, cái này ngọc thanh phân thân, tại chỗ, phốp, toàn thân nổ. Nơi này đưa tới một chút động tĩnh, nhưng mà xa xa Vũ Tố lại không chút nào phát giác, bởi vì tại hắn nhất niệm phía dưới, địa mạch chi linh diễn hóa thiên cơ khí tức, đem phiến khu vực này bao phủ, tạo thành phong thủy huyền thuật bên trong che đậy khí tức pháp trận. Cho nên, dù là tại Vũ Tố trước người không xa nổ phân thân, Vũ Tố cũng không có phát giác, hai cái phân thân tại chỗ diệt đi. Tô Ly lần này chỉ cảm thấy thân thể đau đớn, cảm giác nặng nề rất nhiều. Tiếp đó, hắn còn muốn ngưng tụ phân thân thời điểm, hắn phát hiện, hắn còn có thể ngưng tụ, nhưng mà quá trình hơi lộ ra đau khổ, hắn hơi hơi suy tư một chút, liền xác định, đại khái 600 cái hô hấp sau đó, hắn liền có thể lần nữa triệu hoán một cái phân thân sử dụng. Đại khái qua 3000 cái hô hấp sau đó, liền có thể lần nữa triệu hoán hai cái phân thân sử dụng. Sau đó, Tô Ly lại khảo nghiệm, huyền tâm ảo diệu quyết, hắn toàn lực vận chuyển. Huyền tâm ảo diệu quyết, kiên trì trọn vẹn 30 giây, tiếp đó mới có chút mệt mỏi. 30 giây, đây là một cái rất sỉ nhục con số, nhưng lúc này, Tô Ly lại cảm giác, hắn đi ra một đầu hoàn toàn mới đường. Loại này mạnh mẽ, trưởng khống, tự tin cảm giác, thật sự là quá làm cho người ta trầm mê. Hơn nữa, loại này mạnh mẽ mang tới cảm giác, thật sự là vượt qua hắn lúc trước đối toàn bộ sự vật hứng thú. Liền phảng phất. Nếu là có thể một mực đắm chìm trong dạng này phát triển bên trong, cái gì kia nhi nữ tư tình, cái gì động phòng hoa trúc có thể đi con mẹ nó đi. Đến giờ phút này, Tô Ly cuối cùng mơ hồ rõ ràng, vì sao tu hành giả đối với tu hành chấp niệm sâu như vậy. Đây là một loại gần như ma chướng tâm thái. Càng đáng sợ chính là, thực lực càng mạnh, loại này ma chướng tâm tính càng khủng bố hơn. Lần tiếp theo, mua tâm linh lột xác phương diện thương phẩm, không phải ta nâng cao quá nhanh, không khống chế được. Trong một chớp mắt, Tô Ly tâm thần cuồng nhiệt thời điểm, nội tâm đột nhiên một hồi hoảng sợ, tiếp lấy một loại không hiểu mát mẻ cảm giác bao phủ toàn thân. Tô Ly lập tức ý thức được, hoàng cực kinh thế sách, tạo nên tác dụng, để hắn thăm dò đến bản thân tiếp xuống vận mệnh điểm yếu. Là lấy, hắn hiểu được đến hắn tiếp xuống cần gì. Quyển sách này, quá kinh khủng. Tô Ly lần nữa cố gắng bình tĩnh lại. Tiếp đó, hắn không tiếp tục thử nghiệm, mà là đưa tay ở giữa, triệt tiêu che đậy huyền thuật pháp trận. Hắn đi về phía trước ra một bước, cong ngón tay búng một cái, một đạo huyền khí tại hư không ngưng tụ, hóa thành một cái hư vô nho nhỏ bóng người. Chỉ bất quá, cái này nho nhỏ bóng người kéo dài đại khái 10 giây. Liền tán loạn, sau đó, Tô Ly hai mắt ngưng lại, trước mắt hắn một viên hòn đá nhỏ đột nhiên hóa thành một cái tiểu nhân nhi. Dựng đứng lên, đi về phía trước 7, 8 bộ sau đó, tại chỗ vỡ nát, nhìn tới, ta cần tu luyện đặc thù linh khí, luyện thể, luyện khí, đồng thời tiến hành, nhưng, ta không thể đi thế giới này nguyên anh các loại con đường tu hành. Không phải liền trở thành thế giới này thiên đạo bên dưới tồn tại. Trung quy lại là sâu kiến, là vận mệnh đồ chơi. Tô Ly trầm ngâm phút chốc, liền hoàn toàn xác định hắn muốn đi đường. Trước đó hắn lại ý nghĩ, là biết muốn đi con đường của mình. Là biết hắn nhưng mà không biết giá trị, bây giờ là biết nhân cũng biết quả. Sau đó, chọn 2 ngày, Tô Ly cũng không có làm gì, chính là đang quen thuộc, lĩnh ngộ bản thân năng lực. Ngày thứ 3, Tô Hà trở về, tiếp đó, Vân Thanh Huyên cùng Tô Hà cùng một chỗ, đi tới Tô Ly vị trí nhà gỗ nhỏ. Lúc này Tô Ly đã đem hệ thống đủ loại năng lực triệt để dung hội quán thông, tạo thành gần như bản năng của thân thể. Tiếp đó, hắn lấy huyền thuật bên trong huyền thuật, thu liễm tất cả khí tức, trở nên cùng trước đó giống nhau như đúc, loại trừ khí chất càng trước siêu thoát, nhàn trị càng thêm tuấn giật siêu phàm một chút bên ngoài. Còn lại, cũng không khác nhau quá nhiều. Vân Thanh Huyên cùng Tô Hà cùng một chỗ tới, Vũ Tố đi theo Tô Hà bên người. Một bên khác, biết được tin tức Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân cũng lập tức bay tới. Hiển nhiên, các nàng cũng biết, lại một hồi thảm liệt mà kinh khủng sát cục. Thật muốn bắt đầu, hai ngày hai đêm luyện tâm, để Tô Ly Tâm triệt để khôi phục tuyệt đối lý trí cùng chấn định. Đối mặt Tô Hà, bắt đầu Tô Ly còn vô cùng chờ mong, cũng vô cùng muốn biết, nàng đến cùng là ai, là tình huống gì. Đối mặt Vũ Tố, Tô Ly cũng rất muốn biết, nàng đến cùng là ai, là tình huống gì, nhưng mà bây giờ, hắn lại không kỳ vọng, cũng không nghĩ thêm biết, biết cùng không biết, thực ra đối với hắn hôm nay mà nói, ý nghĩa cũng đã không lớn. Lấy hắn bây giờ trạng thái, cục này, hắn đã có 7 thành phần thắng, 7 thành nhìn như không nhiều, nhưng mà thi đấu, là toàn bộ Trấn Hồn Điện, là toàn bộ Minh Sơn Phủ Thiên Cơ Các, thậm chí, toàn bộ Thiên Cơ Thần Địa, thậm chí, còn có thể pha tạp càng thêm vào tầng đánh cờ. Bây giờ, tại Tô Ly trong lòng, nguyên bản rất nhiều hắn nhìn không rõ quy mô, cũng đã thấy rõ rất nhiều, cho nên, Tô Ly làm ra một cái rất thần kỳ, cũng vô cùng đặc thù, thử nghiệm tính quyết định. Tô Hà toàn thân áo trắng váy xa, cùng hắn đã gặp cái kia Tô Hà, hầu như giống nhau như đúc, nhưng mà, có rất nhiều khác biệt. Cụ thể nói, cái kia Tô Hà lạnh lùng vô tình, như cao cao tại thượng không thèm chú ý đến bá tính thần linh. Như vậy cái này Tô Hà, chính là chân thiện mỹ hóa thân, chính là dịu dàng cùng ngọt ngào hóa thân, nụ cười của nàng rất chân thành, trong mắt vẻ mặt ân cần cũng vô cùng chân thực, thậm chí đối với Tô Ly nhớ, quan tâm, che chở, gần gũi các loại, đều là thật, chỉ bất quá, Tô Ly vẻn vẹn nhìn nàng một cái, cũng đã nhìn thấu, đây là thông qua hệ thống nhìn thấu, hơn nữa, Tô Ly cũng không có điều động hệ thống liền nhìn thấu. Tô Hà tồn tại, là đã sớm thiết lập tốt lắm anh hồn, hơn nữa còn là chia ra tới tồn tại, nàng là Tô Hà một phần, nhưng mà độc lập nắm giữ một phần tình cảm, có thể nàng cũng không phải vị kia chân chính Tô Hà, cũng không phải phân thân, mà như vậy dạng một vị đặc thù, bị vây nhốt tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong tồn tại, cho nên cái này Hoa Nguyệt Cốc là nơi nào? Cái này Hoa Nguyệt Cốc là thứ 92 khối Trấn Hồn Bi bên trong Hoa Nguyệt Cốc. Cho nên, Tô Ly hắn chỉ cần nghe Mộc Vũ Hề lời nói đi tìm Mộc Vũ Tố, liền nhất định sẽ đi vào một chỗ như vậy. Cho nên, Mộc Vũ Hề tồn tại ý nghĩa, chính là chuyển tiếp, khởi động tòa tiếp theo Trấn Hồn Bi, tiếp nhận bên trên một tọa Trấn Hồn Bia nhân quả. Nhưng mà Mộc Vũ Hề không biết, cho nên nàng nhớ kỹ sứ mạng của nàng, đem cái kia một phần nhân quả nói ra. Mà mục đích này, chính là vì dẫn dắt hắn Tô Ly trở thành Trấn Hồn Bi bên trong hắc quan xác khô. Bởi vì, cái này 92 khối Trấn Hồn Bi, từ 18 năm trước bắt đầu, liền đang chờ thích hợp nhất cái kia một đôi. Không phải Vân Thanh Huyên, không phải Công Thừa Thanh Điệp, mà là từ 18 năm trước, hắn bị mất một lần thiên cơ chi hồn tại Nguyệt Minh Thành bắt đầu. Cũng đã xác định, hắn nhất định chính là Trấn Hồn xác khô hạt giống, cho nên, hắn phải bị thằng ngốc đồng dạng nuôi lớn, chỉ có như ấy, mới có thể thuận lợi hơn bị xem như Trấn Hồn xác khô. Tất cả bởi vì từ Nguyệt Minh Thành lên, tất cả quả, cũng đem từ Nguyệt Minh Thành kết thúc. Cái này, chính là Tô Ly bây giờ vẻn vẹn liếc nhìn Tô Hà sau đó. Trong óc thôi diễn ra tin tức, bây giờ, hắn cũng không cần băn khoăn bất luận cái gì thăm dò. Bởi vì hắn thăm dò chính là vận mệnh, cùng nắm giữ Hoàng Cực Kinh Thế Sách, là vận mệnh kẻ nhìn lén, mà sẽ không bị vận mệnh thăm dò. Thế gian này tất cả mọi người, đều sống ở vận mệnh phía dưới, cho nên, đã không người làm được phạm thượng, bất luận người nào thăm dò nội tâm của hắn, liền như là đang nhìn trộm vận mệnh khó bề phân biệt. Hoặc là, nhìn thấy bọn họ muốn nhìn đến ảo giác, tiếp đó bị lừa dối. Tô Ly ánh mắt ngưng trệ phút chốc, mới khẽ thở dài một tiếng. Cái này chân thiện mỹ tỷ tỷ, là vì cho hắn nhân sinh cuối cùng một đoạn quá trình, lưu lại một chút tốt đẹp hồi ức, cho nên không hề nghi ngờ. Đây là cái kia một đôi phụ mẫu an bài. Đây là suy đoán, nhưng lấy Tô Ly bây giờ năng lực, những này suy đoán, tính chân thực, đạt đến hơn 9 thành. Một khắc này, Tô Ly tâm, có chút không nói ra được cảm giác khó chịu. Người sống một đời, thống khổ nhất không gì bằng. Cha mẹ của mình nghĩ mọi cách giết con của mình đi. Còn hết lần này tới lần khác, tỏ ra một bộ cỡ nào tình thương của cha nặng nề như núi. Tình thương của mẹ tình sâu như biển bộ dạng. Tô Ly im lặng, có lẽ, tiếp thu Hoàng Cực Kinh Thế Sách, thăm dò vận mệnh thời điểm tặng lại cũng nhất định là vĩnh hằng cô độc cùng cô quạnh. Người có đôi khi quá thông minh thời điểm, liếc mắt nhìn thấu tình đời thời điểm, lại tỏ ra như thế bi ai. Đặc biệt là làm thế giới này không có bất kỳ cái gì một người có thể chân chính đi vào nội tâm của hắn thời điểm, phần này bi ai cùng cô quạnh, phần này cô độc cùng thê lương sẽ được không hạn chế phóng đại. Ali, người đã tỉnh thật sự là quá tốt rồi. Tỷ tỷ hai ngày này đi ra ngoài, nhưng trong lòng không giây phút nào không nghĩ tới Ali. Mau tới đây, để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút. Tô Hà cười vô cùng chân thành, ngôn ngữ vô cùng ôn nhu động lòng người, mang theo tỷ tỷ đối đệ đệ cực đoan yêu chiều. Đây là sự thực, nhưng đây cũng không phải là thật. Đây là tạo nên tới hạnh phúc cùng tốt đẹp. Vẻn vẹn chỉ là lưu lại một đoạn hồi ức, hoặc là có thể để hắn hóa thành hắc quan bên trong xác khô về sau. Có thể bỏ xuống tất cả chấp niệm, tình thân, hữu nghị, tình yêu, như vậy, tiếp đó, sẽ lên diễn đặc biệt hữu nghị cùng tình yêu, thất tình, lục dục, cũng sẽ ở trên người hắn thay nhau trình diễn. Như vậy, vào sân phải ai? Là Gia Cát Thanh Trần hữu nghị? Không phải, bởi vì Gia Cát Thanh Trần hữu nghị có mục đích, mà chỉ có cái loại này không có mục đích hữu nghị mới càng thêm đáng quý. Như vậy, sẽ là ai sắp sửa xuất hiện tại trước người hắn? Hiện nay, bị hắn nhận định là bằng hữu, chỉ có một cái, đó chính là Khuyết Tân Diên. Như vậy, tình yêu đây, tình yêu sẽ là ai? Nhất định sẽ là Mị Nhi, mà chắc chắn sẽ không là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, bởi vì hắn đáy lòng đối Gia Cát Nhiễm Nguyệt, càng nhiều hơn chính là trêu chọc, là một tia nguồn gốc từ tại nam nhân bình thường ham muốn, mà không phải tình cảm. Chỉ có Mị Nhi mới lần lượt cùng hắn trải qua sinh tử, trải qua phản bội, trải qua tính toán, cho nên, nhất định là Mị Nhi, cho nên, Mị Nhi nói những lời kia đều là thật, nhưng cũng đều là giả, bởi vì Mị Nhi đã tham dự vào cái này đáng sợ một ván bên trong tới. Hoàng Cực Kinh Thế Sách, thăm dò vận mệnh, cũng thăm dò đến đáng sợ vực sâu. Tô Ly hướng đi Tô Hà thời điểm, Tô Hà nhịn không được thò tay liền ôm lấy Tô Ly. Tiếp đó, thò tay xoa xoa Tô Ly mặt. Trên người nàng rất thơm, bộ ngực của nàng rất sung mãn, tay của nàng thật ấm áp, dịu dàng như ngọc, nàng xoa xoa giống như là tay của tình nhân như vậy làm lòng người say. Lại giống là mẫu thân tay như vậy, làm người ta yên lòng. Nếu như Tô Ly nguyện ý đem tất cả những thứ này xem như là thật, vậy hắn nhất định sẽ thổn thức cảm xúc, nhất định sẽ có nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Nhưng, Tô Ly không có, hắn thò tay bắt lấy Tô Hà tay, huyền thuật vận chuyển tại trong thanh âm. Nói khẽ, Tô Hà, ngươi chết, an tâm trở về đi, chân chính Tô Hà thiếu ngươi cái này một phần, nàng đã không làm người. Tô Ly buông ra Tô Hà tay, tiếp đó thò tay xoa xoa hướng mặt của nàng. Tiếp theo, Tô Hà thân thể, như ngừng lại tại chỗ, nàng mỹ lệ như ngôi sao trong hai tròng mắt, hiện ra kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin vẻ mặt, nhưng mà những này vẻ mặt, cuối cùng lại hóa thành buồn bã, bi thương, đau khổ, cùng với thật sâu khó chịu chi sắc, hai hàng nước mắt không bị khống chế từ gò má nàng chảy xuống. Ali, thật xin lỗi, ta cũng không muốn. Nàng còn chưa nói hết, thân ảnh tựa như là lúc trước hồ sơ thế giới bên trong Mục Thanh Nhã đồng dạng, thẳng tắp ngã xuống. Ngã xuống quá trình, Tô Ly không có thò tay, không có đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng giống như là chết không nhắm mắt đồng dạng, thân thể ngã xuống một nửa liền vỡ nát, tiếp đó hóa thành một mảnh hư vô. Đó chính là một mảnh hư vô, chính là cái gì đều không có hư vô. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung rất tối tăm, nơi này là Hoa Nguyệt Cốc, nhưng nơi này cũng không phải là Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu trấn hồn bi bên trong. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân lần nữa hoảng sợ nhìn Tô Ly. Tiếp đó, hai người toàn thân rét run, bản năng lui về phía sau, sợ hãi, các nàng cảm thấy sợ hãi thật sâu, dùng mình, lúc này. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thậm chí vô cùng nhớ nhung cái kia thuận miệng trêu đùa nàng Tô Ly. Bây giờ Tô Ly không cười thời điểm, liền phảng phất ly khai tại thế giới này bên ngoài, để nàng muốn thò tay chạm đến đều đã chạm không tới. Đột nhiên lòng của nàng đột nhiên run lên, nghĩ đến Mị Nhi nói câu nói kia hẳn là chân quý, tức thì Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm không khỏi run lên. Lúc này Vũ Tố cũng ngẩn người tại chỗ, dường như không thể tin được Tô Hà tỷ đột nhiên liền không có. Tô đại sư, cái này đây là có chuyện gì? Mộc Vũ Tố cũng sợ ngây người. Tô Ly không nói gì, ngược lại đưa tay sờ sờ Mộc Vũ Tố đầu, ôn nhu nói, ngoan một chút, ngươi cũng từ bỏ đi, không có kết quả. Mộc Vũ Tố sau khi nghe, cũng không có cái gì phản ứng. Tô Ly nguyên bản bình tĩnh tâm, không khỏi hơi hơi sinh ra một chút rung động. Sai lầm rồi sao? Tô Ly mở ra hệ thống, hướng về phía Mộc Vũ Tố quét qua. Mộc Vũ Tố lập tức quay đầu, nhìn Tô Ly liếc mắt, lắc đầu, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, Vũ Tố nói qua, Vũ Tố chính là trời sinh vô pháp bị thôi diễn người. Tô Đại Sư đừng tiêu hao tâm thần. Tô Đại Sư, Tô Hà Tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng đi nơi nào? Tô Ly trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, nói, nàng đi nàng nên đi địa phương. Mộc Vũ Tố nghe vậy, con mắt chớp chớp, ánh mắt có chút buồn bã, bỗng nhiên nói, Tô Đại Sư, vì sao ngươi nghĩ là ngươi, mà không phải nàng đây? Nàng khổ sở chờ đợi 18 năm, vì cái gì? Chỉ là xem thật kỹ một chút nàng người đệ đệ kia. Có lỗi ư? Có một số việc vô pháp vãn hồi, nhưng mà có thể bù đắp a hát. Nàng vẻn vẹn chỉ là muốn lưu lại một đoạn trí nhớ mà thôi. Vì sao? Vì sao đều muốn đối nàng như vậy khắc nghiệt đây? Vì sao? Mộc Vũ Tố cảm xúc đột nhiên trở nên kích động. Hô vì sao thời điểm, nàng ngược lại càng lúc càng giống là vị kia Lục Y. Tô Ly không nói gì, vẻn vẹn chỉ là thở dài một tiếng. Tiếp đó vẻ mặt lần nữa lạnh như băng lên. Bất luận ngươi nói cái gì, đều vô dụng. Nếu như có thể, ngày mai, để Mộc Vũ Hề đi ra, cùng ta cụ thể nói. Hiện tại, ngươi đi đi. Mộc Vũ Tố trầm mặc, sau một lúc lâu nàng mới thở dài, nói, ngươi vì sao đột nhiên biết nhiều như vậy? Tô Ly nói, thiên nhân chi hồn. Mộc Vũ Tố nghe vậy, toàn thân chấn động, trong hai mắt hiện ra vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Sau đó, nàng mới cười khổ lắc đầu, nói, ta đi, thiếu gia, nếu như Vũ Hề nàng đi ra, xin đối xử tử tế nàng, nàng nên là ngươi duy nhất, nếu là cơ hội bỏ lỡ nữa, liền thật, không có vãn hồi cơ hội. Tô Ly nói, trở về làm cái kia Lục Y a. Tiếp đó nói cho Tô Hà, nàng toàn bộ chiêu số, ta cái này tiểu tiện chủng tiếp xuống, chúng ta tỷ đệ, trước sau là muốn sinh tử chém giết, không phải sao? Mộc Vũ Tố thở dài một tiếng, thân ảnh rất nhanh hóa thành lục quang, đi vào hư không bên trong cái kia cái gương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vân Thanh Huyên hoàn toàn nhìn ngây người, hoặc là nói, liền Vân Thanh Huyên trong cơ thể Mị Nhi, đều sợ ngây người. Ta đáp ứng ngươi, đi ngươi chỉ nhớ cấm khu, cứu ngươi mẫu thân dù là, đây là một cái bẫy, ta cũng đi giúp ngươi cứu ra nàng. Chẳng qua, ngươi nghĩ qua ư, nếu như nàng là muốn ngươi quá khứ, tiếp đó luyện chết ngươi đây. Tô Ly dò hỏi, Vân Thanh Huyên hai mắt thoáng cái trợn tròn, làm sao có thể, mẹ ta làm sao có thể muốn luyện chết. Thanh âm của nàng bắt đầu còn rất sắc nhọn, nhưng, nói xong lời cuối cùng, liền nói không ra ngoài. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, phảng phất cuối cùng một đạo tín niệm, đều bị Tô Ly một câu nói hỏng mất. Tô Ly cười cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói khẽ, chớ khẩn trương. Cũng đừng nghi ngờ tại sao phải đi nghi ngờ mẹ của ngươi đối ngươi yêu đây. Ngươi phát ra từ nội tâm chân thực cảm giác ban đầu, nhất thuần cảm giác là sẽ không lừa gạt ngươi. Ngược lại là ngươi đột nhiên nghi ngờ, chứng minh ngươi đối nàng yêu, vẫn là quá nông cạn. Như vậy là rất dễ dàng bị người ta tóm lấy điểm yếu, một lần xâm lấn mệnh hồn. Tô Ly nói, lại nói, ta giúp ngươi, không phải xem ở ngươi làm sao chân thành trên mặt mũi. Cũng không phải bởi vì Mị Nhi chuẩn bị muốn cùng ta tới một hồi đến chết cũng không đổi sinh tử yêu. Mà khoảng chừng tại, mẹ của ngươi, thật yêu ngươi, lý do này, đầy đủ. Vân Thanh Huyên thân thể mềm mại đều run rẩy. Tại Tô Ly một lời nói, nói đến vô pháp nói ra cho dù là một chữ qua lại ứng. Nàng không nói ra đối mặt Tô Ly là cảm giác gì. Nhưng mà, nàng lại cảm thấy, nàng cho dù là đối mặt Tổ Long Ma, đối mặt cái kia Tô Hà, cũng sẽ không như vậy hoảng sợ. Nếu như ngay từ đầu Tô Ly liền biểu hiện ra năng lực như vậy, nàng há lại sẽ có nửa điểm nghi ngờ chi tâm. Tô Đại Sư, từ nay về sau, Thanh Huyên nguyện ý bán mình làm nô, vì Tô Đại Sư làm trâu làm ngựa, chăm sóc Tô Đại Sư đời đời kiếp kiếp. Vân Thanh Huyên run giọng mở miệng, tại chỗ mở miệng hiệu chung. Tô Ly lắc đầu, nói, không cần, ngươi không chịu nổi ta thôi diễn nhân quả. Cho nên một khi ta tiếp tục giúp ngươi, mệnh cách của ngươi sẽ đứt đoạn, gián đoạn, ngươi sẽ vẫn lạc. Vân Thanh Huyên vội vàng nói, ta không sợ chết. Nói xong, nàng ánh mắt cũng có chút kết thúc, nói, ta biết Tô Đại Sư trong lòng rất là chán ghét ta. Ta nhất định sẽ sửa. Tô Ly nói, trước đó đúng là chán ghét, nhưng bây giờ không ghét. Người sống một đời, tất cả mọi người là tại vũng bùn ngươi giãy giụa mà thôi. Ta chán ghét ngươi toàn thân nước bùn, chán ghét ngươi mùi thối kinh khủng thời điểm. Thực ra chính ta cũng tương tự toàn thân nước bùn, cũng đồng dạng mùi thối kinh khủng. Tô Ly nói, lại nói, tốt, ngươi còn có cái gì muốn nói ư? Nếu như không có, chuẩn bị một chút, xế chiều ngày mai, ta cùng Nhiễm Nguyệt liên thủ, đi vào ngươi chỉ nhớ cấm khu, cứu ngươi mẫu thân. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, ta có thể xác định, Mộc Vũ Hề nàng còn sống. Hơn nữa, cái kia bị diễn hóa ra tổ long ma Mộc Vũ Hề là giả, đó là một cái bẫy. Ta không biết cụ thể là cái gì, nhưng có thể khẳng định điểm này. Tô Ly nói, không quan trọng, chỉ cần 92 không thành công, phía sau vấn đề cũng không lớn. Vân Thanh Huyên lại nói, ta phải cứu ta mẫu thân, cần học tập thiên cơ nghịch hồn thuật cùng thiên cơ tẩy hồn thuật. Tô Ly nói, hai loại, ta không có cách nào dạy ngươi, ngươi cũng không có khả năng học được. Vân Thanh Huyên nói, ta biết, cho nên đến thời điểm, khẳng định là cần Tô Đại Sư ngài xuất thủ đến thời điểm. Chỉ cần mẫu thân nàng được cứu, ta liền có thể mở ra quy điệp nhất mạch cấm khu bí mật. Thu hoạch một phần thần bí chí bảo, cái kia bất luận là cái gì, chỉ cần không phải đặc thù truyền thừa cấm kỵ chi vật, ta đều sẽ đem nàng hiến cho Tô Đại Sư. Tô Ly nói, thực ra cũng đều có thể không cần, món đồ kia ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng đối ngươi phi thường trọng yếu, ngươi như bỏ ra món kia đồ vật, ngươi đời này liền triệt để xong rồi. Vân Thanh Huyên nói, không có Tô Đại Sư lời nói, Vân Thanh Huyên đời này đã sớm xong rồi. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi đi về trước đi, Nhiễm Nguyệt, ngươi tới phòng ta. Vân Thanh Huyên mặc dù không bỏ, nhưng lúc này Tô Ly lời tuy nhẹ, nàng nhưng đã không dám có nửa điểm phản kháng, nàng không nói ra là nguyên nhân gì. Vân Thanh Huyên đi sau đó, Tô Ly đưa tay vung lên, đánh ra một màn ánh sáng, tiếp lấy đi vào trong phòng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngơ ngác một lát sau, ra hiệu Mộng Tư Vân liếc mắt. Mộng Tư Vân lập tức chủ động đi vào thiên cơ thánh ngọc bên trong. Tiếp đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt trần trừ phút chốc, phong tỏa thiên cơ thánh ngọc, cùng đi theo tiến Tô Ly trong phòng. Chỉ là, làm hắn đi vào Tô Ly trong phòng thời điểm, trực tiếp sợ ngây người, bởi vì, cái kia lạnh lùng Tô Ly đứng tại chỗ, mà trên giường, lại còn ngồi một cái thoạt nhìn ba lăng nhăng, bất cần đời Tô Ly. Cái này đây là có chuyện gì? Gia Cát Nhiễm Nguyệt sợ ngây người. Tô Ly cười cười, hướng phía một cái khác lãnh khốc Tô Ly đưa tay một chiêu. Một đạo thanh quang đi vào đến hắn trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Một cái lâm thời tính thôi diễn ý nghĩ mà thôi. Một mặt là kiểm tra một chút năng lực, một mặt là đứng tại ngoài cuộc xem thật kỹ một chút. Bởi vì ta tính tình vẫn là thiên hướng về nhu nhược một chút, cho nên rất dễ dàng bị những tồn tại này bắt lấy nhược điểm chí mạng, vô thanh vô tức tiến hành công kích. Cho nên vận dụng một cái tách ra tình cảm phân thân đi ứng phó. Tô Ly cười nói, hắn đưa tay vẫy vẫy tay, nói, ngồi lên tới đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc Tô Ly liếc mắt, nói, ta muốn rõ ràng. Tiếp đó, người chắc là phần tình cảm phải có ràng buộc a, nhưng chắc chắn sẽ không là ta. Tô Ly trêu ghẹo nói, thế nào, ghen, ngươi đây là tích ta a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa liếc Tô Ly liếc mắt, ngược lại là phong tình vạn trùng. Ăn cái rắm, đừng nghĩ những cái kia có không có, ta lần này là thật khó a hát, ngươi không phải nói, chúng ta không chủ động ư? Tô Ly nói, cục này ta thấy rõ, giải quyết không khó, khó khăn là đến tiếp sau giao thủ, chẳng qua, cũng có giải quyết chi pháp, lợi dụng trấn hồn bi, đem bọn hắn đánh chết đánh cho tàn phế là được. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ngươi liền nam nhân kia là ai cũng không biết, ngươi làm sao ra tay? Tô Ly nói, ai nói ta không biết? Ta chính là nam nhân kia a hát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt xì một tiếng khinh miệt, nói, 18 năm trước ngươi còn chưa ra đời, ngươi vẫn là nam nhân kia, ngươi lúc này còn trò đùa, ngươi cũng biết ta đều nhanh vội muốn chết. Tô Ly nói, vội vã muốn, biết không? Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ gắt một cái, để bày ra bản thân đối Tô Ly biểu thị. Tô Ly nói, nam nhân kia chính là rất cha nam Gia Cát Xuân Thu a hát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa im lặng chi cực. Nói chuyện cẩn thận, chúng ta vẫn là bạn tốt. Gia Cát Xuân Thu làm sao có thể là hắc quan trấn hồn người? Ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tô Ly nói, ngươi cũng cảm thấy không hợp thói thường đúng không? Thực ra ngươi không hiểu ta ý tứ chân chính 18 năm trước. Gia Cát Xuân Thu chưa chắc là Gia Cát Xuân Thu a hát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy dứt khoát lười nói chuyện. Tô Ly im lặng nói. Không thể nào, ngươi cái này đều không có rõ ràng. Ngươi làm sao biến đần? Gia Cát Nhiễm Nguyệt chừng Tô Ly liếc mắt. Ta biết ngươi thông minh. Được rồi, Tô Ly đại ca ca. Nói cho nhân gia thôi. Nhân gia quá ngu quá ngốc a, là cái vững chắc ngu ngơ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt chưa khỏi khí cố ý làm nũng. Lần này, Tô Ly bị không được. Công thừa Thiên Thịnh a hát. 18 năm trước, công thừa Thiên Thịnh còn không phải Gia Cát Xuân Thu. Hắn là hắc quan trấn hồn xác khô a hát. Trấn hồn quan xác khô. Cũng không phải là nhất định phải bản thân hoàn toàn chết hết mới có thể làm a hát. Cho nên, đem một người chia ra thành hai cái bộ phận. Một cái bộ phận đi lợi dụng, để cho người ta cho rằng người này chết hẳn. Tiếp đó một cái khác bộ phận làm ván cầu hoặc là thế thân. Sống được tự do tự tại, ai có thể biết. Cho nên, trên thực tế công thừa Thiên Thịnh cũng là Vân Thanh Huyên phụ thân. Chỉ là bây giờ công thừa Thiên Thịnh bị Gia Cát Xuân Thu luyện chế thành phân thân. Mà bị Phong Diêu diệt sát mà thôi. Nhưng mà cái kia sắc khô công thừa Thiên Thịnh cũng chính là Vân Thanh Huyên phụ thân. Nhưng thật ra là còn tại a hát. Cũng không chết loại này sắc khô muốn hóa thân tổ long ma. Đều khó có khả năng chết hẳn. Cái này có thể lý giải ư? Nếu như không thể lời nói, ngươi xem một chút Tô Hà tình huống, nhìn một chút Mộc Vũ Tố cùng Lục Y tình huống còn không có suy nghĩ ra ư? Đòi là còn nghĩ không ra, suy nghĩ một chút Vân Thanh Hồng cùng Vân Vạn Sơ tình huống a. Loại này càng thêm rõ ràng, cho nên, bọn họ có thể chơi như vậy, ta cũng có thể chơi như vậy a hát. Lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Cho nên, ta tiếp xuống cũng chuẩn bị muốn dùng loại phương thức này chơi hắn bọn họ. Kế hoạch ta toàn bộ nói cho ngươi, muốn ngươi phối hợp a hát, ta đến thời điểm đem phân thân luyện chế thành hắc quan trấn hồn người. Tiếp đó hóa thân tổ long ma, diệt bọn họ một đợt, đến thời điểm nếu là tổ long ma cũng còn không đánh được. Liền lấy tổ long ma luyện hóa trấn hồn bi, lại chơi hắn bọn họ một đợt, lần này, tuyệt đối tài giỏi phế bọn họ. Tô Ly thản nhiên nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, như bị sét đánh, lần nữa chấn kinh đến chất bích chia lìa. Cái này, Tô Đại Sư không phải người. Kế hoạch này, quả thực là quá kinh khủng bản thân đem bản thân luyện chế thành hắc quan sắc khô. Bản thân đem bản thân luyện chế thành tổ long ma. Gia Cát Nhiễm Nguyệt quả thực là không dám nghĩ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nếu thật là có thể thành công. Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền không nhịn được toàn thân đều khô nóng lên. Toàn thân khí huyết toàn bộ đều sôi trào không thôi. Như vậy, nếu có thể thành, cái kia, nhưng là quá náo động. Đây là muốn đánh xuyên qua tất cả âm mưu quỷ kế a hát. Chỉ là, tổ long ma thật có thể khống chế. Trấn hồn bi thật có thể khống chế. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tỉnh táo lại sau đó. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Yên tâm, nhất định có thể, một cái tổ long ma không được. Ta hóa thân hai cái tổ long ma. Tô Ly lại bổ sung một câu. Câu nói này cũng là thật, một cái không được, không phải có hai cái phân thân ư? Lấy hắn bây giờ huyền thuật thủ đoạn, đơn giản chính là rèn luyện một phen phân thân, mô phỏng Gia Cát Nhiễm Nguyệt, để một cái phân thân hóa thân giả nữ đại lão mà thôi. Nếu là điểm này không làm được, đến thời điểm không phải còn có thiên cơ chỉ ư? Cục này xuống, trung kỳ tích lũy 100 vạn thiên cơ chỉ, đi vào chân hư thể ngộ bên trong, trước mô phỏng một lần. Sau khi trở về lại sao chép lại một cái Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Đến thời điểm bản thể cũng là phân thân cũng là phân thân. Sao chép lại đi ra Gia Cát Nhiễm Nguyệt, đồng dạng có thể dùng phân thân a hát. Đến thời điểm, hai cái tổ long ma đều là chính hắn phân thân. Cái này không phải là hai cái tổ long ma sao? Đương nhiên, điểm này Tô Ly là sẽ không tiết lộ. Bởi vì, Tô Ly đã chuẩn bị, lần này, đem nhóm người này toàn bộ đánh cho tàn phế, đánh hộc máu. Đánh sụp đổ, đánh ra bóng ma tâm lý, thậm chí nếu như có thể mà nói, toàn bộ đánh chết, chương 100, cuồng quét thiên cơ diễn tương lai, hoàng cực kinh thế dòm ngó vận mệnh, hai cái tổ long ma, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thật sự là điên rồi sao? Ngươi không muốn sống nữa? Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là 10 phần khiếp sợ, nhưng mà ngay sau đó, lập tức mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tô Ly nói, Tô Ly, ta biết phân thân của ngươi năng lực vô cùng lợi hại. Hơn nữa ngươi còn có cực kỳ cường đại, thiên cơ nghịch hồn thuật, nhưng mà lần này tình huống của ngươi, ngươi biết cỡ nào nghiêm trọng không? Gia Cát Nhiễm Nguyệt sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí, nàng cái kia mỹ lệ bộ dạng nghiêm túc lên thời điểm, lại là tỏ ra vô cùng thánh khiết, thế cho nên để Tô Ly muốn sinh ra lớn mật ý nghĩ, không tự chủ được dập tắt không ít, liền giống như, nếu là ở trong lòng tưởng tượng cùng nàng sinh ra Quản Bảo Chi giao tình cảm, lại là một loại khinh nhờn đồng dạng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt Hoa Mai đồng tử, cũng vào lúc này tiêu tán ra điểm điểm linh vận khí tức, cho Tô Ly một loại rất chính thức, rất có áp lực ảo giác. Một màn này, đủ để chứng minh, Gia Cát Nhiễm Nguyệt là thật cuống lên, mà loại này sốt ruột, lại là một chủng loại giống như quan tâm sẽ bị loạn sốt ruột. Tô Ly thấy thế, khẽ mỉm cười, nói, Nhiễm Nguyệt, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng mà ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn đến làm chuyện không có nắm chắc ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt chẳng những không có thở phào một cái, ngược lại tới gần Tô Ly mấy phần, hầu như đều muốn gần kề Tô Ly thân thể. Tiếp đó, nàng từ bên giường đứng lên, đôi mắt đẹp vô cùng chuyên tâm nhìn chăm chú Tô Ly. Tô Ly, ta biết ngươi thôi diễn năng lực rất mạnh, thiên cơ nghịch hồn thuật rất mạnh, phân thân năng lực cũng tương tự rất mạnh, thậm chí ngươi cảm thấy ngươi nhất định vô cùng có nắm chắc, thế nhưng là ngươi biết không, là một người quá có nắm chắc thời điểm thường thường mang ý nghĩa hắn nhất định sẽ thất bại. Loại chuyện này ngươi tin tưởng ta, nhất định phải tin tưởng ta, ta gặp quá nhiều quá nhiều. Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà là nhân vật bậc nào? Có lẽ Tô Ly ngươi còn không phải hiểu rất rõ bọn họ, nhưng mà Gia Cát Xuân Thu sau lưng là Minh Sơn Phủ Thiên Cơ Các. Minh Sơn Phủ bao hàm trọn vẹn 108 chủ thành, như Vạn Duyệt Thành, Vu Nguyệt Thành loại này đều chỉ là tiểu thành, như Nguyệt Minh Thành mới xem như chủ thành. Minh Sơn Phủ bên trong, khỏi cần phải nói tuyệt thế thiên cơ cường giả, liền chỉ nói Gia Cát Xuân Thu lão tổ Gia Cát Khải Minh, cùng với vị kia mệnh danh thiên cơ trích tiên, Gia Cát Thiển Vận, cùng với Gia Cát Thiển Vận bên người tùy tùng, Gia Cát Khởi Nghiên, liền tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại. Gia Cát Khải Minh gần nhất những năm này, vô cùng khiêm tốn, hầu như cũng sẽ không ra tay, cho nên uy danh có chỗ hạ thấp, nhưng mà ngươi cho rằng bực này nhân vật thật càng ngày càng kém. Hắn chẳng qua là đang toàn lực bồi dưỡng Gia Cát Xuân Thu mà thôi. Gia Cát Xuân Thu phân thân có bao nhiêu, đến bây giờ đều không có bất luận người nào biết, nhưng mà bất luận gặp gỡ cái gì hung hiểm, bất luận cái kia Gia Cát Xuân Thu làm sao bị người xóa bỏ. Thậm chí, hắn từng bị sát hồn điện, điện chủ tự mình ra tay lấy sát hồn chi thuật xóa bỏ qua, nhưng mà hắn vẫn là sống được thật tốt. Người như thế, người cho rằng hắn rất đơn giản. Cho nên, như Gia Cát Xuân Thu người như thế, hiện tại toàn bộ thế lực đều rất sáng suốt, đồng dạng mọi người bố cục làm cái gì, đều bằng bản sự, nhưng mà muốn giết chết hắn, không có người sẽ chân chính hung ác hạ tử thủ, bởi vì căn bản là giết không chết. Người giết tới giết lui, đơn giản chính là lãng phí hắn một chút tài nguyên. Hắn quay đầu đi luyện chết mấy cái tuyệt thế thiên kiêu, thi triển tương tự tạo hóa bản nguyên niết bàn loại hình thủ đoạn, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ là Gia Cát Xuân Thu cứ như vậy khó đối phó, cái kia Gia Cát Khải Minh như thế nào đơn giản, nhưng mà hai người kia vẫn như cũ cũng không tính là cái gì, bởi vì bọn họ trung quy còn có thể bị người hô chi tác tới huy chi tác khứ. Thế nhưng là cái kia Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khởi Nghiên là khác biệt. Gia Cát Khởi Nghiên, cho dù là Gia Cát Thiển Vận bên người một cái cùng loại với nha hoàn giống như tồn tại, địa vị đều vô cùng cao, nhưng mà thực lực của nàng ngươi cho rằng rất mạnh ư? Một chút đều không mạnh, nàng chẳng qua anh biến cảnh tam trùng, nguyên anh phẩm chất là thánh anh mà thôi, mà cái kia Gia Cát Thiển Vận thực lực cũng chỉ là anh biến cảnh cửu trùng viên mãn, nguyên anh phẩm chất không biết, nhưng mà chỉ sợ đã vượt qua thánh anh cấp độ, có thể chính là như vậy thực lực, cái gì kia hóa thần cảnh phong diêu loại hình, nàng hầu như có thể có mấy trăm loại phương pháp đem đối phương miểu sát, biết không? Cho dù là Minh Sơn Phủ phủ chủ, Chấn Hồn Điện điện chủ, đối mặt bực này nhân vật, gặp được đều sẽ một mực cung kính mang theo vài phần mặt mày tươi tắn chủ động chào hỏi, đổi một cái tốt ấn tượng. Mà ngươi cho rằng Gia Cát Xuân Thu vì sao có thể trở thành cái kia mị nhi phu quân? Cái kia vẻn vẹn chỉ là Gia Cát Khởi Nghiên nói một câu nói ngươi Nam Cung mị nhi, đời này cố gắng làm Gia Cát Xuân Thu đạo lữ, đó chính là ngươi đường ra. Chỉ như thế một câu, mị nhi bất kể như thế nào đều là không dám phản loạn, hiểu không? Cho nên ngươi nếu thật dám đánh mị nhi tâm tư, ta phỏng đoán ngươi nhất định sẽ gặp gỡ tuyệt đối nhằm vào. Ngươi bây giờ là lợi hại, nhưng mà nhất định phải thu lại, đừng có bất kỳ đắc ý vênh váo một khi ngươi đi vào Gia Cát Khởi Nghiên trong mắt. Tin tưởng ta, thật chỉ cần liếc mắt, ngươi liền xong rồi, một đạo ánh mắt, diệt ngươi vô số phân thân. Gia Cát Nhiễm Nguyệt một hơi, nói một tràng, những tin tức này, có chút Tô Ly là biết, có chút cũng không biết, bởi vì, Gia Cát Nhiễm Nguyệt kỹ càng nhân sinh hồ sơ, hắn là hoàn toàn nhìn qua, cho nên, hắn tìm hiểu Gia Cát Nhiễm Nguyệt tìm hiểu một chút tin tức. Nhưng, hắn tự tin cũng không phải là ngông cuồng, cũng không phải ngông cuồng, mà là Hoàng Cực Kinh Thế Sách. Nếu như ngay cả Hoàng Cực Kinh Thế Sách năng lực, đều có thể bị cái gì kia, Gia Cát Thiển Vận, nghiền ép, vậy liền thật không cần lăn lộn, trực tiếp hiện tại liền cắt cổ tự sát a, cái kia còn sống sót làm cái gì? Tốt a, ngươi ý tứ, ta hiểu, ta chú ý cẩn thận một chút là được. Tô Ly cười khổ nói, hắn biết Gia Cát Nhiễm Nguyệt là lòng tốt. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm tư làm sao có thể không rõ ràng đâu. Hệ thống đều mở ra, Gia Cát Nhiễm Nguyệt suy nghĩ gì, hắn còn có thể không biết sao? Thời khắc như thế này, thật sự là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tô Ly mở ra hệ thống, quan sát Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm tư đồng thời, cũng đối so với hệ thống tin tức bảng, kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Sách, đặc thù năng lực cảm ứng tại tiến hành xác định. Lần này, hắn phi thường khẳng định hai điểm. Một mặt, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói lời đều là lời thật lòng, cũng không có bất kỳ bị can thiệp thành phần. Một mặt khác, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng không có bị bất kỳ thủ đoạn nào khống chế. Nàng rất bình thường, hơn nữa, nàng tuy là rất lợi hại, thiên cơ thôi diễn năng lực cũng rất nghịch thiên, người cũng vô cùng thông minh, nhưng mà cũng không am hiểu các phương tính toán. Thông minh của nàng ở chỗ nàng đặc thù thiên phú, có thể nhìn thấu rất nhiều thật giả, hơn nữa còn không dễ dàng bị người thôi diễn. Cho nên, tại đây giống như trạng thái, Tô Ly rất có thể xác định, Gia Cát Nhiễm Nguyệt không phải là người khác phân thân thế thân. Cũng không có cái gì bụng dạ khó lường, cùng người khác liên thủ tính toán mục đích của hắn. Tại qua lại phán đoán sau đó, Tô Ly mới cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt rất lớn tín nhiệm. Đương nhiên, Tô Ly cũng đồng dạng sẽ không tin hoàn toàn, cho nên kế hoạch của hắn bên trong rất nhiều thứ then chốt là chưa hề nói, tựa như là phân thân, hắn chỉ nói một cái, lại không có nói hai cái. Dù sao lấy hắn bây giờ năng lực, tại bất luận cái gì người nhìn tới, có một cái phân thân đã rất không tầm thường, còn có thể đồng thời luyện chế ra hai cái tới. Không, ngươi căn bản không hiểu, ta không lo lắng cái khác, ta chính là lo lắng ngươi lần này huyên náo quá lớn. Một khi thật thành công, đi vào cái kia Gia Cát Thiển Vận trong mắt, vậy liền thật xong đời. Ngươi biết, thiên cơ nhất mạch tu hành giả, một khi đi vào nguyên anh cảnh là phi thường vô cùng lợi hại, cũng là vô cùng vô cùng khó chơi. Tô Ly trầm giọng nói, ta biết, phân thân nhiều thôi, giết không chết chứ sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt lắc đầu, nói, phải, cũng không phải, vừa bắt đầu, cái kia Gia Cát Thiển Vận phi thường khủng bố. Luyện chế trọn vẹn 99 cái giống nhau như đúc nàng. Cho nên bất luận người nào thấy nàng, nghĩ tới không phải trêu chọc nàng, mà là, nên như thế nào đường vòng đi. Nàng người như thế, quá thông minh, cho nên không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc. Hơn nữa, nàng đồng dạng xử lý bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tự mình ra mặt, chỉ là để bên người Gia Cát Khởi Nghiên ra mặt. Nhưng mà, nếu như nàng muốn mưu đồ một việc, cho dù là tại nàng không tham dự dưới tình huống, cuối cùng toàn bộ chỗ tốt cũng nhất định sẽ là nàng. Mặt khác, bây giờ nàng không phải phân thân trở nên càng nhiều, mà là không có phân thân. Nàng đưa nàng phân thân của mình từng cái chém xuống, cuối cùng chỉ còn lại nàng cái này một cái duy nhất bản thể. Nhưng mà, cái này một cái duy nhất bản thể, dù chỉ là anh biến cảnh cửu trùng viên mãn, nhưng mà sức chiến đấu như thế. Sức chiến đấu như thế liền không nói, bởi vì thấy qua nàng xuất thủ người, trước đến giờ đều không có còn sống, cho nên dần dần, nàng mới phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người tầm mắt. Mà lúc trừ Gia Cát Xuân Thu bối cảnh bên ngoài, Tô Hà sau lưng, cũng đồng dạng cũng không đơn giản. Tô Hà sau lưng là thiên cơ thần địa, còn có vô cùng thần bí Mục Thanh Nhã cùng với toàn bộ U Minh Mục tộc. Còn có chân chính siêu phàm thiên cơ đại sư Tô Tinh Hà. Đúng vậy. Bọn họ tựa hồ cũng đã hóa thành hắc quan, trong quan tài kiếng chấn hồn người xác khô, nhưng mà ngươi đồng dạng nói, loại tồn tại này cũng không nhất định là sẽ chết,

đã mọi người đều biết, ta chỉ cần ở trong lòng muốn chút nhi cái khác, cố ý hướng dẫn ngươi, ngươi liền sẽ trúng chiêu. Bản lãnh này, đừng quá tự tin quá mức, không phải không thể thiếu ngươi cái này dê xồm thiệt thòi lớn. Tô Ly ao ao nở nụ cười, cũng không có giải thích. Tô Ly, nghe ta, cùng ta cùng một chỗ ẩn lui a, chúng ta không đấu lại, cùng lắm thì, ta cho ngươi làm đạo lữ, ta liền Nguyệt Minh thành hôm nay cơ truyền thừa, cũng không cần, chúng ta không thể trêu vào, chúng ta trốn được a, lấy ngươi cùng ta thiên cơ năng lực, chúng ta trốn, có thể trốn a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cắn răng một cái, nghiêm túc nói, nàng đúng là có chút ý động, có chút nhớ nhung chạy trốn, thật sự là, trải qua qua tổ long ma sự tình sau đó, đến bây giờ, nàng đều còn có bóng ma, càng lớn bóng ma là Tô Ly tại bị từ cái kia thiên cơ thánh ấn bên trong thả ra thời điểm. Thật sự là thoi thóp, thuộc về thời thời khắc khắc đều sẽ linh hồn vỡ nát sắp chết trạng thái. Loại tình huống này, cũng đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm, nếu như không phải nàng vào Hoa Nguyệt Cốc, cùng Tô Hà cùng một chỗ thay phiên chăm sóc, chỉ sợ Tô Ly đã chết. Chuyện này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt chưa hề nói, cũng không có ở trong lòng nghĩ, nàng chỉ là không muốn để cho Tô Ly cảm thấy mắc nợ quá lớn ân tình. Ghi nợ cái gì đại nhân quả, thế cho nên tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng một ít quyết định. Tô Ly thò tay kéo Gia Cát Nhiễm Nguyệt tay, Gia Cát Nhiễm Nguyệt vùng vẫy một hồi, khí lực cũng không lớn. Hiển nhiên là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu hiện một chút thận trọng. Nhưng cái này cũng không phải là tâm tư gì thủ đoạn. Chí ít, Tô Ly, lấy lý phục người, cùng, nhân sinh hồ sơ, các loại công năng chưa từng xuất hiện tình huống dị thường. Trước hết, Nhiễm Nguyệt người phải hiểu được cục này, không có khả năng trốn được. Người nếu biết có thể là Gia Cát Thiển Vận ở sau lưng bố cục. Vô cùng có khả năng người như thế ngươi nhắc tới tên của nàng. Nàng đều có thể có cảm ứng. Nói không chừng, cái loại này thiên nhân cảm ứng phía dưới, nàng đều có thể nhìn thấy chúng ta ở đây nói toàn bộ tin tức. Ngươi tin không? Đương nhiên, như vậy rất khoa trương, nhưng có thể chấp trưởng thiên cơ đi đến cực hạn, có thể làm được loại trình độ gì, là vượt quá tưởng tượng, dù là lại khoa trương sự tình, dám nghĩ, chỉ sợ cũng có khả năng xuất hiện. Tô Ly lời nói thành khẩn, loại này khoa trương sự tình, hắn tại hồ sơ sao chép sau đó. Liền tự mình trải nghiệm qua một lần. Cho nên, nếu như người khác có tương tự năng lực, hắn tuy khiếp sợ, cũng tuyệt không kỳ lạ. Loại năng lực này, vẫn hồn trà bình bên trên liền bổ sung có, hơn nữa vô cùng nghịch thiên. Vả lại, cho dù không có những này dị thường theo dõi năng lực, muốn trốn tránh, cũng là rất không có khả năng. Nếu như hắn là đối phương, chuyện thứ nhất, khẳng định là muốn phong tỏa hắn Tô Ly, Gia Cát Nhiễm Nguyệt vị trí. Chí ít để ngo hai người nhảy không ra cục này vào không vào cục trước tiên không nói. Ta trước hết để cho các ngươi không nhảy ra được. Đây mới là bước đầu tiên suy nghĩ a hát. Mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt ý nghĩ là cái gì? Đi đường, khả năng ư, trốn tránh, chưa bao giờ là giải quyết vấn đề chi pháp. Càng không nói đến, cũng tuyệt không có khả năng trốn tránh được rồi. Với tư cách trong cục bị định vì hạch tâm tồn tại. Người khác nếu mạnh như vậy, há có thể để ngươi trốn thoát? Quá ngây thơ rồi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm mặc chỉ chốc lát, cắn môi một cái, không nói gì, ta biết ngươi nghĩ ra cái gì, lo lắng cái gì, mấy ngày nay ngươi thử qua thôi diễn vận mệnh của ta. Đúng không? Hơn nữa còn là lợi dụng Mộng Tư Vân tới thôi diễn. Đúng không? Thôi diễn kết quả là chúng ta đều đã chết, hơn nữa rất thê thảm. Đúng không? Nhưng mà, những tin tức này ngươi không tin, cho nên cưỡng ép xóa sạch những ký ức này tin tức. Chỉ là... Vừa rồi ta nhắc đến tổ long ma tiến hành sát lục chuyện thời điểm. Đem ngươi đoạn này xóa đi trí nhớ tin tức dẫn động. Đúng không? Tô Ly giọng nói rất bình tĩnh. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút khiếp sợ nhìn về phía Tô Ly. Tiếp đó, trong mắt đẹp thần thái đều phức tạp mấy phần. Cũng buồn bã mấy phần. Đúng thế, hơn nữa ngươi nếu biết những này, liền nên biết ta vì sao lo lắng. Phân thân hóa thân tổ long ma đúng là biện pháp tốt. Một khi ngươi có thể khống chế tổ long ma, nhất định có thiên đại thu hoạch, nhưng mà ngươi tổn thất một lần nữa phân thân. Sợ là, ngươi cũng đã biết, trước đó mấy ngày, tình huống của ngươi là cỡ nào gay gâu ư. Nhiều lần ta đều cho rằng, ngươi sẽ vẫn lạc tại Hoa Nguyệt Cốc, thậm chí, mộ táng chỗ, ta đều cho ngươi chọn xong, liền bia đều kém chút cho ngươi khắc lên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, lấy ra thiên cơ thánh ấn, nói, ây, thứ này. Cũng trả lại ngươi, Tô Ly thò tay nhận lấy, thu vào càn khôn giới chỉ, sau đó tiếp tục đưa nàng tay cầm ở lòng bàn tay. Từng cơn thơm mát thỉnh thoảng truyền lại mà đến, tràn vào Tô Ly hô hấp bên trong. Cái này khiến hắn thể xác tinh thần đều cảm thấy thư thái mà thoải mái, yên tĩnh mà bình thản. Tâm tình của hắn ngược lại bình phục rất nhiều. Nếu như dựa theo ngươi nói, bất luận là nhập mộng vẫn là tiến trí nhớ cấm khu, trên thực tế sẽ chỉ càng thêm bị dẫn vào trong cục. Tô Hà ở đây không phải là không có mục đích, cho nên rất có thể trên người ngươi là có tai họa ngầm. Bất quá ta một mực tại tìm kiếm, cho đến bây giờ không có phát hiện tai họa ngầm tồn tại ở chỗ nào. Nhưng mà rất có thể tại thời khắc mấu chốt sẽ được dẫn nổ, tiếp đó thất bại trong gang tấc. Ta vô cùng xác định, nếu như chúng ta trốn tránh, liền nhất định sẽ dẫn nổ phần này tai họa ngầm. Cho dù không có tai họa ngầm, cảm giác ta bị sai. Vậy ngươi biết kết quả làm sao ư? Khi đó, chuẩn bị tuyển phương án liền sẽ thành công. Nếu như dựa theo Vân Thanh Huyên nói, trí nhớ của nàng trong cấm khu có một phần phi thường mấu chốt trí bảo lời nói. Chỉ sợ, đến thời điểm chấn hồn bi rơi vào Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà đám người trong tay, cái kia trí bảo cũng rơi vào trong tay của bọn hắn. Tiếp đó, 93, 94 khối chấn hồn bi cũng liền nhất định thuận thế sẽ được bọn họ toàn bộ chân chính nắm giữ. Làm cái này ba khối bia toàn bộ nắm giữ sẽ phát sinh cái gì ta còn không xác định. Có thể nhất định có thể xác định là thứ 90 năm đồng nhân tuyển sẽ triệt để phong tỏa chúng ta. Khi đó, chỉ sợ chấn hồn bi chấn động, chúng ta liền sẽ bị đối phương không cần tốn nhiều sức trực tiếp chấn áp. Hiện tại, chúng ta còn có thể giãy giụa, phản kháng, đó là bởi vì muốn hóa thân tổ long ma, bọn họ tạm thời còn vô pháp cưỡng ép chấn áp chúng ta. Chỉ có thể từng bước một hướng dẫn, tựa như là hướng dẫn Vân Vạn Sơ cam tâm tình nguyện đi làm như vậy đồng dạng. Cho nên, lúc này là chân chính đánh cờ cơ hội, bất kể hắn là cái gì âm mưu quỷ kế. Ta hóa thân tổ long ma, liền có thể tạm thời phá hủy tất cả, đánh nổ tất cả, phá hoại kế hoạch của bọn hắn lại nói. Thực sự bại, kết quả cuối cùng cũng giống vậy, nhưng ít ra giãy giụa qua, đúng không? Tô Ly khuyên nhủ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn thật sâu gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng mới thở dài một tiếng, nói, ta đã biết, cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Nói đi, có phải hay không, muốn cho ta phân tách một đạo phân thân đi ra, để ngươi luyện chế thành phân thân, lấy hoàn thiện ngươi hai cái tổ long ma sát lục kế hoạch. Tô Ly khẽ mắt mỉm cười, nói, ngươi thật thông minh. Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc Tô Ly liếc mắt, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần nhu tình cùng thất lạc. Cho nên, nói cho cùng, thực ra ngươi vẫn là muốn lợi dụng ta trở thành phân thân của ngươi, giúp ngươi chặn chết loại hình nguy cơ a. Tiếp đó, Tô Ly ngắt lời Gia Cát Nhiễm Nguyệt lời nói, nói, không, không phải lợi dụng, ngươi nếu không đồng ý cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, ta càng sẽ không đem ngươi luyện chế thành phân thân cho ngươi đi chết thay. Ta không phải Gia Cát Xuân Thu, sẽ không bắt hắn đối mị nhi phương thức đi đối phó ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, vậy ngươi sẽ dùng thiên cơ nghịch hồn thuật khống chế ta sao? Để cho ta bản tính mất phương hướng tại không biết trong bóng tối, tiếp đó trở thành khôi lỗi của ngươi. Tô Ly trần chờ chớp mắt, nói, sẽ không dùng thiên cơ nghịch hồn thuật khống chế ngươi, nhưng ta có khả năng sẽ dùng phương pháp đặc thù. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta hiểu, cho nên, ta trước đó thôi diễn, xem ra đều là thật. Tô Ly nói, ngươi muốn đối ta có lòng tin. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta đối với ngươi quả thực có lòng tin, nhưng ta đối chính ta không có lòng tin. Tô Ly nói, ngươi đem cái kia ngũ tiên nữ thả ra, ta cho các ngươi mỗi người thôi diễn một phen tiếp xuống mệnh cách biến hóa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ngươi thiên cơ thôi diễn chi thuật mạnh như vậy, bọn họ có thể tiếp nhận cường đại như thế nhân quả ư? Tô Ly nói, các nàng cùng ngươi nhất thể, vấn đề không lớn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng không nói gì nữa, nàng cũng biết Tô Ly nói tới đều là đúng, chỉ là nàng có chút không thể nào tiếp thu được mà thôi. Rất nhanh, Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền đem Mộng Tư Vân, Yên Nhược Hy, Tử Mạch, Cổ Diệu Y cùng U Nguyệt phóng thích ra ngoài. Năm người này xuất hiện sau đó, đều vô cùng tôn kính, kiêng kỵ, cảnh giác hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Hơn nữa, năm người bao nhiêu đều có chút không yên, bởi vì các nàng lúc trước được chứng kiến Tô Ly lợi hại, trong lòng đối với người này ấn tượng đầu tiên chính là người điên. Từ đầu đến cuối người điên, Tô Ly đối với năm người này quen thuộc nhất kỳ thật vẫn là Mộng Tư Vân, Dù sao, tại hồ sơ thế giới bên trong, hắn đều không thương Hương Tiếc Ngọc đem cái kia Mộng Tư Vân đánh nổ. Có thể chưa quen thuộc ư? Lúc này, Tô Ly nhìn thấy 5 người này, ngược lại là cũng hai mắt tỏa sáng. 5 người giống như Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, 5 đại đỉnh cấp mỹ nhân cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đứng chung một chỗ về sau. Quả thực như trăm hoa đua nở, lại là 10 phần đẹp mắt. Trong phòng, khác biệt thanh đạm thơm ngát mùi thơm, đan vào, để Tô Ly trong lúc nhất thời đều có một ít đứng núi này trông núi nọ. Nhìn 6 đại vóc người nóng bỏng thiếu nữ đứng tại trước mắt, giống như là để hắn lật bài giống như, Tô Ly ánh mắt đảo qua các nàng sung mãn núi non. Trong lúc nhất thời, lại là có chút nhớ nhung kiếp trước bánh bao, kiếp trước cái kia vừa lớn lại trắng bánh bao, mùi vị là thật ăn rất ngon. Tô Ly tập trung ý chí, mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, bắt đầu kiểm tra 5 người nhân sinh hồ sơ. Như vậy quá trình cũng không phức tạp, hao tổn cũng không nhiều. Bất quá, tại kiểm tra 5 người tương lai 7 ngày hồ sơ thời điểm, tiêu hao không giống nhau, nhưng mỗi một cái tiêu hao đều vượt qua 2 vạn. 2 vạn, đối với bây giờ chỉ còn lại 7 vạn thiên cơ trị Tô Ly mà nói, không tính là số lượng nhỏ. Dù sao, 100 vạn thiên cơ trị nạp đi sau đó, hắn đã bị móc sạch, lại thành nghèo bước. Tô Ly suy nghĩ một chút, lại thử nghiệm đi thăm dò nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt tương lai 7 ngày hồ sơ. Chỉ là, cái này tra một cái nhìn, hệ thống tin tức nhắc nhở, cần trọn vẹn 10 vạn thiên cơ trị. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Ly chỉ có thể từ bỏ. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía Mộng Tư Vân, Mộng Tư Vân tiện nghi, chỉ cần 3 vạn liền có thể đẩy, kiểm tra tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Ngay sau đó, Tô Ly suy nghĩ một chút, cái này Mộng Tư Vân cũng là nhân vật mấu chốt. Hắn đơn giản tức tiêu hao 3 vạn, tra xét Mộng Tư Vân tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Lần này, Tô Ly tại rất nghiêm túc kiểm tra, mà bắt đầu kiểm tra sau đó, Tô Ly sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng biến ảo không ngừng. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, hô hấp đều ngừng lại, hắn không có khống chế nét mặt của mình, thế cho nên, ánh mắt của hắn đều mang thật sâu không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Cùng với một chút không cách nào tưởng tượng vẻ rung động. Trọn vẹn quá rồi nửa canh giờ, Tô Ly không hiểu buông lỏng ra Gia Cát Nhiễm Nguyệt tay. Tiếp đó hắn phát hiện, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lòng bàn tay đều bị hắn dùng sức bắt mở, phía trên đều có vết máu thật sâu. Đương nhiên, nếu như Gia Cát Nhiễm Nguyệt phòng ngự lời nói, là nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn tới, một khi nàng phòng ngự, linh khí phản chấn, nhất định sẽ ảnh hưởng Tô Ly. Thôi diễn, Tô Ly tạm thời đóng lại nhân sinh hồ sơ hệ thống. Tiếp đó trầm mặc, Gia Cát Nhiễm Nguyệt không có hỏi, Mộng Tư Vân nhưng lại đăm chiêu nhìn Tô Ly, trong mắt đẹp nhiều hơn mấy phần vẻ ảm đạm, dường như nàng đã biết nàng sẽ gặp điểm xấu. Đúng là như thế, nàng cũng có chút cầu khẩn nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt, dường như muốn cầu khẩn Gia Cát Nhiễm Nguyệt chăm sóc đệ đệ của nàng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt không có trả lời, mà là ra hiệu nàng đợi. Mộng Tư Vân bên người, đến từ Yên Hà Tông Yên Nhược Hy trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần lo lắng vẻ mặt. Yên Nhược Hy bên người là toàn thân màu lam nhạt váy sa tử mạch tiên tử. Nàng đến từ Tử Khí Thánh Địa, thực lực cũng rất là không tầm thường. Chẳng qua nàng lúc này vẻ mặt không chú ý, trong mắt đẹp còn mang theo vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Tô Ly cho các nàng giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Tử mạch bên người là Thiên Huyết cổ tộc Cổ Diệu Y, cùng với đến từ U Minh cổ tộc U Nguyệt, hai người này vẻ mặt thiên hướng về yên bình, đôi mắt xanh trong suốt, không quá lớn buồn vui cảm xúc biến hóa. Tô Ly, tình huống làm sao, có phải hay không kết quả thật không tốt? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhịn không được dò hỏi. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu, nói, có chút khó mà nói, như vậy đi, ta để ngươi thể ngộ một phen đi. Tô Ly nói, lại nói, ngươi tới một chút. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, không phải Mộng Tư Vân ư? Ngươi không phải thôi diễn nàng nhân quả ư? Tô Ly nói, là nàng, nhưng ta đem thôi diễn bộ phận giả lập tương lai, ngưng tụ làm, thôi diễn huyễn cảnh, để ngươi nhìn một chút, ngươi lại làm ra quyết định. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, hơi khác thường nhìn Mộng Tư Vân liếc mắt. Mộng Tư Vân lập tức nói, Nhiễm Nguyệt tỷ, ngươi giúp Tư Vân xem một chút đi, bất luận là kết quả gì, Tư Vân cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Gia Cát Nhiễm Nguyệt suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, ngươi tới đi, muốn ta thả ra linh hồn phòng thủ, tiếp đó hai mắt nhắm lại ư? Tô Ly nói, nếu như vậy, cái kia càng tốt hơn một chút. Gia Cát Nhiễm Nguyệt suy nghĩ một chút, chớp chớp cực kỳ sáng rực hoa mai đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, không cho phép làm chuyện xấu. Tô Ly cười nói, chuyện gì xấu? Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi hơi xấu hổ, nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu lên, tiếp đó, bờ môi hơi hơi nhếch lên. Tô Ly nhìn thấy nàng đồng dạng run rẩy lông mi thật dài, cũng không khỏi buồn cười, chỉ như thế người, lúc này còn sáo lộ hắn, nhìn như không có bất kỳ cái gì đề phòng, cũng không có linh hồn phòng thủ, nhưng mà nàng lại trong bóng tối kích hoạt lên một tia lôi đình ấn phù hiệu quả. Cái này lôi đình ấn phù hiệu quả lực sát thương không mạnh, nhưng mà Tô Ly nếu là thật dám hôn đến miệng nàng bên cạnh, nhất định sẽ bị lôi đình ấn phù kích phát lôi điện chi lực bổ đến trong trái ngoài mềm. Tô Ly giả bộ như không biết, tiếp đó đem xem Mộng Tư Vân tương lai 7 ngày trong hồ sơ bộ phận mấu chốt cảnh tượng hình ảnh lạc ấn thành thôi. Diễn huyễn cảnh, tiếp đó tiêu phí 1 vạn thiên cơ trị, trực tiếp một đầu ngón tay điểm vào Gia Cát Nhiễm Nguyệt mi tâm. Tô Ly ngón tay rất linh hoạt, kinh nghiệm cũng rất phong phú, cho nên, ở dưới tình huống này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Tiếp lấy toàn bộ linh hồn phảng phất bị kéo vào cái kia phiến thôi diễn trong ảo cảnh. Nàng hình như hóa thân trở thành Mộng Tư Vân, cũng trải qua Mộng Tư Vân chỗ trải qua tất cả, kia trường cảnh trong đó, nàng cũng nhìn thấy bản thân nàng, thấy được một chút khủng bố cảnh tượng, thấy được một chút làm người ta vô cùng khó có thể tin. Không cách nào tưởng tượng khủng bố trải qua, cùng với vô cùng thảm liệt kết quả, một hồi lâu sau đó, nàng mới hít sâu một hơi, có chút dại ra, rung động từ loại này huyễn cảnh trạng thái tỉnh lại, lúc này... Tô Ly chợt xích lại gần nàng, tiếp đó trực tiếp ra sức hướng về phía nàng như như anh đào môi thơm. A, Gia Cát Nhiễm Nguyệt toàn thân thể mềm mại run lên. Đột nhiên mở mắt ra, mở to hai mắt nhìn, lúc này, nàng trong dự đoán lôi đình ấn phù chi lôi điện ủng hộ đã bổ đi ra. Nhưng mà rơi vào Tô Ly trên người thời điểm, vậy mà đột nhiên chạch hướng. Tiếp theo, Tô Ly buông ra miệng về sau, lôi đình ấn phù chi lực tại chỗ bổ vào đỉnh đầu của nàng. Ếch. Gia Cát Nhiễm Nguyệt toàn thân cự chiến, một đầu màu đen như thác nước tóc dài, đều trực tiếp dựng đứng lên, nàng cả người run run 2 lần, toàn thân run lên, đồng thời vẻ mặt bên trên đều toát ra lôi đình hồ quang điện ánh lửa. Đỉnh đầu, càng là có từng luồng nhàn nhạt màu tím đen khói mù bay lên mà ra. Trong không khí, truyền đến một tia nhàn nhạt, tóc bị lôi điện hồ quang điện chi lực sau khi đốt phát ra nhàn nhạt kích động mùi vị khác thường. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngẩn người. Ngay sau đó hai mắt dữ dằn chờ lấy Tô Ly. Tô Ly, ngươi còn là người sao? Tô Ly nhún nhún vai, nói, cái này cũng không trách ta. Ta bây giờ phong thủy, thiên cơ năng lực, phong vũ lôi điện không ra thân. Gia Cát Nhiễm Nguyệt sững sờ. Ngay sau đó mạnh mẽ chừng Tô Ly liếc mắt. Tiếp đó yên lặng lấy ra đan dược tới dùng. Một lát sau, nàng vẫn là than nhẹ một tiếng. Nói, Tô Ly, chúng ta nên làm cái gì? Tô Ly nhìn bảng hệ thống thiên cơ hỗn độn công năng sử dụng sau đó. Hắn thu hoạch 11 vạn thiên cơ trị. Cái này thiên cơ trị hơi nhiều. Bởi vì, lần này thôi diễn tin tức, rất đáng sợ. Tiêu hao 3 vạn thôi diễn thiên cơ trị. Thêm 1 vạn thiên cơ hỗn độn công năng hao tổn. Thu hoạch 11 vạn. Lãi dòng nhuận là 7 vạn. Lại thêm hắn có thiên cơ trị. Thiên cơ trị bây giờ đạt đến 147.226 điểm. Tô Ly suy nghĩ một chút. Không có đổi mới thiên cơ thương thành, mà là tiêu hao 10 vạn thiên cơ trị, thôi diễn Gia Cát Nhiễm Nguyệt tương lai 7 ngày hồ sơ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tin tức, cùng Mộng Tư Vân tin tức có rất nhiều khác biệt từ Mộng Tư Vân thôi diễn bên trong. Mộng Tư Vân tại ngày thứ 4 chết, hơn nữa kiểu chết là tương đương lạ lùng, cũng khá là khủng bố, tương đương rung động nhân tâm, vượt quá tưởng tượng, cho nên Mộng Tư Vân chỉ sống 4 ngày, còn lại 3 ngày là lãng phí, mà lần này... Thôi diễn Gia Cát Nhiễm Nguyệt, tiêu hao 10 vạn thiên cơ trị về sau, Tô Ly vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát lên. Quan sát xong sau, Tô Ly đóng lại hệ thống. Tiếp đó, sắc mặt hắn cực tốc biến đến trắng xám. Tiếp lấy nôn một miệng lớn máu tươi. Tô Ly, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lập tức lao đến, tại chỗ đỡ Tô Ly, đồng thời lập tức mở ra càn khôn giới chỉ, tới phía ngoài móc móc, kết quả động tác cứng đờ, thánh huyết đan không còn. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một cái thăng cấp 1 tinh thần rượu đan cho Tô Ly tại chỗ nuốt ăn vào. Chẳng qua lần này Tô Ly hộc máu quá trình cũng không có ngừng lại. Không có việc gì, Tô Ly yên lặng nhắm mắt lại, Một hồi lâu sau đó, cái loại này dị thường tình trạng mới từ từ biến mất. Sau đó, Tô Ly trầm ngâm sau một lúc lâu, lần nữa nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, lần này là ngươi, ngươi cố gắng thể ngộ một lần. Mặt khác, huyễn cảnh là huyễn cảnh, chỉ là tương lai một loại khả năng, mà chưa chắc là sự thật. Bởi vì tương lai chung quy là tương lai, mà không phải đã phát sinh quá khứ, càng không phải là đang tại phát sinh hiện tại. Tương lai là biến hóa. Tô Ly dặn dò, Gia Cát Nhiễm Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nói, Tô Ly, ta rõ ràng, ta cũng là Thiên Cơ Đại Sư, ngươi quên sao? Tô Ly gật gật đầu. Lần này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không có ngẩng đầu, cũng không có nhếch lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tô Ly cũng không có chiếm tiện nghi, mà là lần nữa lấy thiên cơ hỗn độn năng lực, đem một đạo huyễn cảnh đánh vào Gia Cát Nhiễm Nguyệt chỗ sâu trong óc. Chỉ bất quá, Tô Ly lần này lạc ấn, thôi diễn huyễn cảnh, vẻn vẹn chỉ có 6 ngày nửa cảnh tượng. Cuối cùng hồi lâu, hắn chặt đứt, không có lạc ấn, không chỉ là không muốn để cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt biết. Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn lại đi chạm đến một màn kia. Lần này thôi diễn, phát sinh một kiện vô cùng quỷ dị, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng sự tình. Nhưng, nếu như không phải lần này thôi diễn, hắn nhất định sẽ không biết, thế gian này lại là sẽ có đáng sợ như thế tà dị sự tình phát sinh. Lần này, gần sau một canh giờ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt mới mở mắt ra, trong mắt của nàng, một mảnh tơ máu, một khối tình si, nàng nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt, tiếp đó, mím môi, nhịn xuống nước mắt, đột nhiên tập trung Tô Ly trong lồng ngực, Tô Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, không nói gì, tiếp đó, hai người cứ như vậy ôm thật chặt, bên cạnh hai người không muốn, Mộng Tư Vân lộ ra thật sâu vẻ nghi hoặc, thậm chí, nàng sâu trong đáy lòng còn hơi nghi ngờ sẽ không phải là Tô Đại Sư lợi dụng thôi diễn huyễn cảnh. Cùng Nhiễm Nguyệt tỷ trải qua tam sinh tam thế đến chết cũng không đổi tình yêu đi. Không phải Nhiễm Nguyệt tỷ kiêu ngạo như vậy khí người, vậy mà chủ động ôm ấp yêu thương, còn khóc giống là cái chịu oan ức tiểu nương tử giống như. Lúc này, không những Mộng Tư Vân là nghĩ như vậy, chính là U Nguyệt đám người, cũng một mặt cổ quái. Các nàng đều theo bản năng cho là Gia Cát Nhiễm Nguyệt bị Tô Ly công tâm, thôi diễn ảo giác cho công tâm, thế cho nên cam tâm tình nguyện phải bị hợp đạo. Một hồi lâu sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhịn xuống rơi lệ, nhịn xuống run rẩy thân thể, từ từ khôi phục bình tĩnh. Tô Ly thì trầm mặc một hồi lâu mới nói, nếu là gặp gỡ như vậy vẫn lạc tình huống, ngươi còn có át chủ bài ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, thất sắc hoa mai đồng tử bên trong thần thái buồn bã, một mảnh tuyệt vọng. Ta nhìn lại một chút, Tô Ly nhìn xuống bảng hệ thống, kiểm tra Gia Cát Nhiễm Nguyệt tương lai 7 ngày hồ sơ. Tiêu phí 10 vạn, thiên cơ hỗn độn công năng sử dụng, tiêu phí 1 vạn, tổng cộng hao tổn 11 vạn thiên cơ trị, mà lần này Gia Cát Nhiễm Nguyệt hình thành rung động sau đó. Phát động, lấy đức phục người, công năng, tổng cộng thu hoạch 30 vạn cùng với 4 vạn thiên cơ trị. Lãi dòng nhuận 23 vạn. Tô Ly tính toán một phen, thiên cơ hỗn độn năng lực này, căn bản là nhất định kiếm thiên cơ chỉ. Hơn nữa, cơ bản đều là gấp 2 trở lên lãi dòng nhuận, nhưng mà vậy nhất định muốn đem tương lai hình ảnh đầy đủ kỹ càng thả ra ngoài, để kéo vào đi, sinh mạng thể, trải qua xu hướng tại chân thực trải nghiệm. Loại cảm giác này, thậm chí có thể so với chân hư thể ngộ, bên trong chính hắn đi vào trải nghiệm như vậy. Càng là chân thực, hiệu quả càng là rung động. Càng là nhận xung kích, như vậy lợi nhuận liền càng cao. Nhưng đồng dạng, thủ đoạn này tuy là huyết kiếm, nhưng nếu là đem tương lai tùy ý báo cho người khác, kết quả sẽ dẫn tới nhân quả gì? Nếu là có thể tín nhiệm người còn tốt, nếu là bụng dạ khó lường người vậy cũng nhất định sẽ đưa tới thiên đại tai kiếp. Cho nên chức năng này, tuy là nhất định huyết kiếm thiên cơ chỉ, nhưng cũng tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Cho dù sử dụng, cũng nhất định phải cắt đứt trong đó rất nhiều quan trọng tin tức hình ảnh. Bởi như vậy, thu hồi thiên cơ chỉ liền sẽ không quá nhiều. Còn nếu là thiên cơ chỉ không đầy đủ nhiều, cái kia bốc lên phơi bày tương lai tin tức trọng yếu nguy hiểm làm loại chuyện này, chính là được không bù mất. Trước mắt, Tô Ly sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn thiếu thiên cơ chỉ. Cái này một đợt sau đó, hắn thiên cơ chỉ tổng cộng đạt đến 377.226 điểm. Có hơn 30 vạn thiên cơ chỉ, Tô Ly ý nghĩ đầu tiên chính là đổi mới thiên cơ thương thành, tìm ứng đối chi pháp. Bởi vì lần này, hắn gặp được một cái nhân vật hết sức khủng bố, đây cũng là Gia Cát Nhiễm Nguyệt vừa bắt đầu liền đoán được vị kia tồn tại. Tô Ly không cách nào tưởng tượng, hoặc là nói xem như chân chính mở mang kiến thức. Bởi vì, lần này kiểm tra Gia Cát Nhiễm Nguyệt tương lai 7 ngày hồ sơ cảnh tượng ngày thứ 7 bên trong. Tô Ly thông qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt thân phận, thấy được một nữ tử. Nữ tử kia toàn thân thất thải váy xa, cái kia thất thải sắc váy xa, tựa như là trong quan tài kiếng phun ra thất thải hào quang cái chủng loại kia thất thải sắc. Mà cái kia thất thải váy xa nữ tử, tại Tô Ly kiểm tra Gia Cát Nhiễm Nguyệt cuối cùng trải qua thời khắc mấu chốt. Đột nhiên liền đem những cái kia thôi diễn tin tức, một lần hóa thành hình ảnh cảnh tượng. Đúng vậy, đem tin tức hóa thành hình ảnh, mà Tô Ly ý thức, phảng phất hóa thành rất nhiều thiên cơ tin tức, tạo thành một cái mơ hồ thân ảnh của hắn, xuất hiện ở trong tấm hình. Đó là một tấm rất kỳ quái tranh. Trong tranh, hắn đứng tại mênh mông tuyết nguyên bên trong, giữa thiên địa, gió bấc gào thét, tuyết lớn đầy trời, mà phương xa núi tuyết đỉnh núi. Tên này thất thải sắc váy xa nữ tử, như thần linh liếc mắt, hai con người lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Tô Ly nhìn sang thời điểm, hắn thấy được một đôi cực hạn băng lãnh, lạnh lùng con ngươi. Tiếp đó, nữ tử kia chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Chỉ là trong mắt hiển hóa ra một vệt đạo vận khí tức. Cái kia một đạo vận khí tức đột nhiên hóa thành đầy trời thất thải hào quang. Chiếu rọi tới, tiếp đó, Tô Ly phát hiện. Hắn cùng mảnh này băng thiên tuyết địa tất cả tạo thành một thể thống nhất, bị cái này đầy trời thất thải hào quang hòa tan. Sau đó, Tô Ly tỉnh táo lại, Gia Cát trong cơ thể hoàng cực kinh thế sách trong nháy mắt nuốt sống đại lượng vô hình thất thải hào quang, lấy để linh hồn của hắn băng diệt xu thế trong nháy mắt tiêu tán. Dù vậy, Tô Ly vẫn là máu phun phè phè. Đồng thời, Tô Ly kinh hãi phát hiện hệ thống hồ sơ trong tin tức liên quan tới Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngày thứ 7 cái kia từng hàng tin tức đã bị một mảnh thất thải sắc ánh sáng lộng lẫy bao trùm đi qua. Tiếp theo, cái kia từng hàng tin tức tựa như là bị cái kia đầy trời hào quang xóa sạch đồng dạng. Cái kia hồ sơ trong tin tức cái kia từng hàng văn tự đã hóa thành hư vô, triệt để bị xóa đi, từ tương lai giết trở lại thực tế a. Vẫn là cảm ứng được thăm dò, giống như là lúc trước hệ thống cấp thấp thời điểm ta kiểm tra yêu lam bị yêu lam để mắt tới như vậy. Xem ra, hệ thống muốn thăng cấp mới có thể ứng phó nữ nhân này. Như vậy, nữ nhân này chính là Gia Cát Thiển Vận a. Tô Ly ánh mắt phức tạp, nhưng sau một khắc, hắn thật sâu nhìn thấy liếc mắt hoàng cực kinh thế sách. Trong lòng, một cái cùng với hung ác quyết định, đã điên cuồng xông ra. Chương 101, hậu nghệ xạ nhật phá thiển vận. Thanh huyên nửa đêm cầu hiến thân. Ta tại huyền huyễn thế giới giả mạo thiên cơ thần toán. Nguyên bản, trước đây, Tô Ly là không có ý định dùng loại này điên cuồng phương pháp. Bởi vì hắn cảm thấy, có một số việc, có thể tiến lên dần dần. Nhưng mà, lần này thôi diễn sau đó, hắn đã thay đổi cái nhìn. Đồng thời, hắn cũng đã quyết định, đồng dạng, bằng mặt không bằng lòng. Chính là chính diện tiến cục, nhưng mà chơi thủ đoạn càng ác hơn, cũng chơi thủ đoạn càng giả. Cho nên, Tô Ly vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Mộng Tư Vân. Mộng Tư Vân khẽ giật mình, ngay sau đó có chút ngại ngùng mà e lệ. Nàng cũng không phải coi trọng Tô Ly, hoặc là động lòng, mà là sợ hãi Tô Ly đối nàng thi triển cùng loại với đối Gia Cát Nhiễm Nguyệt thi triển cái chủng loại kia thủ đoạn. Nếu là như vậy, nàng khẳng định là vô pháp chống cự. Đến, ngươi tới, Tô Ly nói khẽ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt không khỏi khẽ giật mình. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nói, nàng có thể biết ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, người của ta, hơn nữa còn có thể câu thông tâm linh, tiến hành thiên mộng diễn đạo, đương nhiên tin được. Tô Ly nói, vậy được. Tô Ly nói, Mộng Tư Vân đã đi tới. Nàng có chút sợ hãi nhìn về phía Tô Ly, đỏ mặt nói, vậy, cũng muốn từ từ nhắm hai mắt. Cái kia, thả ra linh hồn phòng thủ ư? Tô Ly nói, đúng, bởi vì nếu như mở ra linh hồn phòng hộ lời nói, sẽ xung kích đến linh hồn của ngươi, tiếp đó linh hồn của ngươi chủ động chống cự xâm lấn, liền sẽ bị thương. Nhưng mà cái này cái gọi là xâm lấn, là ta thôi diễn ra một đoạn, tương lai, huyễn cảnh, để ngươi tỉ mỉ thể ngộ một lần, tiếp đó như tương lai có kiếp nạn phát sinh, cũng có thể sớm chuẩn bị ứng đối chi pháp. Mộng Tư Vân nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là thả ra linh hồn phòng thủ. cũng đồng dạng thành thành thật thật từ từ nhắm hai mắt, chỉ bất quá nàng đem bờ môi nhấp lên, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một chút nhát gan bộ dạng. Tô Ly nơi nào còn có ý nghĩ đi chơi hôn hôn a hát. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải là người như vậy. Gia Cát Nhiễm Nguyệt chỉ là bởi vì so sánh thu hút hắn, đồng thời cũng là vì thư giãn một tí mà thôi. Không phải thật muốn phát sinh cái gì xâm nhập giao lưu, Vân Thanh Huyên, thậm chí là Mị Nhi đây không phải là gọi lên liền đến ư. Cần gì phải bỏ gần tìm xa, Tô Ly lần này cũng không cần thôi diễn tương lai 7 ngày hồ sơ. Tức thì đem Mộng Tư Vân, tương lai 3 ngày, hồ sơ tin tức cho Lạc Ấn Thành, thôi diễn huyễn cảnh, tiếp đó lấy thiên cơ hỗn độn, chi pháp, một đầu ngón tay đem tin tức lưu đánh vào Mộng Tư Vân mi tâm chỗ sâu. Mộng Tư Vân tình huống càng thêm kinh khủng, bất quá, tại Mộng Tư Vân tình huống sau khi hoàn thành, Tô Ly khẽ nhíu mày, có chút thất vọng, tiêu hao 1 vạn thiên cơ chỉ, nếu như tính luôn thôi diễn 3 vạn thiên cơ chỉ, đó chính là 4 vạn, tuy là cái kia thôi diễn 3 vạn lúc trước liền tiêu hao. Nhưng lúc này đây, hắn vẻn vẹn thu hoạch 3 vạn thiên cơ chỉ, hơn nữa cái này 3 vạn thiên cơ chỉ bên trong, còn có 1 vạn, là tới từ, lấy Lý Phục người, bổ trợ, nói cách khác, lần này chỉ kiếm 2 vạn, nếu như là như vậy, thiên cơ chỉ là không đủ. Ngay sau đó, Tô Ly tỉ mỉ suy tư sau đó, cảm thấy hẳn là có 2 cái nguyên nhân, một là loại này thôi diễn huyễn cảnh, sử dụng số lần càng nhiều, hiệu quả càng kém, thứ hai thì là, thôi diễn huyễn cảnh, nhân vật trọng yếu là ai, cho ai, thể ngộ, lợi nhuận chắc là lớn nhất. Có ý tưởng như vậy, Tô Ly đem còn lại Yên Nhược Hy, Tử Mạch, Cổ Diệu Y cùng U Nguyệt đều hô lên. Tiếp đó, mỗi người không sai biệt lắm tiêu hao 2 vạn đến 3 vạn thiên cơ chỉ. Tô Ly từng cái kiểm tra các nàng tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Tra xét xong sau đó, Tô Ly sắc mặt cũng càng hiện ra khó coi mấy phần. Chết rồi, đều đã chết, Nguyệt Minh Lục Tiên Nữ, toàn bộ chết rồi. Cảnh tượng mặc dù thoáng có chút khác biệt, nhưng phần lớn đều là giống nhau, chỉ là cá nhân nhỏ bé trải qua có chỗ khác nhau. Hơn nữa, càng kinh khủng chính là, các nàng cuối cùng lột xác thất âm sát hồn trận, tổ hợp lên, lại là một cái cấm kỵ sát cục, cũng là giết chết nàng bọn họ bản thân lớn nhất nguồn gốc một trong. Sau đó, Tô Ly vừa cẩn thận điều tra cái này, thất âm sát hồn trận, lai lịch, phần này lai lịch, ngược dòng đến 18 năm trước, cùng Nguyệt Minh Thành dị biến dính dáng đến quan hệ, mà lần kia dị biến, vừa vặn cũng là hắn xuất hiện, thiên nhân chi hồn, mất đi thời gian điểm, hết thảy tất cả, tạo thành một cái thiên đại âm mưu, Nguyệt Minh Lục Tiên Nữ mỗi một cái đều không có vấn đề. Nhưng mà tổ hợp thành thất âm sát hồn trận sau đó, liền tạo thành vấn đề lớn nhất. Bất quá, nếu trước thời hạn đã nhận ra tất cả những thứ này, Tô Ly cũng đương nhiên có thể lợi dụng một phen, Nguyệt Minh Lục Tiên Nữ bên trong, loại trừ Gia Cát Nhiễm Nguyệt sống đến ngày thứ 7, đi cùng Vân Thanh Huyên mở ra cấm kỵ phong trấn bên ngoài. Còn lại 5 người, trong đó 4 người toàn bộ đều chỉ sống 3 ngày, mà trong đó có 1 người, sống 6 ngày, nàng chính là U Nguyệt, sống 6 ngày nàng sở dĩ chết, là bởi vì nàng bị một cái xuất hiện cực kỳ bất ngờ người đè chết, rồi người kia chính là Mục Thanh Nhã. Hơn nữa, Mục Thanh Nhã xuất hiện duy nhất mục đích chính là ngay trước hắn Tô Ly trước mặt đem U Nguyệt đè chết, rồi nhất kích tất sát như thiên ngoại lưu quang, một kích giết chết bản thể phân thân các loại tất cả, một kiếm tịch diệt. Nàng dùng kiếm vẫn là Thanh Xương kiếm, cũng bởi vậy Thanh Xương kiếm phát sinh thần kỳ lột xác, mà vừa vặn Thanh Xương kiếm cũng là phá vỡ Vân Thanh Huyên cái kia truyền thừa cấm kỵ chi địa phong tỏa mấu chốt vũ khí. Cái này từng bộ, từ chi tiết phân tích, Tô Ly đều nhìn ra dùng mình. Nhưng, không đến ngày thứ 7 buổi chiều, cái này kiểm tra cùng thôi diễn huyễn cảnh, cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Kết hợp mỗi một lần nhất định phát động, lấy Lý Phục người, thiên cơ chỉ ban thưởng. Lần này, Tô Ly từ 5 người trên người, lãi dòng nhuận lột ra 195.000 điểm thiên cơ chỉ. Cho nên, hắn thiên cơ chỉ tổng sản lượng tích lũy đến 572.226 điểm. Lại vượt qua 50 vạn thiên cơ chỉ, nhưng mà lại không có vượt qua 100 vạn thiên cơ chỉ, cho nên vô pháp đồ dùng, chân hư thể ngộ, công năng, chẳng qua lần này, cho dù vượt qua 100 vạn, Tô Ly cũng không định sử dụng chân hư thể ngộ, bởi vì hắn vô pháp chính diện đối mặt cái kia Gia Cát Thiển Vận. cũng không cách nào phong tỏa nàng, cũng sinh ra trực tiếp nhân quả liên quan. Đúng vậy, vô pháp phong tỏa, người này phảng phất đã vượt ra một loại nào đó thiên cơ cấp độ. Không chỉ có vô pháp thôi diễn, cũng không cách nào phong tỏa. Cho nên, Tô Ly cho dù là sử dụng chân hư thể ngộ, cũng từ hồ sơ thế giới trở về, cũng không cách nào sao chép. Gia Cát Thiển vận, vô pháp sao chép người này, cái kia chân hư thể ngộ vô số lần, kết quả cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Bởi vì cục này, người này ở phía sau có chỗ quan tâm, mà cục này là minh cục, là đã đem tất cả mọi thứ bày ra tới. Tiến cũng là tiến, lui cũng là tiến, còn Nguyệt Minh Lục tiên nữ đều biết tương lai 3 ngày hoặc là 6 ngày tin tức. Tô Ly ngược lại không lo lắng, bởi vì tương lai trong 3 ngày này, trong này 5 người đều chết hẳn, bởi vì hệ thống đến 6 cấp, lần này nhìn thấy chết rồi, là cái loại này cùng loại với kết thúc tính chất chết. Bản thể phân thân đều không thể chạy trốn cái loại này. Hơn nữa, Nguyệt Minh Lục tiên nữ bên trong, loại trừ Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng U Nguyệt có phân thân. Thế thân bên ngoài, còn lại 4 cái, đều không có phân hồn năng lực, liền một cái cô độc bản thể. Trong này, Mộng Tư Vân là thảm nhất, bởi vì nàng kỳ mộ bị phá hư, cho nên nàng đến bây giờ còn không có thức tỉnh vẫn tịch chi hồn. Thậm chí liền Nguyên Anh cảnh cũng còn không có bước vào. Là một vị kim đan cảnh cửu trùng viên mãn thái kê. Chỉ như thế loại thực lực, sau khi đi vào, chết là sớm nhất cũng là thảm nhất một cái. Thứ yếu là đồng dạng không có phân thân, thế thân Yên Nhược Hy, Tử Mạch cùng Cổ Diệu Y. Cho nên, vào giờ phút như thế này, có phân thân hoặc là thế thân, trên thực tế là thật có thể tránh khỏi rất nhiều hung hiểm. Lúc này, những người này, toàn bộ đắm chìm trong loại này khủng bố sinh tử trong ảo cảnh. Chờ các nàng trải nghiệm xong xuôi sau đó, hai mắt toàn bộ đều sinh ra tơ máu. Dù sao, trong ảo cảnh chết, đó cũng là chết, cũng là thân lâm kỳ cảnh giống như chân thực cảm giác. Cho nên, lần này các nàng tỉnh lại sau đó, rốt cuộc minh bạch, Tô Ly cũng không phải là dùng cái gì công tâm thủ đoạn đi thu hoạch Gia Cát Nhiễm Nguyệt Mộng Tư Vân trái tim, mà là chân chân thật thật thôi diễn tương lai, thậm chí để các nàng đi vào giả lập tương lai huyễn cảnh bên trong chân thực thể nghiệm một lần. Đây là sao mà chân quý ân tình, khổng lồ biết bao nhân quả, các nàng thì làm sao không biết. Cho nên các nàng cảm ơn chi tình, cảm ơn chi tâm cũng là lộ rõ trên mặt. Đúng là như thế, cái kia lấy đức phục người hiệu quả cũng mới hầu như bổ trợ đạt đến lớn nhất. Trong phòng, bầu không khí vô cùng trầm. Tô Ly, tình huống của ngươi còn tốt đó chứ? Đừng thôi diễn, quá hao tổn tinh khí hồn. Ngươi dạng này là bị phản phệ, lưu lại đạo thương. Gia Cát Nhiễm Nguyệt quan tâm nói. Lúc này, tâm tình của nàng muốn nói không hạ, là không thể nào. Đặc biệt là, lần này sự tình vượt xa khỏi nàng cả đời này toàn bộ trải qua. Thậm chí, lúc trước tổ long ma một màn kia, cùng lần này sắp đối mặt so ra, đều hoàn toàn như con nít danh giống như buồn cười như vậy. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vừa nghĩ tới một màn kia, liền không khỏi toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng, sẽ có biện pháp, không nên gấp. Tô Ly an ủi Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, nếu không, chúng ta hợp đạo song tu a, tiếp đó ngươi thải bổ ta, ta trở thành ngươi đỉnh lô, như vậy ngươi thôi diễn năng lực mạnh hơn, có thể trưởng khống càng nhiều tương lai biến hóa, cũng thoát khỏi một kiếp này. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghiến răng, trong đôi mắt đẹp ánh mắt kiên định, kiên quyết, nói, nàng liền nghĩ quỳ xuống dập đầu, để Tô Ly thu hoạch mạng của nàng khí, nhưng Tô Ly lại ngăn trở, những thứ này, đối ta tác dụng không lớn, hơn nữa, ta vốn là thoát khỏi phiến thiên địa này quy tắc bên ngoài. Một khi thu nạp quá nhiều mệnh khí, ngược lại sẽ trở thành thiên đạo ở dưới sâu kiến, vận mệnh bị thiên đạo trưởng khống, sẽ càng thêm thân bất do kỷ. Tô Ly cự tuyệt nói, thực ra phương diện này nguyên nhân có, nhưng mà căn bản không nghiêm trọng, bởi vì mệnh khí đối với hắn mà nói, xác thực đã như gân gà bình thường. Có, hoàng cực kinh thế sách, tại, hắn hầu như đã hoàn toàn không cần lại lo lắng bị người thu hoạch mệnh khí, bị người ta nhòm ngó cùng bị người thôi diễn. A hát, ta phân hồn cho ngươi. Đúng rồi, ta cô bé kia Uyên Anh, ngươi thấy thế nào lợi dụng một phen? Nếu không ta đưa nàng chém ra, độc lập đi ra, ngươi luyện chế thành phân thân. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói lần nữa, nói, nàng lập tức diễn hóa Nguyên Anh, cái kia 3-4 tuổi thất thải con ngươi tiểu nữ hài cũng đã hiển hóa ra ngoài, nàng ăn mặc thất thải sắc váy công chúa, thoạt nhìn như là búp bê đồng dạng tinh xảo. Tô Ly cẩn thận nhìn chăm chú tiểu nữ hài này, ánh mắt loại trừ chú ý đến nàng thất thải sắc váy công chúa bên ngoài, còn nhiều hơn nhìn cặp mắt của nàng liếc mắt. Cặp mắt của nàng mỗi bên sinh ra 7 viên đồng tử. Đồng tử hiển hóa thất sắc, cùng thất thải quan tài thủy tinh màu sắc vô cùng tương tự. Kết hợp trên người nàng thất thải váy công chúa, cùng với cái kia trong mắt thất thải hoa mai đồng tử. Tô Ly trầm mặc chỉ chốc lát, cũng trong đầu so sánh một lần vị kia. Gia Cát Thiển Vận, đều nói ngươi không có để lại bất kỳ một cái nào phân thân đúng không? Nhưng mà ngươi lưu lại chính là Nguyên Anh phân thân đi. Làm những này trưởng thành, liền sẽ trở thành ngươi. Vẫn là nói, nếu như Gia Cát Nhiễm Nguyệt muốn hóa thân tổ long ma, tiểu nữ hài này Nguyên Anh sẽ đi theo con đường nào? Vẫn là nói, ngươi một mặt thu hoạch lợi dụng, một mặt lại muốn phá giải chấn hồn bi bên trong vĩnh sinh bí ẩn. Có lẽ, cả hai thật chỉ là trùng hợp, tương đồng thuộc tính mà thôi, bởi vì loại này đặc thù thất thải sắc, đại biểu vận mệnh màu sắc. Tô Ly suy nghĩ một lát sau, vẫn là theo thói quen tại bảng hệ thống phân trang bên trên làm một chút ghi chép. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cho đến trước mắt không có vấn đề. Tương lai 7 ngày cũng không có vấn đề. Chí đạo nàng chết thời điểm, Gia Cát Thiển Vận xuất hiện, mới phải giống như ra một chút dị thường. Nhưng mà đằng sau xảy ra chuyện gì, Tô Ly không cách nào biết được. Bởi vì phía sau tin tức bị xóa sạch, bắt đầu Tô Ly cũng cho rằng là cái kia Gia Cát Thiển Vận từ tương lai sát nhập vào thực tế. Thế nhưng là lúc này tỉ mỉ nhớ lại, kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Sách cùng hắn đối với huyền thuật thông linh lĩnh ngộ, hắn đã phân tích ra cái này vẻn vẹn chỉ là đề cập tới thôi diễn đến Gia Cát Thiển Vận mà tạo thành phản phệ. Hơn nữa chỉ là bởi vì nhìn tương lai, nàng liếc mắt liền bị nàng phát giác, tiếp đó tại chỗ giáng lâm thôi diễn ảo giác thế giới cũng đem hắn xóa bỏ. Đáng tiếc Hoàng Cực Kinh Thế Sách thăm dò vận mệnh, chấp trưởng tạo hóa năng lực, ngăn lại loại này phản phệ. Không phải, hắn kết quả rất có thể so lúc ấy thôi diễn Mị Nhi còn thê thảm hơn. Lúc này, Tô Ly cũng đã rõ ràng, vì sao thôi diễn Mị Nhi sẽ phản phệ, người khác sẽ không, bởi vì Mị Nhi vận mệnh, cùng Gia Cát Thiển Vận dính dáng đến Mị Nhi trên người. Có Gia Cát Thiển Vận lưu lại, một loại nào đó ấn ký, hoặc là gông xiềng. Thế cho nên, nàng đủ loại không chết, đủ loại sống tạm bợ, đủ loại khuất phục, đủ loại thấp kém, suy nghĩ ra điểm này thời điểm, bởi vì nhiều lần suy nghĩ đến, Gia Cát Thiển Vận, cái tên này, thế cho nên, từ nơi sâu xa, Tô Ly mơ hồ sinh ra một chút nhàn nhạt bị, thăm dò, cảm giác, bất quá, như vậy cảm giác sinh ra, Tô Ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thăm dò, ha ha, Tô Ly cười lạnh. Đồng thời chẳng những không có từ bỏ, ngược lại tiếp tục ở trong lòng như chỉ có thể giống như suy nghĩ. Gia Cát Thiển Vận, cái tên này, cũng đi tưởng tượng hắn nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận bộ dạng. Như vậy, chẳng qua mấy cái hô hấp, quả nhiên, cái loại này thăm dò cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần, phảng phất có một đôi mắt lạnh lẽo thời khắc liền muốn ngưng tụ ra đồng dạng. Ngay tại lúc này, Tô Ly đột nhiên vận chuyển, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, đồng thời điều động. Hoàng Cực Kinh Thế Sách, cái chủng loại kia từ nơi sâu xa năng lực nhận biết. Một lần phong tỏa cái kia một đôi mắt lạnh lẽo, đây là một hồi vô hình tranh tài, hoặc là nói là Tô Ly chủ động phát động từ nơi sâu xa chiến đấu. Tô Ly nhắm mắt lại, minh tưởng bên trong, hắn như chân chính chấp trưởng tạo hóa, cho nên, hắn minh tưởng ra một loại huyền thuật cảnh tượng, hắn phảng phất hóa thân hậu nghệ. Cầm trong tay tạo hóa thần cung, minh tưởng ra vận mệnh chi lực cùng tạo hóa chi lực, hình thành sát lục tiễn, mà minh tưởng bên trong cái kia một đôi mắt lạnh lẽo, thì chính là Gia Cát Thiển Vận con ngươi, cái kia một đôi mắt, không phải con ngươi, mà là hai viên thiêu đốt lên kim ô hỏa diễm liệt dương. Hậu nghệ xạ nhật, Tô Ly minh tưởng bên trong, hóa thân hậu nghệ kéo động thần cung tạo hóa thần cung chấn thiên cung, ngưng tụ bản thân mệnh khí, vận mệnh chi lực cùng tạo hóa chi lực. Hình thành vận mệnh chi tiễn xạ nhật tiễn, hưu, Tô Ly trong cơ thể toàn bộ tinh khí hồn, toàn bộ đổ xuống mà ra, huyền tâm ảo diệu quyết, tự mình vận chuyển đạt đến cực hạn, nhất khí tam thanh, công pháp tự mình vận chuyển, diễn hóa đến cực hạn, cũng sinh ra hai đạo quang ảnh, không có hiển hóa thành phần thân, mà là tạo thành hai đóa tam thanh tử khí, không ngừng quanh quẩn tại Tô Ly đỉnh đầu, hình thành khủng bố tam thanh hư vô dị tượng. Như vậy dị tượng, cho dù là Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người cũng không biết, cũng không nhìn thấy, chỉ biết là nàng nho nhỏ nguyên anh nữ hài nhi lúc này vô cùng hồi hộp, là lấy bản năng lui về trong cơ thể. Đồng thời, nàng cùng Mộng Tư Vân đám người đều vô cùng hồi hộp bất an, dường như Tô Ly đang tại thôi diễn cực đạo sinh tử cùng tạo hóa, là lấy Gia Cát Nhiễm Nguyệt sáu người, liền thở mạnh cũng không dám một cái, toàn bộ ngưng thần nín thở, thu lại toàn bộ khí tức, trợn mắt lên, ngây ngốc nhìn. Lúc này, Tô Ly trong cơ thể toàn cơ chiến hồn cũng đã tự mình vận chuyển, cũng một lần kích phát đến cực hạn, Tô Ly toàn thân tiêu tán ra một cỗ cực kỳ khủng bố mà khí tức thần bí. Cỗ khí tức này, cho dù là Gia Cát Nhiễm Nguyệt cảm ứng được, cũng không khỏi hết sức kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện, nếu là loại khí tức này công kích đến trên người nàng, chỉ sợ có thể đưa nàng linh hồn đánh xuyên qua, tại chỗ đánh nát. Người này, mạnh như vậy, thiên cơ nghịch hồn thuật, vẫn là thiên su bí thuật. Khó trách cái kia Phong Diêu cắm ở trên tay của hắn thủ đoạn như vậy, nếu tới trấn áp linh hồn của ta, ta không có chút nào phòng thủ chi lực. Đây là cực đạo hồn đạo công pháp a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt giật mình, trong mắt đẹp hiện ra thật sâu khâm phục, cuồng nhiệt, cùng với vẻ sùng bái, một chút kinh diễm cùng với yêu ái chi sắc. Giờ khắc này, nàng thậm chí có một loại xúc động, muốn bá vương ngạnh thương cung, bởi vì lúc này Tô Ly, mị lực thật sự là quá vô địch rồi. Hiu, minh tưởng bên trong, Tô Ly hóa thân hậu nghệ, cầm trong tay chấn thiên cung cùng xạ nhật tiễn. Một tiễn bắn thủng hư không bên trong liệt diễm giống như mặt trời. Tiếp đó, không trung đột nhiên, một tiếng nổ, trong một chớp mắt, cái loại này bị thăm dò cảm giác, tại chỗ giống như là trong rạp chiếu phim phim bị cúp điện đồng dạng. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh màn đen, Tô Ly minh tưởng thế giới, một tiếng, trong nháy mắt hắc ám, đồng thời khủng bố hủy diệt kinh khí, như muốn cho phía kia thế giới nổ tung, vỡ nát đồng dạng. Cuộn trào mãnh liệt tứ phương, hoàng cực kinh thế, chấn áp thiên mệnh, ta chủ tạo hóa, lập định càn khôn, chấn, Tô Ly trong lòng thầm đọc, đồng thời nội tâm ý chí kiên định chi cực, ta chính là hoàng cực kinh thế sách chi chủ, ta chính là vận mệnh chi chủ, ta chính là vận mệnh, ta chính là chấp trưởng tạo hóa chi chủ, ta chính là tạo hóa, tại ta minh tưởng thế giới, ta vì vĩnh hằng chi chủ, tạo hóa chi vương, Tô Ly trong lòng lần nữa thầm đọc. Trong một chớp mắt, vực sâu hắc ám giống như môi trường, từ từ hóa thành một mảnh hỗn độn, đều lần nữa hướng về hắc ám, mặc dù vẫn là hắc ám, nhưng mà lần này, Tô Ly minh tưởng thế giới đã hoàn toàn ổn định. Tô Ly mở mắt ra, thất khiếu đều đang chảy máu, cả người hắn cũng tỏ ra cực kỳ suy yếu, thân thể phảng phất lúc ấy bị Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi giày xéo trăm ngàn lần đồng dạng, là thật động đều không động được một lần. Cũng may loại cảm giác này từ từ biến mất trong thân thể, nguồn gốc từ tại hoàng cực kinh thế sách, từng luồng nhàn nhạt mát mẻ cảm giác lưu chuyển toàn thân rất nhanh. Cái loại này sử dụng toàn cơ chiến hồn sắp chết cảm giác suy yếu liền từ từ biến mất. Loại này cảm giác suy yếu rất nhanh biến mất nguyên nhân, Tô Ly trong lòng cũng mười phần rõ ràng. Trước hết, toàn cơ chiến hồn công pháp tuy bị điều động, nhưng mà vẻn vẹn sử dụng phút chốc, mà không phải duy trì liên tục sử dụng nửa canh giờ. Hao tổn không phải đặc biệt nghiêm trọng. Thứ yếu, toàn cơ chiến hồn công pháp từ lô hỏa thuần thanh cấp lột xác đến đăng phong tạo cực cấp bậc, chiến lực tăng phúc mạnh hơn, ảnh hưởng trái chiều càng nhỏ hơn. Vả lại, hoàng cực kinh thế sách đối với bản thân tặng cùng chữa trị. Như vậy, Tô Ly cũng như cũ tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt cho ăn bên dưới đại lượng đan dược về sau, tiêu phí trọn vẹn hai canh giờ mới lấy triệt để khôi phục. Mà lần này, Tô Ly biết, hắn thắng, trận này tranh tài, không phải đơn thuần trên thực lực tranh tài, mà là, hắn nịp vào hoàng cực kinh thế sách, năng lực trưởng khống vận mệnh, vô pháp bị thôi diễn. Điểm này, chủ động khiêu khích Gia Cát Thiển Vận, tiếp đó dẫn tới nàng thôi diễn hắn một lần. Kết quả, Gia Cát Thiển Vận liền bị phản phệ. Hơn nữa loại này phản phệ, là Tô Ly chủ động gây nên phản phệ. Tựa như là lúc trước Yêu Lam phát giác được hắn thôi diễn mà phản phệ, muốn trấn áp hắn như vậy, cho nên, bị như vậy một phản cắn, lại thêm Tô Ly cái kia, hậu nghệ xạ nhật, một kích, chỉ sợ tối thiểu cũng phế cái kia Gia Cát Thiển Vận một nửa cùng loại với thiên nhãn, năng lực. Lúc này, tính toán ra như vậy kết quả, Tô Ly tâm tình là vô cùng thống khoái, Thực lực chân chính, thật sự là hắn xa xa không phải Gia Cát Thiển Vận đối thủ. Nhưng cái này tiện tay bày ra một đạo tính toán, liền trực tiếp để cái này cái gọi là thiên cơ trích tiên, truyền thuyết thần thoại phá hủy. Tô Ly chấp trưởng vận mệnh chi thư, trưởng khống tạo hóa, rất rõ ràng có thể cảm ứng ra. Lần này, Gia Cát Thiển Vận thương thế tình huống, phản phệ cực kỳ nghiêm trọng. Nàng thiên cơ năng lực càng là mạnh, thôi diễn đến hoàng cực kinh thế sách, vận mệnh va chạm thì càng quyết liệt, thậm chí cái này có thể nhìn thành là hai thế giới vận mệnh va chạm. Gia Cát Thiển Vận lợi hại hơn nữa, cũng chỉ anh biến cửu trùng, còn không có bước vào hóa thần cảnh, còn không có bước vào thần biến cảnh, càng không có bước vào tạo hóa cảnh, cho nên cứng như vậy đụng cứng chính diện va chạm, nàng chính là lấy trứng chọi đá, hạ trang nhất định thê thảm. Xóa đi ta thôi diễn, cục này ngươi ở sau lưng quan tâm, trước phế các ngươi một nửa át chủ bài, tiếp đó lại đến một chiêu càng ác hơn, chờ đón chiêu đi, lần này không đem toàn bộ các ngươi đánh cho đến tàn phế, không đem bàn cờ của các ngươi tử toàn bộ lật tung, ta cũng không phải là Tô Ly. Tô Ly tâm tình càng yên bình, nhưng mà ý nghĩ càng hung hiểm hơn. Minh Sơn phủ, Vô Lệ chi thành, sâu trong hư không, lơ lửng lâu bên trong, Gia Cát Thiển Vận lẳng lặng ngồi tại một chiếc cổ cầm phía trước. Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đánh đàn, tiếng đàn du dương, hóa thành từng cơn linh âm tản ra. Tứ phương linh thú chim tước, toàn bộ nhao nhao bay tới, rơi vào tứ phương, lẳng lặng ngưng thần lắng nghe. Hồi lâu sau, cầm âm kết thúc, chim chóc lại rất mê say lắng đọng hơn trăm cái hô hấp. Mới đều một mặt hạnh phúc, thoải mái thản nhiên tự đắc bay đi. Một lát sau, lơ lửng lâu bên trong, lần nữa trở nên tĩnh lặng. Sau đó, Gia Cát Thiển Vận đứng lên, bên người, Gia Cát Khởi Nghiên lập tức cung kính đi tới. Cung kính nói, tiểu thư. Gia Cát Thiển Vận khẽ gật đầu, nói, ngày ấy, có liên quan khí tức lóe lên liền biến mất. Cái kia một cỗ khí tức, tại chính Nam Phương, ngươi điều tra đến thế nào rồi? Gia Cát Khởi Nghiên nghe vậy, lúc này khom người thi lễ một cái. Cung kính nói, tiểu thư, hiện nay còn không có bất luận cái gì tin tức liên quan. Nhưng mà, căn cứ thôi diễn tính ra, chắc là cùng thứ 93 khối chấn hồn bi liên quan. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, im lặng hồi lâu, nói, lại là chấn hồn bi à? Gia Cát Khởi Nghiên nói, là, thứ 93 khối chấn hồn bi, tại nửa tháng trước đó, trời giáng liệt diễm hoang vực. Gia Cát Thiển Vận khẽ gật đầu, nói, cái kia xem ra, lại muốn loạn, tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô a hát. Gia Cát Khởi Nghiên nghe vậy, đôi mắt đẹp nhất thời một đỏ, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, nói, tiểu thư, nhất định sẽ có hy vọng. Gia Cát Thiển Vận thở dài một tiếng, xoay người lại, nói, mị nhi biến hóa làm sao? Gia Cát Khởi Nghiên nói, động phàm tâm. Gia Cát Thiển Vận nói, cho dù là thiên cơ tẩy hồn, nhân duyên kết thúc, cũng không cách nào thay đổi ư? Gia Cát Khởi Nghiên nói, nàng không có thuốc nào cứu được, bùn nhão không dính lên tường được. Gia Cát Thiển Vận đi qua đi lại phút chốc, mới nói tiếp, bá tính tạo hóa gì đau khổ, vài lần chí tôn, bao nhiêu sầu. Gia Cát Khởi Nghiên miệng nhỏ khẽ mở, nhưng không có lên tiếng, ngược lại lập tức lại nhắm lại, hơn nữa đóng rất chặt. Gia Cát Thiển Vận nói, tiếp tục chú ý một câu kia thần bí thơ văn khí tức. Gia Cát Khởi Nghiên cung kính nói, vâng, tiểu thư. Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi lại lấy cái loại này phù văn thần bí ngôn ngữ niệm cho ta nghe. Gia Cát Khởi Nghiên nói, tình này nhưng đợi thành hồi ước, dòng dõi đem chết. Chợt ngỡ ngàng, Gia Cát Thiển Vận cau mày, lấy cái kia phù văn thần bí ngôn ngữ nói, ngươi phát âm không chính xác. Gia Cát Khởi Nghiên bất đắc dĩ, cười khổ nói, tiểu thư, Khởi Nghiên trong đầu nghĩ đến hẳn là sẽ rất chuẩn mực, rất hoàn mỹ nói ra. Thế nhưng là đến bên miệng, liền không chính xác, tiểu thư, Khởi Nghiên cũng rất bất đắc dĩ a hát. Gia Cát Thiển Vận gật gật đầu, lấy cái loại này phù văn thần bí ngôn ngữ thử nghiệm nói, tình này nhưng đợi từng hồi ước, mấy hệ đem quen, đã mãng nhiên. Nàng hạ giọng lặp lại mấy lần, nhất thời cũng đôi mi thanh tú nhíu lên nhiều lần, tiếp đó rất là bất đắc dĩ nói, đúng là trong đầu nghĩ đến học, đến miệng bên liền không được bình thường, ai, thật nghĩ, lại lắng nghe một lần a hát, đáng tiếc rất khó có cơ hội nữa. Gia Cát Khởi Nghiên tú mũi hít hít, nhíu lên cong cong mày liễu, oán giận nói, đây là cái gì phù văn ngôn ngữ, thật sự là ngược lại tu hành, ngược lại pháp tắc ngôn ngữ đi. Gia Cát Thiển Vận nói, có thể là Thái Sơ thời kỳ trước kia truyền thừa ngôn ngữ đi. Gia Cát Khởi Nghiên đạo, Thái Uyên thời kỳ, vẫn là Quy Khư thời kỳ. Gia Cát Thiển Vận lắc đầu, nói, vô pháp thôi diễn, khả năng tại Quy Khư thời kỳ trước đó, đến từ cái gì, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, truyền thuyết, a, chẳng qua như vậy, ta cũng chỉ là thông qua, sách mảnh vỡ, đôi câu vài lời, phát giác được một chút manh mối, còn thôi diễn, khẳng định là không được. Tốt, ngươi tiếp tục quan tâm a, có lẽ có thể tìm đến một chút chỗ đột phá. Đúng rồi, bọn họ lần này mưu đoạt 92 số trấn hồn bi. Ngươi chú ý một lần, nếu là có tin tức, đưa tin ta, ta đến thời điểm lại nhìn nhìn cái kia trấn hồn bi. Lần này, ta luôn cảm thấy, ta cùng khối này trấn hồn bi có nhân quả lớn lao liên quan đến, nghĩ đến, ta đã chặt đứt nhân quả 3000 năm, nhưng không nghĩ, còn có không hiểu liên quan đến. Thật sự là chuyện lạ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Khởi Nghiên nói, thiên cơ biến hóa, tương lai đã tới, không nguyên nhân quả không phải không nguyên nhân quả, chỉ là tên là không nhân quả, mà thôi, tiểu thư chỉ là đang dối gạt mình khinh người nha. Gia Cát Thiển Vận cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, học được bản sự. Gia Cát Khởi Nghiên cười nói, đó cũng là tiểu thư dạy thật tốt. Gia Cát Thiển Vận vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nàng nhẹ a một tiếng, ngay sau đó nàng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi bên trong toát ra thất sắc hoa mai đồng tử thần thái, đồng thời con mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ hướng về phía sâu trong hư không, liền phảng phất cái nhìn kia đã nhìn thấu tương lai đồng dạng. Quả nhiên tương lai đã tới, vậy mà muốn kéo ta vào cuộc ư? Các ngươi chịu được hủy diệt tai kiếp ư? Gia Cát Thiển Vận nói, ngay sau đó liền chuẩn bị đưa tay hủy diệt hư không hư vô quang ảnh. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía càng phương xa hơn. Càng phương xa hơn, phảng phất xuất hiện một mảnh tuyết nguyên. Tuyết nguyên bên trong, một vị huyết bào nam tử, cầm trong tay cự phủ, lẳng lặng đứng thẳng, tội ác chi nguyên khôi phục rồi sao? Mục Thanh Nhã còn do dự cái gì? Gia Cát Thiển Vận cau mày, ngay sau đó trong đôi mắt hiện lên một đạo thần hoa. Thần hoa bay ra, trong nháy mắt như một mảnh pháp tắc giáng lâm, đảo qua hư không tuyết nguyên, toàn bộ tuyết nguyên, đột nhiên băng diệt, có thể, đúng lúc này, băng diệt tuyết nguyên, đột nhiên hóa thành một vùng tăm tối quang ảnh, đột nhiên bao phủ mà tới, hắc ám quang ảnh lúc này bao trùm lơ lửng lâu, để Gia Cát Thiển Vận toàn thân thất thải sắc váy xa, lập tức trở nên chỉ có màu trắng đen. Một khắc này, Gia Cát Thiển Vận sầm mặt lại. Ngay sau đó một vệt hào quang nở rộ, chấn động ở giữa, bước lui đạo này hắc ám quang ảnh, sau một khắc, hắc ám quang ảnh tán loạn, nhưng mà, Gia Cát Thiển Vận khóe miệng, lại xuất hiện một chút nhàn nhạt vết máu, cái này vết máu, mang theo từng chút một kim sắc, thoạt nhìn rạng rỡ tia chớp, tiểu thư, cái này, Gia Cát Khởi Nghiên trong mắt đẹp hiện ra kinh hãi vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, thiên cơ hỗn loạn, tương lai đã biến. Có người lại thôi diễn ta. A, rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Muốn động thủ sao? Gia Cát Thiển Vận lúc này hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, nàng mi tâm đột nhiên mở ra con mắt thứ ba. Con mắt này, đồng dạng hiện ra thất sắc bảy con ngươi. Hơn nữa, cái này một con mắt, là dựng đứng. Nàng cái này một con mắt mở ra. Thế gian đạo vận lưu quang, phảng phất đều đột nhiên biến sắc. Pháp tắc trong thiên địa, phảng phất đều đã ngưng trệ. Đúng lúc này, Gia Cát Thiển Vận diễn hóa thiên cơ chi thuật, điều động thiên xu cực đạo, hiển hóa một phương thôi diễn vực sâu hắc ám, chỉ là, đem vực sâu vừa mới hiển hóa, đem nàng vừa mới diễn hóa thiên nhãn mặt trời chói chang thời điểm. Vực sâu hắc ám phía dưới, lại có một đạo kim sắc chiến giáp nam tử cầm trong tay cung tên. Tại chỗ hiển hóa ra ngoài, thiên cơ hồn chiến a. Gia Cát Thiển Vận cười lạnh, liệt dương nở rộ cực đạo liệt dương chi lực, cũng một phân thành hai. Như muốn đem vực sâu hắc ám trực tiếp đốt cháy khô khốc. Lúc này, thậm chí, Gia Cát Thiển Vận còn nghĩ đến, nếu là đối phương còn có sức phản kháng, liền diễn hóa ba đại liệt dương, bốn đại liệt diễm, mãi cho đến cực đạo cửu dương hoành không, hỏa táng vạn vật, có thể ý niệm như vậy mới vừa hiển hóa. Cái kia kim sắc chiến giáp nam tử, lại là diễn hóa cực hạn thiên cơ sát đạo, sát hồn thần thuật, trong nháy mắt ngưng tụ sát hồn tiễn. Bắn về phía nàng thiên nhãn, một kích kia, nàng vốn không rất để ý, nhưng không nghĩ, một kích kia, xuyên qua hư không, giết vào luân hồi, đánh vào thiên su hồn điện, giết vào linh hồn của nàng chỗ sâu. A hát, Gia Cát Thiển Vận kêu thảm một tiếng, thiên cơ chi nhãn, tại chỗ nổ tung, xương máu bay tứ tung, hắc ám sụp đổ, còn lại một vầng mặt trời chói lóa, tại trong nháy mắt bỏ chạy. Sau một khắc, Gia Cát Thiển Vận vẻ mặt vô cùng trắng bệch, toàn thân cự chiến, từng luồng âm hồn quang ảnh từ phía trên cơ chi nhãn bên trong thẩm thấu mà ra, không cách nào khống chế, giống như bay về phía hư không, như tự sát, giống như một mực nổ tung. Cảnh tượng như vậy để Gia Cát Khởi Nghiên hoàn toàn sợ ngây người. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung phẫn nộ tức giận bao phủ nàng thể xác tinh thần. Tiểu thư, Gia Cát Khởi Nghiên thể xác tinh thần run rẩy, lập tức vọt tới đỡ lấy Gia Cát Thiển Vận. Một hồi lâu sau đó, Gia Cát Thiển Vận dị thường lần nữa ngừng lại. Lúc này nàng thoạt nhìn dị thường thảm liệt, mi tâm càng là giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy ra một viên lỗ máu đồng dạng, mười phần dữ tợn. Cũng may như vậy, dị thường dữ tợn tình huống rất nhanh liền dần dần khôi phục, chỉ là nguyên bản mi tâm nắm giữ một tia nhàn nhạt mắt dọc ấn ký dấu vết, lúc này lại giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Gia Cát Khởi Nghiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó lập tức không còn dám nhìn. Phế ta tạo hóa thiên nhãn thần thông a, đáng tiếc chỉ phế một nửa. Hơn nữa, cái này thiên nhãn thần thông chi thuật ta đã dành riêng trọn vẹn 10 phần, tùy ý địch cũng có thể thay thế, chóc ra những cái kia bồi dưỡng tạo hóa thiên đồng, dùng để tạo hóa thiên nhãn khôi phục. Chỉ là, như vậy cưỡng ép kéo ta vào cuộc, các ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Xem ra, những năm này, ta cuối cùng vẫn là quá biết điều một chút. Khởi Nghiên, Gia Cát Thiển Vận nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu thư, Gia Cát Khởi Nghiên lập tức cung kính nói. Truyền lệnh xuống, kế hoạch thay đổi, mặt khác, 92 khối trấn hồn bi, lần này, tình thế bắt buộc, cản đường người, bất luận là ai, toàn bộ luyện chết, chóc ra âm hồn, vĩnh trấn, u minh hải. Gia Cát Thiển Vận mỗi chữ mỗi câu, nàng vừa nói chuyện thời điểm, còn không cách nào khống chế một bên ho ra máu, tình huống hiển nhiên có chút nghiêm trọng. Vâng, tiểu thư, Gia Cát Khởi Nghiên lập tức khom mình hành lễ nói, còn có, truyền lệnh xuống. Toàn bộ Minh Sơn Phủ, treo thưởng, truy nã người này, Gia Cát Thiển Vận nói, đưa tay vỗ một cái, nhất thời, một tên kim sắc chiến giáp, cầm trong tay kim sắc trường cung nam tử thân ảnh, hoàn chỉnh hiện hóa ra ngoài, như vậy kỳ quái tạo dáng cùng bộ dáng, cùng với cái kia khoa trương khủng bố kim sắc trường cung. Gia Cát Khởi Nghiên chính là nhìn một chút, đều cảm thấy linh hồn sinh ra khó mà hình dung đau đớn cảm giác. Đây là tính toán tiểu thư ác đồ. Gia Cát Khởi Nghiên không dám nhìn người này hư ảnh đồ đằng. Đúng, Gia Cát Thiển Vận nói, lại không biết là bên nào người, nhưng mà trên người người này có một cỗ ta rất chán ghét khí tức, thiên nhân chi hồn khí tức. Gia Cát Khởi Nghiên trầm giọng nói, có thể hay không lại có thiên nhân chi hồn tội ác chi nguyên hạt giống khôi phục. Gia Cát Thiển Vận giống như nghĩ tới điều gì, nói, Mục Thanh Nhã cái kia mồ côi từ trong bụng mẹ giải quyết không, thành hắc quan trấn hồn người sao? Gia Cát Khởi Nghiên khẽ giật mình, ngay sau đó suy nghĩ một chút, nói, việc này, Khởi Nghiên cũng không quan tâm, nhưng hình như không sai biệt lắm à. Trước đó, Khởi Nghiên có nghe Mị Nhi cùng hắn có chỗ tiếp xúc. Đúng rồi, Khởi Nghiên nghĩ tới, người này, chính là Mị Nhi động tâm phàm nhân, chẳng qua hình như, Gia Cát Khởi Nghiên nói, suy nghĩ một chút, lúc này đem một chút đưa tin ngọc phù mở ra, tỉ mỉ lần nữa tìm hiểu một phen sau đó, sắc mặt nàng hơi hơi ngưng trọng mấy phần. Tiểu thư, mới vừa Khởi Nghiên xem tin tức liên quan, Mục Thanh Nhã cái kia mồ côi từ trong bụng mẹ, hình như hiện nay có chút quật khởi, dường như đã thức tỉnh vẫn tịch chi hồn, cũng học được biến dị thiên cơ thôi diễn chi thuật, còn học được thiên cơ nghịch hồn thuật, lúc trước còn đem cái kia phong diêu cho khống chế, phá hủy Gia Cát Xuân Thu kế hoạch của bọn hắn. Gia Cát Khởi Nghiên nói, trong mắt đẹp cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, Gia Cát Xuân Thu đám người bại bởi một phàm nhân, cái này thật sự là để nàng khó có thể tin. Quả nhiên xảy ra vấn đề à? Xem ra, vẫn là có dị thường tồn tại, giết vào trong cục tới, mưu toan lấy ra 92 khối trấn hồn bi thành quả thắng lợi ư. Thật là tức cười, ta Gia Cát Thiển Vận đồ vật, lại là còn có người dám cướp. Gia Cát Thiển Vận hít sâu một hơi, Tiếp đó trên người nàng vết máu cùng thương thế, giống như rất nhanh liền biến mất đi xuống. Gia Cát Khởi Nghiên trầm giọng nói, bậc này sâu kiến, vừa đến ánh mắt, đủ để giết chi ngàn vạn lần. Dứt khoát, đem những này vai hề giống như đồ vật toàn bộ đập chết được rồi. Gia Cát Thiển vẫn lắc đầu, nói, vận mệnh một đường, là nhất kỳ quỷ khó lường. Càng không nói đến, chấn hồn bi lột xác, là từ tầng thấp nhất bắt đầu. Những này có can đảm đi vào tham dự, giành lấy, đều không phải là bình thường tồn tại. Lại nhìn kỹ hắn nói đi, lần này sự tình, Khởi Nghiên ngươi toàn quyền đi xử lý đi. Gia Cát Khởi Nghiên nghe vậy, lúc này lần nữa khom mình hành lễ, khom người nhận lệnh. Nửa đêm, Tô Ly mở ra thiên cơ thương thành, yên lặng nhìn hơn 50 vạn thiên cơ chỉ, lại không có lập tức đổi mới thương thành, tiến hành mua, liên tưởng đến mấy canh giờ trước phát sinh sự tình, tâm tình của hắn hơi lộ ra nặng nề. Sau đó, suy nghĩ một chút, Tô Ly đưa tin đi ra ngoài. Rất nhanh, Vân Thanh Huyên một mặt kích động đi tới Tô Ly gian phòng. Tô đại sư, ngài nghĩ thông suốt ư? Chỉ cần ngài nghĩ thông suốt, ta liền nghĩ thông suốt rồi. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ chờ mong. Hiển nhiên, nàng đem tất cả hy vọng, toàn bộ đặt ở Tô Ly trên người. Bởi vì, Tô Ly ở trong mắt nàng, bây giờ đã là không gì không làm được. Tô Ly lắc đầu, nói, không phải để ngươi đi theo ta ngủ, đương nhiên đợi lát nữa nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không phản đối. Vân Thanh Huyên lập tức nói, Thanh Huyên nguyện ý, Tô đại sư mời nói, cần Thanh Huyên làm thế nào? Tô Ly nói, thả ra linh hồn phòng thủ, hai mắt nhắm lại. Vân Thanh Huyên lập tức nói, được Tô đại sư, cái kia Thanh Huyên trước đem quần áo cởi sạch, như vậy Tô đại sư có thể dễ dàng hơn một chút. Tô Ly khẽ giật mình, có chút im lặng nói, cởi quần áo làm cái gì? Ta và ngươi nói đùa, hiện tại nơi nào có tâm tình cùng ngươi ngủ a hát. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp ảm đạm, nói, cái kia Thanh Huyên để Mị Nhi đi ra, để Mị Nhi cùng Tô đại sư ngủ đi. Thanh Huyên biết mình không xứng. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái, là cái gì để ngươi cho rằng ta Tô Ly ưa thích ngủ nữ nhân? Ta là hạng người như vậy sao ta? Tô Ly nói, ngươi đừng như vậy, ta tìm ngươi tới nói chuyện chính sự, mau mau phối hợp, ta cho ngươi thôi diễn tương lai 7 ngày mệnh cách. Vân Thanh Huyên khẽ giật mình, nói, nguyên lai không phải Tô đại sư muốn khi tiến vào trí nhớ cấm khu phía trước, trước xong tu hợp đạo một phen a hát. Ta nhìn Mị Nhi trí nhớ, hình như Tô đại sư mạnh lên, là từ hợp đạo bắt đầu. Tô Ly nghe vậy, cũng là thật không có gì để nói. Vân Thanh Huyên gặp Tô Ly mặt đen lại, lập tức thành thành thật thật nhắm mắt lại, một bộ mặc cho quân ngắt lấy, mặc cho quân thưởng thức bộ dạng. Tô đại sư, ngài tới đi, PS, canh thứ hai vạn chữ dâng lên, canh, ba, khả năng đến khoảng 3 giờ, mọi người sáng mai xem đi, riêng, lệ cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, vô cùng cảm ơn rồi, cảm tạ. Chương 102, đạo sinh nhất thần cấp ẩn thân. Hoa tiểu yên miếu cổ mạng phong trấn, Tô Ly nhìn thật sâu Vân Thanh Huyên liếc mắt, trầm giọng nói, loại này mị hoặc, xinh đẹp thủ đoạn, cũng đừng dùng. Vân Thanh Huyên nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt rõ ràng trắng bệch, nàng ngậm miệng, trong hai mắt tràn đầy một tia thật sâu bi ai chi sắc. Tô đại sư, ta đã bỏ qua tất cả tôn nghiêm, thậm chí đều chủ động cái gì đều nguyện ý bỏ ra cho ngươi. Cho dù là làm ngươi đỉnh lô, bây giờ cũng không oán không hối. Vì sao ta như vậy, ngươi còn muốn bức bách ta đây? Ta thừa nhận ta là có rất nhiều không tốt, thậm chí để ngươi chán ghét địa phương. Nhưng mà ngươi nghĩ tới, ta một cái lúc trước mới kim đan, bây giờ cũng mới bởi vì huyết mạch niết bàn mà bước vào nguyên anh lục trùng trung kỳ trung dung tu. Hành giả, ta có thể làm sao a? Ta không thông minh. Ta cũng không có đặc biệt tốt thiên phú, ta càng là sống ở bản thân tự bế hẹp hòi thế giới, không dám đối bên người bất luận người nào có chỗ gần gũi. Ta cũng không muốn như vậy a hát, thế nhưng là ta có biện pháp nào? Ta sẽ không thôi diễn, ta cũng không có bất luận người nào có thể đi tín nhiệm thế giới này. Tô đại sư, ngươi có thể thật tin tưởng bất cứ người nào ư? Lấy ta như vậy thấp kém tồn tại, nếu không cẩn thận một chút, ích kỷ một chút, ta làm sao có thể sống sót a? Thế nhưng là, ta cho dù là cẩn thận, cho dù là ích kỷ, ta cũng vẫn như cũ thành quân cờ của người khác, đồ chơi, cho nên, ta tại Mị Nhi phía trước quỳ xuống đất dập đầu, làm trâu làm ngựa chính là cầu nàng chỉ điểm ta, để cho ta có thể lấy lòng ngươi, hoặc là xin ngươi cho dù là từng chút một vui lòng mà thôi. ta đã không còn có cái gì nữa, cái gì cũng đều từ bỏ, ngươi còn muốn nhục nhã ta, hành hạ ta, ngươi liền động thủ đi. Vân Thanh Huyên nói, cũng nhịn không được khóc bù lu bù loa. Đây đều là nói thật, nhưng mà cũng vẫn là tình cảm thế công a hát. Tình cảm thế công cái này một đợt, tới, là Mị Nhi, cũng không phải Mị Nhi.